Vâng! Nổ vang nương theo lấy trước mặt đả kích trang bị kịch liệt lay động, chỉ chốc lát sau cho thấy một cái lực lượng bình xét cấp bậc B. Đăng bởi. Chương 57, Duyên phận. Tại thực thể cường hóa tình huống dưới lực lượng bình xét cấp bậc vì B, so với đồng phục đối với tố chất thân thể ước định cao hơn hai cái lớn đẳng cấp. Bất quá tố chất thân thể chỉ không chỉ có là lực lượng, vẫn còn thân thể tốc độ bình xét cấp bậc, thử một chút cái gọi là tốc độ thí luyện đi. Ngu tỉnh trở lại bảng điều khiển đem công năng điều chỉnh làm tốc độ thí luyện. Lần này gian phòng biến hóa nhường ngu tỉnh tương đương kinh ngạc, nguyên bản phổ thông đại sảnh biến hóa thành vô hạn hướng về phía trước kéo dôi gian phòng. Không gian biến hóa. Đây là làm sao làm được? Ngu tỉnh kinh ngạc sau khi đã bắt đầu hướng về cuối cùng chạy, mà tại sau lưng có một đường dây đỏ đuổi theo chính mình, tùy thời ở giữa kéo dài, dây đỏ tốc độ càng lúc càng nhanh, ngu tỉnh cuối cùng tự nhiên bị đuổi kịp, gian phòng cũng tại lúc này trở về nguyên dạng, trên không trung hình chiếu lấy tốc độ bình xét cấp bậc D, cùng tố chất thân thể giống nhau. Cuối cùng một hạng phản ứng thần kinh, tại mở ra lúc, gian phòng sẽ từ khác nhau góc độ phóng tới tia sáng màu đỏ. Theo thời gian biến hóa, tia sáng bắn ra tốc độ cùng số lượng cũng sẽ tăng thêm, ngu tỉnh hơi bất lưu thần, một đầu tia sáng bắn tới bắp chân vị trí khảo thí kết thúc, đối ứng đồng phục kiểm tra giống nhau dê bình xét cấp bậc. Loại này thí luyện có nhất định tác dụng, đặc biệt là sau cùng thần kinh phản xạ khảo thí, nếu là nhiều lần rèn luyện, tốc độ phản ứng tất nhiên sẽ có gia tăng. Đúng, một lần nữa. Ngu tỉnh chợt nhớ tới cái gì, dùng cánh tay phải tại hai mắt trước xẹt qua đem võng mạc thực vật đồng hóa, nhường trước mặt cửa sổ toàn bộ nhuộm thành màu xanh lá. Lại một lần nữa kích hoạt phản ứng thần kinh khảo thí, lần này ngu tỉnh đem bắn ra tia sáng xem như vừa chạm vào tức tử, tầm mắt bên trong tất cả mọi thứ tốc độ đều vì vậy mà chậm lại. Khảo thí kết thúc, tại cuối cùng không sai biệt lắm có 7 đạo tia sáng đồng thời từ khác nhau góc độ phóng tới. Thần kinh xác định và đánh giá C, so với vừa rồi tiến bộ một cái lớn đẳng cấp. Lúc này ngu tỉnh có lẽ còn không biết rõ loại này một cái lớn đẳng cấp tiến bộ chân chính ý vị như thế nào. Tại loại này nhược nhục cường thực trong trường học quỷ quái cũng không phải là duy nhất uy hiếp, Đế Hoa Đại học nội bộ, học sinh ở giữa khác biệt so sánh phá lệ hiện thực đồng thời tàn khốc, lại thêm học sinh thường xuyên chậm rãi bước tại kề cận cái chết, nội tâm kiềm chế cùng ăn mòn lại càng dễ khiến cho loại này khác biệt mang tới tâm tình bất mãn bộc phát. Ngu tỉnh bản thân lực lượng cùng đồng phục kiểm chắc số liệu tồn tại khác biệt lớn đem dẫn đến người khác đoán chừng xuất hiện sai lầm. Sau đó thời điểm, ngu tỉnh một mực tại nơi này luyện tập cho đến trạng vạng tối thời gian. Mang theo toàn thân mồ hôi, tiến vào phòng vệ sinh nhường nước lạnh tắm gội toàn thân, ngu tỉnh đã thật lâu đều không có thể nghiệm qua loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly băng thoải mái cảm giác. Thay đổi quần áo sạch sẽ, ngồi tại phòng ngủ bệ cửa sổ bên cạnh ngu tỉnh ăn nóng hôi hổi mì tôm, nhìn xem dưới bóng đêm sương trắng bao phủ sân trường, ngu tỉnh tâm cảnh ở đây hoàn toàn thoải mái. Đi tới Đế Hoa Đại học ta cũng không phải là bởi vì thực hiện cùng lương giáo sư hứa hẹn mà đến, ta sẽ tại chỗ này mạnh lên, giết chết từng cải biến ta người. Trường không thuộc về chính ta vận mệnh. Ngày đầu tiên ở trường học trong túc xá sinh hoạt ngu tỉnh cũng không có tại mềm nhũn trên giường lớn chìm vào giấc ngủ, mà là ngồi tại bệ cửa sổ vừa thưởng thức bóng đêm quá trình bên trong, đầu dựa vào ở trên vách tường cứ như vậy ngủ. Trong thân thể có không biết thực thể điều tiết khống chế, bất kỳ cái gì nếm thử xâm nhập ngu tỉnh thể nội bệnh khuẩn đều sẽ bị xóa đi tiêu diệt, cảm mạo loại này cỡ nhỏ chứng bệnh căn bản sẽ không phát sinh. Đợi cho sáng sớm ngày thứ hai khi tỉnh lại, chuẩn bị tiến đến gọi sắt vách Ninh Diễn Trị rời giường ngu tỉnh, ai ngờ vừa đi ra đại sảnh thì lại nghe thấy cửa phòng ngủ ở phía ngoài bị học phần thẻ quét ra thanh âm. Bạn cùng phòng sao? Không biết là hạ người gì? Theo ngu tỉnh có thể và ở xa hoa hai người ngủ tất nhiên đều là thiên chi tiêu tử, chỉ là hy vọng không muốn gặp được một chút tự cho mình siêu phàm cao ngạo tự đại con nhà giàu là được. Nhưng mà theo cửa phòng ngủ đẩy ra, ngu tỉnh vốn là chuẩn bị kỹ càng cùng lạ lẫm bạn cùng phòng chào hỏi chữ từ ngữ câu toàn bộ nuốt cái lại bên trong. Là ngươi. Ngu tỉnh cùng đứng tại cửa ra vào người chăm miệng một lời nói ra câu nói này. Đứng tại cửa phòng ngủ lại là một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ngũ quan tinh xảo thiếu nữ, ngu tỉnh tại trường này xem như quen thuộc nhất học sinh. Nam nữ hỗn ngủ à? Sẽ không như thế xảo a? Chẳng lẽ lại là bởi vì hai người chúng ta huấn luyện quân sự một tiểu tổ mà cố ý an bài? Mặc dù ngu tỉnh chỉ trên miệng dạng này nói nhỏ, nhưng nội tâm nhưng lại có một loại đẻ nén mừng rỡ cảm giác. Ta cũng không biết. Bên ta thuận tiện hiện tại đi vào sao? Dư tiểu tiểu tựa hồ cho rằng nam nữ hôn ngủ cũng không có liên quan quá nhiều, hoặc là nói, so sánh cùng trường học cái khác đối dư ra có chỗ thành kiến người xa lạ ở chung, dư tiểu tiểu càng muốn cùng ngu tỉnh ở cùng một chỗ. Các loại dương hành lý vẫn còn đồ vật đều chữ nạp tại dư tiểu tiểu trong nạp giới, cũng không có bất kỳ cái gì tùy thân bổ sung đồ vật. Vào đi, ta ở tại bên trái gian phòng, ngươi ở bên phải a. Cách xa nhau ở giữa rộng rãi đại sảnh, khá tốt. Hôm qua xem ngươi thời điểm trên thân thể còn trói buộc băng vải, làm sao sáng sớm hôm nay xuất viện? Phụ thân ta đến xem ta, cảm thấy ta tại huấn luyện quân sự mà biểu hiện không tệ, cho ta gia tộc bên trong khôi phục huyết khí đồ vật. Dư Tiểu Tiểu cực kỳ tùy ý nói ra chuyện này, nhưng Ngu Tỉnh vẫn không khỏi đến sinh lòng sức sở, như là Ninh Diễn Trị lời nói, chính mình là thật trúng giải thưởng lớn. Dư Tiểu Tiểu xem ra hẳn là Dư gia chủ mạch hậu đại, trước mắt Dư gia chủ nữ nhi. Cần ta giúp ngươi thu xếp đồ đạc sao? Ngu Tỉnh đứng tại Dư Tiểu Tiểu ngủ cửa phòng hỏi. Đây là ta lần thứ nhất rời nhà, cũng không có mang quá nhiều đồ vật. Mụ mụ nói qua, đến lúc đó trường học sẽ cấp cho đồng phục, quần áo cũng không cần đến mang nhiều. Dư Tiểu Tiểu đem trong nạp giới đồ dùng hàng ngày lấy ra lúc, chỉ có một đôi đặc thù màu đen tiểu hài, tính cả rửa mặt khăn mặt bàn chải đánh răng cùng cần thay giặt quần áo đều không có mang ở trên người. Người ăn điểm tâm không? Ta biết một vị đối trường học tương đối quen thuộc bằng hữu, đến lúc đó chúng ta đi xem một chút trong trường học có hay không cỡ lớn siêu thị, mua chút sinh hoạt thiết yếu vật dụng vẫn là cần. Bữa sáng là cái gì? Buổi sáng còn muốn ăn cái gì sao? Trước kia đều là mụ mụ an bài lúc nào ăn cơm. Ta bình thường là mỗi khi trời xế chiều 3 điểm dừng lại. Kỳ thật ta bụng vẫn là rất đói, lại tới đây vui vẻ nhất một việc chính là trong trường học có thể ăn vào thứ mình thích. Cùng Ngu Tỉnh từng có 2 lần tiếp xúc, sinh tử gắn bó Dư Tiểu Tiểu đã ở trong lòng hoàn toàn không có ngăn cách. Ngu Tỉnh đại khái suy đoán Dư Tiểu Tiểu trong gia tộc hạn chế ẩm thực có lẽ là vì một loại nào đó rèn luyện hiệu quả. Một ngày chỉ ăn dừng lại dạng này đối với Ngu Tỉnh loại này nông thôn ra đời hài tử đều khẳng định chịu không được. Thân thể sẽ bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng mà suy yếu. Đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm. Ngu Tỉnh hướng về cửa phòng ngủ đi đến thời điểm, rũ xuống bên hông bàn tay cảm nhận được một loại đặc thù mà có chút lạnh buốt xúc cảm, đi ở phía sau đầu đuôi Dư Tiểu Tiểu vậy mà chủ động dắt lên bàn tay của mình. Nhất thời, vốn là ngày bình thường không thích nói chuyện mà trầm mặc ít nói Ngu Tỉnh bỗng nhiên trở nên có chút mặt đỏ tới mang tai. Hoàn toàn chính xác, lúc trước huấn luyện quân sự bên trong từng có dạng này dắt tay động tác. Nhưng lúc đó là thân ở tại nguy hiểm tình huống bên trong, tình huống hiện tại nhưng lại có cái khác hàm nghĩa. Sau cùng thời điểm, ta cảm giác được tay ngươi trưởng nhiệt độ, thật là ấm áp. Dư Tiểu Tiểu một câu nói ra, đôn đốc Ngu Tỉnh tư tưởng nhảy vọt sâu vô cùng núi lự điếm một khắc cuối cùng, tiếp cận cực hạn biên giới chính mình đưa tay rơi vào Dư Tiểu Tiểu trên mu bàn tay. Đăng bởi. Chương 58, mời. Tại hai người tại huấn luyện quân sự trong lúc đó trong khi chung. Ngu Tỉnh xem ra Dư Tiểu Tiểu bản thân có lẽ tồn tại bẩm sinh sát thủ bản chất, tại một ít tình huống dưới sẽ cho người một loại du tẩu tại trên mũi đao cảm giác. Nhưng trên thực tế, Dư Tiểu Tiểu làm người 10 phần thuần khiết, hoặc là nói căn bản không có bị xã hội ô uế một mặt dính vào, rất nhiều thứ ở trong mắt Dư Tiểu Tiểu đều là mới lạ sự vật. Ra ngoài điểm này, Ngu Tỉnh bổ sung một câu, không sợ người khác hiểu lầm hai chúng ta sao? Hiểu lầm cái gì? Quả nhiên, Dư Tiểu Tiểu đối với chuyện giữa nam nữ biết rất ít. Cơ bản giống như hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua. Chính là, Ngu Tỉnh vừa định muốn giải thích một chút có quan hệ với phương diện này sự tình lúc, một trận tiếng gõ cửa dồn dập từ cạnh ngoài truyền tới. Trước mắt bị Dư Tiểu Tiểu gấp kéo bàn tay, Ngu Tỉnh nếu là cưỡng ép tránh thoát tất nhiên sẽ làm cho đối phương trong lòng tồn tại ý nghĩ, dứt khoát duy trì dắt tay trạng thái tiến lên mở ra phòng ngủ cửa phòng. Tại Ngu Tỉnh nghĩ đến, gõ cửa người hẳn là Ninh Diễn Trị ra hòa này. Nhưng đợi đến Ngu Tỉnh đem phòng ngủ cửa phòng mở ra lúc, một đường cường kiện thân thể trực tiếp đi lên đem Ngu Tỉnh ôm chặt lấy. Ngu Tỉnh huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ôm Ngu Tỉnh người chính là trên thân thể còn có một chút băng vải cùng băng gạc không có dỡ bỏ Giang Bằng Dữ. Hữu Nghị ôm tách ra lúc, Giang Bằng Dữ lộ ra hoàn toàn đem Ngu Tỉnh coi như huynh đệ tiểu dung. Mặt khác tại Giang Bằng Dữ bên cạnh, mặc sạch sẽ áo sơ mi trắng viện y học tân sinh, tinh xảo y thuật môn khiêm lộ ra tương đối xấu hổ tiểu dung cũng cùng Ngu Tỉnh đám người chào hỏi. Xuất viện sao? Thân thể thế nào? Ngu Tỉnh hỏi. Không chết được, Lục Xuyên lão sư vẫn luôn trong bóng tối chú ý chúng ta. Tại Ngu Tỉnh hai người các ngươi giết chết ác linh lúc, Lục Xuyên lão sư lập tức đem chúng ta mang về trường học, trong thân thể của ta có một đoàn thực vật thể vì đại não cung cấp dưỡng khí cùng sinh cơ, cam đoan đại não sống sót. Giáo y viện tiến hành giải phẫu chữa trị, hiện tại trái tim của ta đã bị một viên nhân công kim loại trái tim thay thế, so với trước kia cảm giác càng tốt hơn. Ân cứu mạng. Ta Giang Bằng Dữ suốt đời không bao giờ quên. Kích động Giang Bằng Dữ quỳ một gối xuống tại Ngu Tỉnh trước mặt. Loại tình huống này nhường Ngu Tỉnh loại tính cách này người lộ ra khó xử, một bên môn khiêm quan sát năng lực cũng không tệ, lập tức tiến lên một bước đem Giang Bằng Dữ dịu dắt đứng lên mà tiêu trừ loại này không khí ngột ngạt. Lại nói hai người các ngươi cũng ở tại nơi này tòa nhà bên trong sao? Ngu Tỉnh hỏi. Giang Bằng Dữ lắc đầu, tự nhiên không có tốt như vậy phúc khí, quỷ quái tử vong không liên quan gì đến chúng ta. dựa vào tại huấn luyện quân sự mà biểu hiện vẫn là đạt được tương đối cao điểm số, ta bị điểm tại 4 người trong căn hộ, hoàn cảnh còn tính là rất không tệ. Còn Môn Khiêm, viện y học học sinh có đãi ngộ đặc biệt, ngày bình thường đều ở tại đông khu núi hình vòng cung bên trên đặc thù viện y học trong túc xá, các ngươi thật là khiến người ta hâm mộ. Sau đó Giang Bằng Dữ chụp sợ bàn tay nói tiếp, đã mọi người sống sót, hôm nay từ ta Giang Bằng Dữ mời khách tiến đến Trung ương một khu có một bữa cơm no đủ đến chúc mừng, ta đã bao xuống một nhà khách sạn 5 sao tầng cao nhất khu vực, hiện tại xuất phát như thế nào. Vừa vặn Dư Tiểu Tiểu đồng học cũng ở nơi đây, tất cả mọi người đến đông đủ. Giang Bằng Dữ cũng là đem Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu dắt tay chàng cảnh nhìn ở trong mắt, nhưng sớm đã không quan tâm cái gì. Trái lại Dư Tiểu Tiểu mặc dù cùng những người này ở đây huấn luyện quân sự bên trong hợp tác, nhưng khi trước vẫn như cũ có vẻ hơi lạ lắm mà đem một nửa thân thể trốn ở Ngu Tỉnh sau lưng, lộ ra một con mắt nhìn xem trước mặt hai vị nam nhân, trong lòng thói quen tồn giữ lại nhất định phòng bị. Dư Tiểu Tiểu, chúng ta đi du ngoạn một ngày đi, vừa vặn lợi dụng không có khai giảng trong khoảng thời gian này. Ngu Tỉnh nhẹ giọng đề nghị. Nha, chỉ cần có đồ ăn ngon là được. Dư Tiểu Tiểu gật đầu khẳng định. Ngay tại Giang Bằng Dữ dẫn đầu chuẩn bị rời đi nơi này lúc, Ngu Tỉnh ra hiệu đám người chờ một lát cũng hỏi thăm, ta có thể còn mang lên một vị bằng hữu sao? Là ở chỗ này hàng xóm, hôm qua nhờ có hắn trợ giúp ta không ít việc, vốn là nói xong hôm nay cùng hắn cùng nhau đi ăn cơm. Cứ việc mang lên, nhiều người trợ hứng. Có thể ở tại xa hoa giữa hai người, theo Giang Bằng Dữ sau này tất nhiên là khó được đụng vào nhân tài, có thể biết nhau tự nhiên là sự tình tốt. Ngu Tỉnh đứng tại Ninh Diễn Trị cửa ra vào không ngừng sao động cửa phòng. Đại khái đợi đến 3 phút trôi qua, Mạc Ấn có phấn hồng gấu nhỏ áo ngủ Ninh Diễn Trị một bộ còn buồn ngủ bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá vô luận là tại loại tình huống nào, Ninh Diễn Trị trong tay trái thủy chung là mang theo màu trắng bao tay, ở trước mặt tất cả mọi người đánh lấy thật to ác cát. Ninh Diễn Trị nhìn như nhập nhèm ánh mắt lại liếc trên người Dư Tiểu Tiểu cẩn thận quan sát đến. Ngu Tỉnh đem tình huống thuyết minh sơ qua về sau, Ninh Diễn Trị lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Ra hiệu đám người làm sơ chờ đợi trước phương gian phòng thay đổi quen thuộc màu cà phê áo khoác dài sửa sang lấy có chút xóa tung tóc, đi theo đám người sau lưng xuất phát. Ninh Diễn Trị tựa hồ vẫn là một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng, trên đường đi đều đi tại cuối cùng có chút mơ hồ. Tại từ nhà trọ đi ra trong khoảng thời gian này, Giang Bằng Dữ lợi dụng một cơ hội đem Ngu Tỉnh thét lên bên cạnh mình cũng nhỏ giọng hỏi đến. Ngu Tỉnh huynh, ngươi là thế nào nhận biết ra hỏa này? Ninh Diễn Trị sao? Hôm qua bị hắn cố ý cuốn lên. Bất quá giúp ta không ít. Giang Bằng Dữ đem thanh âm áp chế thấp nhất cũng đáp trả, gia hỏa này là người của chính phủ, mà lại địa vị rất lớn. Thậm chí so với nhà ngươi Dư Tiểu Tiểu bối cảnh còn muốn lớn hơn một chút. Người của chính phủ? Làm sao nhìn ra được? Ngu Tỉnh trên thực tế tại hôm qua cùng Ninh Diễn Trị nói chuyện phía bên trong, đối phương cũng đề cập qua đến từ Trung ương chính phủ đề cử. Giang Bằng Dữ trả lời, trông thấy hắn áo khoác trái ống tay áo phía trên phù hiệu tay áo sao? Màu xanh long văn phù hiệu tay áo. Chính phủ thượng đẳng thân phận biểu tượng. Trong ta gia tộc gia tại ta tiến trường học thì đặc biệt nhấn mạnh qua ta, nếu là trong trường học phát hiện có trên thân người có long văn tiêu ký, nhất định phải tránh đi người này, cũng không có thể làm địch nhân cũng không thể làm bằng hữu. Vì cái gì? Cái này ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nói tóm lại dính đến quốc gia chúng ta một chút căn nguyên tính chất vấn đề, gia tộc người để cho ta vô luận như thế nào tuyệt đối không nên cùng Hoa Hạ quốc nội bộ chính phủ nhắc lên mảy may quan hệ. Nói không chừng có một ngày tính cả ngươi người cùng tất cả liên quan tới ngươi tư liệu cùng nhau bốc hơi biến mất. Giang Bằng Giữ một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng căn bản không giống như là đang nói đùa, Ngu Tỉnh gật đầu khẳng định. Trên đường đi Dư Tiểu Tiểu vẫn như cũ là lôi kéo Ngu Tỉnh bàn tay không chịu buông ra, may mà trước mắt xương trắng bao phủ sân trường không có quá nhiều người trông thấy, nếu không nào đó mới sinh thành công chiếm đóng dư ra lớn ba sẽ bị cấp tốc truyền bá ra. Cứ việc cửa trường cùng ký túc xá cùng ở tại Nam giáo khu. Nhưng giữa hai bên vẫn như cũ cách xa nhau khá xa mà cần ngồi xe trường học. Đợi đến đám người rời đi cửa trường lúc, một cỗ xa hoa phiên bản dài quần xe con đã ở trường trước cửa chờ đợi hồi lâu. Giang thiếu gia cùng thiếu gia các bằng hữu, mời lên xe đi. Độc đáo người hầu trang phục lão giả làm ra cung kính tư thế cho mời tất cả mọi người ngồi lên xe con, lái xe hướng về trung ương một khu dự định trước tiểu điểm đi. Trên đường đi mọi người tại xe con sau phương diện rộng rãi hoàn cảnh bên trong nói thoải mái. Đang bởi. Chương 59, khách sạn. Vùng sau xe tải trong tủ lạnh cất giữ lấy tốt nhất rượu tây rượu ngon. Ngu Tỉnh sẽ không để cho Dư Tiểu Tiểu loại này còn tại hỏi thăm cái gì là rượu nữ hài tử nhiễm loại vật này, còn lại chính mình một nhóm mấy vị nam sinh căn bản không để ý bụng rỗng mà tại toa xe bên trong uống. Trong đó nhất là tận hứng lại là cùng những người khác không quá quen Ninh Diễn Trị, mình ôm lấy một bình hịt kỳ một bên độc uống một bên cùng mọi người chạm cốc. Nếu không có Ngu Tỉnh ngươi, ta Giang Bằng giữ thuận tiện chết tại huấn luyện quân sự bên trong, càng là bại hoại ta Giang gia danh dự, ha ha. Câu nói này nhường phía trước lái xe lão giả cũng nghe bên thai bên trong cũng lập tức phụ hòa nói, là vị tiểu huynh đệ này tại huấn luyện quân sự nguy cơ hoàn cảnh hạ xuất thủ tương trợ sao. Ta đại biểu Giang gia đối ngươi biểu thị cảm tạ, ta Giang gia tọa lạc tại ba khu, xem như nơi đó khá lớn tổ chức, sau này nếu là muốn đến ba khu làm việc, có làm được cái gì được địa phương, cứ việc cùng lao phu liên hệ. Chút lòng thành, tất cả mọi người là đồng bạn, xuất thủ tương trợ là tự nhiên sự tình. Vẫn còn Giang Bằng giữ, thân phận của ngươi tại huấn luyện quân sự trong lúc đó thân phận là nói dối à. Ngu Tỉnh hơi có chút tiểu kình cấp trên, chính mình cũng biến thành nói nhiều một chút. Giang Bằng giữ càng là tiểu kình nhất là cấp trên một người, khi nghe thấy Ngu Tỉnh câu nói này thì cố ý đi lên phía trước đập Ngu Tỉnh bả vai, long trọng nói, tòa này trong đại học có rất ít người minh bạch đồng bạn hai chữ này hàm nghĩa, Ngu Tỉnh ngươi người bạn này, ta giao. An ngay nói thật, ta là Giang gia thế hệ này chủ yếu bồi dưỡng hậu nhân. Ha ha. Ngu Tỉnh cũng là mở rộng cửa lòng cười lớn. Một đám nam nhân ở giữa đối thoại nhường một bên Dư Tiểu Tiểu cũng không quá thích ứng. Một người tới đến cỗ xe cuối cùng tựa ở cửa sổ xe vừa nhìn bên ngoài nhanh chóng lóe lên đường cái cảnh sắc, tóc ngắn trong gió phiêu động như là tiểu tiên nữ thanh thuần thoát tục. Cỗ xe rời đi Đế Hoa Đại học sân trường khu trong nháy mắt, một cỗ thanh âm đồng thời truyền tới. Cấm chỉ đem hết thể có quan hệ với Đế Hoa Đại học tin tức nói cho ngoại giới nhân sĩ, người vi phạm nội quy trường học xử trí. Ngu Tỉnh sớm đã đoán được điểm này, đã rời đi Đế Hoa Đại học khu vực, điện thoại di động cũng không còn bị phong bế. Đám người tiểu kinh cũng chầm chậm yên tĩnh xuống, chỉ có Ninh Diễn Trị còn tại đọc uống rượu thủy. Ngu Tỉnh một mình ngồi hướng về phía trước đem điện thoại gọi thông mẹ của mình, một ngụm ra hương thoại cùng mẫu thân giảng thuật thuận lợi cho ở trường cũng đưa trước mấy người bạn tốt sự tình, một trận hỏi han ân cần. Nhường mẫu thân triệt để yên tâm sau cúp điện thoại. Điện thoại kết thúc thì Giang Bằng giữ hỏi. Ngu Tỉnh huynh, ngươi xuất sinh hẳn là thuộc về gia đình bình thường A. Cần kinh tế bên trên hỗ trợ sao, ta còn là cầm được ra không ít tiền, 9 chữ số trở xuống đều không phải là vấn đề gì. Không cần đến, mẹ ta tại nông thôn sinh hoạt, tiêu phí không cao. Ta thời điểm ra đi cho nàng lưu lại không ít tiền, đầy đủ dùng. Ngu Tỉnh tuyệt không phải loại này thấy tiền sáng mắt người. Từ lương giáo sư trong tay đạt được 350 vạn đối với mình gia đình tới nói hoàn toàn đầy đủ. Xin miễn Giang Bằng giữ hảo ý về sau, Ngu Tỉnh tựa ở cửa sổ xe bên cạnh lấy nhìn Hoa Hạ quốc tối cao khu kinh tế bên trong phồn vinh tráng cảnh. Mặc dù 19 khu cấp A sinh nguyên thị đã đầy đủ chấn nhiếp Ngu Tỉnh nhãn cầu, nhưng khi trước trung ương một khu, trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp S nội thành, đế đô thị. Như cùng tên chữ bá đạo, đế đô có thể nói là Hoa Hạ quốc tại trên thế giới đại biểu. Trên xe đám người chỉ cần đưa ra Đế Hoa Đại học học phần thẻ thì nhưng tại đế đô bên trong thông suốt. Chúng ta hôm nay địa phương muốn đi là phía trước cái kia tòa nhà. Giang Bằng giữ dùng tay chỉ chân trời một tòa đưa thẳng vân tiêu kiến trúc, đoán sơ qua có ít nhất vượt qua ngàn tầng trở lên. Đế đô văn tự sử khách sạn, cả nước khách sạn 5 sao bên trong xếp hạng thứ 4, trong đó mỹ thực từ toàn cầu từng cái lĩnh vực đưa vào, toàn thế giới từng cái khu vực đỉnh tiêm mỹ thực đều có thể ở chỗ này ăn vào. Xe con ngăn lại văn tự sử khách sạn dưới lầu, lập tức chào đón một vị tuấn lãng nhân viên phục vụ tiếp đại đám người, mà Giang Bằng giữ tựa hồ tới qua loại này cấp cao địa phương không ít lần, đơn giản phân phó người hầu trông giữ cố xe, Giang Bằng giữ mang theo đám người tiến vào khách sạn đại sảnh cũng cầm đặt trước tầng cao nhất chứng từ đi tới sân khấu ghi chép. Ai ngờ tại trước đài tiểu thư cầm tới chứng từ thì sắc mặt đại biến, sau đó chuyển tác vô sự nói, Giang tiên sinh xin chờ chốc lát, ta liên hệ giám đốc đến phục vụ cho ngươi. Tình huống như vậy nhường Giang Bằng giữ nhướng mày. Một bên Ngu Tỉnh cũng nhìn ra một chút mánh khỏe, tựa hồ dự định khách sạn tầng cao nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn vấn đề. Không đồng nhất tiểu hội, một vị buộc lên sạch sẽ cả vạt trung niên quản lý đại sảnh tiếp nhận Giang Bằng giữ đám người sự tình, tương đối cung kính nhìn xem trước mặt mấy người nói. Giang tiên sinh là tại hôm qua 22 giờ 35 phút điểm đệ trình tiền thế chấp dự định bản điếm tầng cao nhất. Dựa theo quy củ của bổn điếm hoàn toàn chính xác, vô luận xảy ra tình huống gì đều cần đem tầng cao nhất gian phòng an bài cho ngươi, nhưng lại tại nửa giờ sau sự tình có chút vượt qua tiểu điếm chúng ta khống chế, tình huống cụ thể là như vậy. Quản lý đem tình huống nói rõ, Giang Bằng giữ bộ mặt trở nên cũng tương đương khó coi. Làm bồi thường, tiểu điếm chúng ta nguyện ý xuất ra chống không tầng lầu miễn phí cung cấp Giang tiên sinh sử dụng một ngày, bất kỳ cái gì tiêu phí toàn bộ miễn. Vị này quản lý hoàn toàn chính xác làm ra rất lớn nhượng bộ. Ngu Tỉnh ở một bên đang chuẩn bị thuyết phục Giang Bằng giữ tùy ý điểm, ai ngờ vị này thể dục học viện nhục thân rèn thể Giang Bằng giữ tính tình vốn là rất lớn, lại thêm trước đó trên xe bụng rông uống rượu, tiểu kình cấp trên giận không chỗ phát tiết, trực tiếp tiến lên một bàn tay đem sân khấu đánh ra một đường thủ trưởng ấn. Bất kể hắn là cái gì người, mang bọn ta đi lên đem bọn hắn oanh ra ngoài không được sao. Ở đây, dạng này nhường quản lý đại sảnh cũng là rất khó cách làm người, ngu tỉnh nhìn ra được tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ hỏng hôm nay liên hoan hào hứng, đang chuẩn bị thuyết phục Giang Bằng giữ lúc, bị một bên Ninh Diễn chỉ giữ chặt bả vai. Ngu tỉnh đồng học, sau này trong trường học loại chuyện này mười phần phổ biến, ngươi như lùi bước, đối phương thì sẽ đem ngươi làm là không có cốt khí rắc rưởi. Sau này một khi gặp gỡ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến từ trên người người tìm kiếm niềm vui thú. Cho nên, chúng ta vẫn là đi lên xem một chút đi, dù sao mấy ngày nay nhàn rỗi không chuyện gì không phải sao. Ninh Diễn Trị ở một bên híp híp mắt lộ ra tiểu dung, thậm chí trên tay còn bưng lấy hịt kỳ. Phân rõ thế cục, chiếm cứ địa vị chủ yếu, tại loại này trong trường học xác thực rất trọng yếu. Ngu tỉnh gật gật đầu tiếp nhận Ninh Diễn Trị thuyết pháp, đi lên xem một chút đi. Một đám 19. 20 tuổi người trẻ tuổi mang theo một thân mùi rượu ngồi lên thông hướng tầng chót nhất cao tốc thang máy. Tại thang máy chậm rãi đi lên quá trình bên trong, trước đó phát tiết một trận Giang Bằng giữ có chút tỉnh táo lại. Quản lý đại sảnh một đoạn văn bên trong không chỉ có đề cập đế đô thế lực lớn, còn nói lấy người cầm đầu là đế hoa đại học học sinh. Vừa rồi ta có chút tiểu kình cấp trên, đối phương nếu là đế hoa đại học học sinh, nói không chừng là cùng chúng ta đồng dạng sinh viên đại học năm nhất. Nhưng nếu như là đại học năm thứ 3 hoặc là năm thứ 4 đại học học trưởng, chúng ta vẫn là không nên gây chuyện. Ta sẽ để cho lão quản gia đi dự định cái khác tốt hơn khách sạn, chỉ là hơi chậm trễ mọi người một chút thời gian, thực sự không có ý tứ, không nghĩ tới sẽ gặp loại chuyện này. Đăng bởi. Chương 60, xung đột bộc phát. Muốn giết người sao? Vẫn luôn không có phát biểu Dư Tiểu Tiểu tại thang máy sắp đến tầng cao nhất thời điểm nhẹ giọng hỏi. Ngu tỉnh có chút lo lắng không chỉ có là đối phương là thân phận gì, vẫn còn Dư Tiểu Tiểu vấn đề. Bởi vì ở trong mắt Dư Tiểu Tiểu đối đãi địch nhân phương thức chỉ có giết cùng không giết hai loại phán đoán. Dư Tiểu Tiểu ngươi tạm thời đừng có bất kỳ động tác gì, để chúng ta đến giải quyết chuyện này đi, hôm nay là mang ngươi đến ăn cái gì mà không phải giết người. Đối phương trừ phi đối với chúng ta ôm lấy sát tâm. Ngu tỉnh lại một lần nữa bắt lấy Dư Tiểu Tiểu bàn tay nhường tỉnh táo lại, chạm đến lấy bàn tay ấm áp, Dư Tiểu Tiểu khẽ gật đầu xác nhận. Nương theo lấy thang máy ngăn lại văn tự sử đại tiểu điếm tầng cao nhất. Canh dự ở cửa thang máy hai vị người áo đen trực tiếp xuất thủ đem mọi người cho ngăn lại. Bản tầng đã bị bao xuống, xin nhanh chóng rời đi. Giang Bằng giữ áp chế thể nội tính tình, bả vai chấn động, một loại đặc thù khí kình từ bả vai truyền ra ngoài, trực tiếp đem thân thể cường tráng người áo đen bàn tay cho chấn khai, thậm chí cổ tay có chút sai chỗ. Nơi này là ta sớm bao xuống, để các ngươi chủ tử tới gặp ta đi. Giang Bằng giữ đối với người áo đen ngang ngược thái độ khịt mũi coi thường, đã đánh trong lòng quyết định cùng đối phương đòn khiêng bên trên. Đứng tại phía sau cùng híp híp mắt cười Ninh Diễn Trị cố ý đem chính mình học phần thẻ lấy ra, nhường trước mặt hai vị canh giữ ở cửa thang máy áo đen thuộc hạ trông thấy. Đế Hoa Đại học học sinh. Đi thông chi Tôn công tử đi. Đế Hoa Đại học tên tuổi để ở chỗ này cũng không phải người bình thường trong nổi, phụ trách trông coi cửa thang máy hai người lập tức hướng tầng này chỗ càng sâu đi đến, tin tưởng không đồng nhất tiểu hội, đối phương đồng dạng đến từ Đế Hoa Đại học học sinh liền sẽ lộ diện. Lúc này Ninh Diễn Trị sắn bên trên ống tay áo đem đại biểu cho chính phủ màu xanh long văn tiêu ký thoáng che chắn. Trong năm người không quen chiến đấu viện y học tân sinh môn khiêm dùng bàn tay vướt phía trước nhất khí huyết quay cuồng Giang Bằng giữ bả vai cũng nói, chờ một lúc để ta tới đối thoại, xác định thân phận của đối phương lại đến cân nhắc ứng đối phương pháp, mọi người tạm thời không nên kích động. Ngu tỉnh ngược lại là không có gì, nơi này duy nhất tương đối kích động người thì là Giang Bằng giữ, giao cho biết ăn nói môn khiêm đến tiến hành tiếp xuống nói chuyện không còn gì tốt hơn. Không đồng nhất tiểu hội, vừa rồi một người áo đen cung kính trở lại thang máy cửa thông đạo. Ta hân tức tập đoàn Tôn công tử để các ngươi tiến đến gặp hắn, mời đi theo ta đi. Đám người nhìn nhau, đi theo người áo đen xuyên qua tầng cao nhất rộng rãi hành lang, ngăn lại một cái bìa cứng cửa chính. Nội bộ thủ vệ đem hai cánh cửa phi tả hữu mở ra, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một chỗ lộ thiên tầng cao nhất xa hoa bể bơi. To lớn bể bơi chiếm cứ lấy gian phòng 90% diện tích. Trung ương đứng thẳng dùng thuần kim điêu khắc một vị bưng bình nước nữ nhân, từ bình nước bên trong không ngừng chảy ra nước suối lưu rót vào trong bể bơi. Đang bơi lội bên cạnh ao duyên một chỗ vị trí, một vị đánh lây bông hai, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, niên kỷ 25, 6 tuổi thanh niên đang bị một đám bikini trang phục gợi cảm vưu vật cho chen chúc, thậm chí một chút nữ nhân trắng nón cánh tay cho người này cho ăn, vẫn còn người trả lưng, có thể so với nhân gian thiên đường đãi ngộ. Đang nghe tiếng mở cửa lúc, vị này gã đeo kính phất phất tay ra hiệu bên cạnh nữ nhân đi một bên chơi đùa. Hai tay chèo chống tại bên cạnh ao, rõ ràng nhân ngư tuyến dáng người hiện lộ ở trước mặt mọi người, bất quá ở đây người nơi ngực có một đường dài 30cm quỷ dị mặt xẹo. Ở đây người rời đi bể bơi lúc, một bên áo đen người hầu lập tức cầm áo choàng tắm cho người này đưa lên, đơn giản quấn quanh ở bên hông sau giẫm lên dép lào dày hướng về ngu tỉnh đám người đi tới. nghe nói các ngươi là Đế Hoa Đại học. Thân sinh sao? Vị này con mắt nam xem kỹ lấy trước mặt những này nhìn qua da mịn thịt mềm không có làm sao trải qua tôi luyện người trẻ tuổi hỏi. Đúng vậy, chúng ta đều là học sinh mới năm nay. Ta là viện y học học sinh, Môn Khiêm. Ngươi hẳn là chúng ta học trưởng A. Ồ, viện y học hy hữu sinh A, thật sự là khó được gặp phải. Ta trùng hợp so với các ngươi sớm một năm nhập trường học, miễn cưỡng có thể làm các ngươi học trưởng A. Lại nói, ta đang yêu sư đệ các sư muội, tới đây tìm tới ta có chuyện gì đây? Môn Khiêm chủ động nói ra chính mình danh tự tình huống dưới, vị này đại nhị niên kỷ học sinh nhưng không có đề cập tên của mình. Loại này chi tiết đủ để nhìn ra, người này căn bản không có đem ngu tỉnh đám người coi ra gì. Bất quá, Môn Khiêm vẫn như cũ trung thực nói, chuyện là như thế này, chúng ta mấy người huấn luyện quân sự kết thúc dự định hôm nay ở chỗ này chúc mừng một phen. Mà chúng ta hôm qua đã tại quán rượu này đặt trước tầng chốt nhất vị trí, hôm nay từ quản lý đại sảnh trong miệng nghe nói học trưởng cũng muốn tầng cao nhất, tất cả đi lên cùng ngươi câu thông một chút. Chuyện này, vị này năm thứ hai đại học con mắt nam tự nhiên là sớm từ khách sạn người phụ trách trong miệng biết. Sau đó làm ra một cái không quá vẻ mặt hữu hảo hồi phục. Còn có cái gì tốt cầu thông? Tiếp qua hai ngày ta cũng đi trường học báo đến, cho nên sớm tới đây buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Ra ngoài niên đệ nhóm đối với học trưởng tôn trọng, đem nơi này tặng cho học trưởng ta không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Gã đeo kính trước mắt ngạo mạn ngữ khí trả lời đã đem sự tình trình bày đến hết sức rõ ràng, tựa hồ không có cái gì tiếp tục đàm luận nữa ý nghĩa. Nếu như chúng ta cũng nhất định phải nơi này không thể đây. Tầng cao nhất vốn là chúng ta trước định ra đến, vô luận tôn kính hay không, học trưởng cũng muốn giảng đạo lý đúng không? Vốn là không quen chiến đấu Môn Khiêm vậy mà nói một cách đầy ý vị sâu xa ra loại này châm ngòi tính ngữ. Tại Môn Khiêm nói ra câu nói này lúc, trước mặt gã đeo kính lộ ra khoa trương tiếu dung. Ta là thúc phụ Vân Tức tập đoàn chủ tài công, hơi kiểm tra các ngươi một chút nội tình, cam đoan để các ngươi gia tộc tài vụ trong vòng một tháng xuất hiện vấn đề lớn. Các ngươi hiện tại có ba cái lựa chọn, thứ nhất, lập tức cút cho ta ra nơi này. Thứ hai, tiếp tục lưu lại tiếp nhận học trưởng chế tài, đồng thời gia tộc của các ngươi cũng đem nhận Vân Tức tập đoàn ảnh hưởng. Thứ ba, nhường vị này làn da trắng non tiểu cô nương bồi bồi ta, ta cũng làm cho các ngươi ở chỗ này cùng nhau vui đùa. Vị này gã đeo kính câu nói sau cùng như kim đâm thiêu động ngu tỉnh trái tim. Phổ thông thị vệ 13 người tăng thêm một vị đại học năm thứ hai học trưởng, chúng ta lên đi. Đang đối thoại trong lúc đó, ngu tỉnh đã hoàn toàn đem tình huống chung quanh ghi vào tầm mắt bên trong. Sự tình đến loại tình trạng này đã không có lui bước lý do. Ngu tỉnh cùng Giang Bằng giữ hai người đồng thời tả hữu khai cung, đầu tiên đem lực chú ý tập trung ở đối phương áo đen thủ hạ. Những người áo đen này mặc dù trải qua huấn luyện bảo tiêu, nhưng tóm lại đến thuộc về người bình thường phạm chủ. Giang Bằng giữ đạt được Giang gia khí kình rèn thể truyền thừa, mặc dù trên thân còn có chút chưa khôi phục thương thế, nhưng đối phó với những người này vẫn là thành thạo điêu luyện, một quyền đối đầu thân cao 1m9 bảo tiêu vậy mà đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Ngu tỉnh phương thức chiến đấu hơi quỷ dị một chút. Bởi vì lợi dụng trong phòng ngủ phản ứng thần kinh trang bị tiến hành qua đại lượng huấn luyện, trước mắt tại thực thể vong mạc hạ rõ ràng phân tích đối thủ động tác. Thân thể linh mẫn né tránh, cũng tại thích hợp thời cơ cho gây nên tàn một kích. Trong cả quá trình, vị này năm thứ hai đại học gã đeo kính đều thấy rõ mà tự thân bất vi sở động. Đăng bởi. Chương 61, kịch chiến học trưởng. Thân thể trạng thái càng ngày càng tốt. Tại đối đầu chịu qua huấn luyện bảo tiêu lúc, theo thời gian chiến đấu tiếp tục, ngu tỉnh càng ngày càng lộ ra thành thạo điêu luyện. Hấp thu thi năng chỗ cường hóa thân thể đem ngu tỉnh tăng lên đến vượt qua phổ thông thường nhân tố chất thân thể phạm chủ, lại thêm phản ứng bén nhạy lực cùng mắt thường động thái bắt giữ năng lực, đang đối kháng với người bình thường đã không có áp lực quá lớn. Năm người trong đội ngũ, tại chỉ có ngu tỉnh cùng Giang Bằng giữ động thủ tình huống dưới đem những người hộ vệ này dọn dẹp ngoan ngoãn. Một màn này nhường trong hồ bơi mời tới các nữ nhân dọa đến run lẩy bẩy, từng cái bối rối từ gian phòng thoát đi. Mà đứng tại trên bờ quan sát đến toàn bộ quá trình đại học năm thứ hai học sinh lại là lộ ra một vòng mỉm cười, tựa hồ đang thưởng thức trước mặt đây hết thảy. Đùng đùng. Trong tay chụp động lên, biểu thị chiến đấu đặc sắc. Coi như không tệ, không nghĩ tới học sinh mới năm nay như thế có nhiệt tình, những thứ vô dụng này bảo tiêu là lao tỉ hắn cường ngạnh an bài đi theo bên cạnh ta, nhưng cũng không có gì tính thực chất tác dụng. Đã niên đệ nhóm như thế có nhiệt tình, ta đến bồi các ngươi chơi đùa đi. Ta thủy quân cũng đã không sai biệt lắm 20 ngày không có ăn uống gì, đúng không? Vị này đại nhị học sinh bên phải trên tay đánh ra một cái búng tay, ở đây trong mọi người tâm sững sờ. Một bên trong ao, nước suối cùng ao nước giao hội vị trí có một vòng quỷ dị tóc đen phiêu tán mà ra, nhất thời tầng cao nhất gian phòng trở nên băng lãnh mà ẩm ướt, một loại cùng thâm sơn lựa điếm bên trong cảm giác tương tự quét sạch thân thể tất cả mọi người. Rất nhanh, từng cây ngấn nước kết nối tại trên bờ gã đeo kính học trưởng bả vai, một đầu chỉ có nửa người trên lại thân thể hơi mở nữ nhân hai tay phủ tại gã đeo kính hai vai, tóc đen rũ xuống trước mặt đầu dần dần từ sau nghiêng về rối ra, dưới tóc đen như nước trong veo hai mắt quét mắt trước mặt mấy người. Ngự quỷ kỳ ngu tỉnh trong đầu lập tức chạy đến ba chữ này. Trước đó từ Ninh Diễn Trị trong miệng nghe thấy cái danh từ này thì cũng không quá rõ, song khi trước gã đeo kính biểu hiện nhường ngu tỉnh nhận thức đến cái gọi là ngự quỷ kỳ hàng nghĩa, trong lòng đã có thể ước định xác định được. Khống chế quỷ quái sao? Cái này quỷ nước tựa hồ không đơn giản, mà lại lực chú ý chủ yếu trên người ta. Ngu tỉnh phát hiện bò bám vào trên người đối phương thủy quân tại liếc nhìn đám người một chút về sau, cuối cùng đem ánh mắt để trên người mình. Lúc này, kính mắt học trưởng đưa bàn tay tại nữ quỷ tóc con ướt bên trên vuốt ve, lấy một loại miệt thị ánh mắt nhìn về phía trước mặt đám người. Ta thế nhưng là thuận lợi thông qua học lên khảo thí mà đạt tới ngự quỷ kỳ người, trường học có quy củ không thể đối với các ngươi tân sinh hạ sát thủ, nhưng làm gãy tay chân vẫn là có thể. Mặt khác, trong các ngươi vị này tiểu học muội cũng là ta tương đương thích loại hình, chờ đem các ngươi làm tàn phế mới hảo hảo nhường nàng chơi với ta chơi. Ngay tại điều chỉnh hô hấp ngu tỉnh hết sức chăm chú tại trên người đối phương, ai ngờ tốc độ của người này vậy mà vượt qua ngu tỉnh trước mắt mắt thường bắt được tốc độ cực hạn mà hướng Giang Bằng Dữ mà đi. Đồng thời phủ phục tại phần lưng quỷ nước chẳng biết đi đâu nơi nào. Tí tách. Một giọt thanh tịnh giọt nước từ phía trên trần nhà rơi xuống, trùng hợp rơi vào ngu tỉnh cái cổ vị trí, mà ngu tỉnh kịp phản ứng muốn đem giọt nước cho xóa đi thì đã chậm một chút một bước. Bị giọt nước xâm lấn ngu tỉnh đột nhiên cùng thân thể cắt ra liên hệ, cuộc sống chủ thần đã bị ngăn chặn. Ngay tại ngu tỉnh phải hướng nghiêng về phía trước ngược lại lúc. Huyên Huyên. Cánh tay phải bên trong đại lượng thực thể bởi vì cảm nhận được ngoại vật xâm lấn, tự chủ tính chất hướng ngu tỉnh cái cổ vị trí sinh trưởng, vốn là ẩn nấp tại xương sống bên trong giọt nước lập tức bị đại lượng thực vật thể bao khỏa cũng cưỡng chế hấp thu. Thực vật hấp thu trình độ, đây là thiên nhiên quy luật. A. Một trận điên cuồng tiếng thét chói tai truyền đặt ra, bên trong căn phòng nước đều bởi vì cao tần tiếng kêu mà sinh ra trần trần gợn sóng. Ngu tỉnh thần kinh một lần nữa tiếp về thân thể, ánh mắt nhìn về phía từ thân thể của mình bên trong rẽ rủa mà ra quỷ nước nữ nhân. Ở đây nữ quỷ trên thân thể rõ ràng tồn tại một chỗ lỗ hổng, xâm lấn ngu tỉnh thân thể là tối không sáng suốt lựa chọn. Nghe được tiếng thét chói hai gã đeo kính một cước đem Giang Bằng Dữ cho đạp bay ra ngoài, lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mình quỷ vật, không tin sẽ bị một vừa thông qua huấn luyện quân sự tân sinh gây thương tích. Loại này tân sinh nhiều lắm là tại huấn luyện quân sự bên trong đối kháng qua mô phỏng quỷ linh. Căn bản không có khả năng có thực lực đối kháng chân chính quỷ quái. Thực vật. Ngươi là sinh mệnh học viện khoa học học sinh mà lại đã tiến hành qua bên ngoài thực thể giải phẫu sao? Mà lại là chuyên môn khắc chế thủy thuộc tính thực vật đi, thủy quân ngươi trở về, ta để giáo huấn ra hỏa này. Nhận mệnh lệnh thúc đẩy quỷ nước nữ nhân lập tức trở về đến gã đeo kính trên thân thể, trên bả vai vị trí hình thành một đường màu xanh lam giọt nước cân ký. Vừa rồi giao thủ 10 giây thời gian bên trong, Giang Bằng Giữ hoàn toàn bại trận. Truy miệng bị nẹn máu tươi mà bị Môn Khiêm đỡ lấy xử lý thương thế trên người. Nhìn thấy gã đeo kính hướng phía ngu tỉnh tới gần, Dư Tiểu Tiểu đã có một loại kích động khuynh hướng. Lúc này Ninh Diễn Trị lại lần nữa phát biểu, đánh không lại là bình thường, lại như thế nào rác rưởi học sinh tại bị đưa đi Đế Hoa Đại học bồi dưỡng một năm xuống tới, khẳng định sẽ tăng lên rất lớn một cái cấp bậc. Để ngươi bạn trai biểu hiện tốt một chút một cái đi, hắn nhưng là có thể cùng ác linh giao thủ người a. Ninh Diễn Trị bàn tay rơi vào Dư Tiểu Tiểu bả vai trong nháy mắt, sau nghiêng về dao găm trong tay trong nháy mắt sẽ qua, may mà Ninh Diễn Trị thu tay lại cấp tốc mà không có bị làm bị thương. Thật sự là nguy hiểm nữ đồng học nha. Ninh Diễn Trị cảm thụ được Dư Tiểu Tiểu trên thân thể sát khí. Tất cả mọi người tầm mắt chuyển di hướng đi ngu tỉnh, trước mắt đại học năm thứ hai gã đeo kính đi đến ngu tỉnh trước mặt, có thể làm bị thương ta quỷ vật, ngươi tên là gì, tiểu tử. Ngu tỉnh căn bản không cùng người này nói nhảm nhiều. Lòng bàn tay phải vị trí mọc ra đại lượng dây leo hình thành hình lưới, ý đồ đem người này trói buộc được trong đó. Ghét nhất các ngươi loại này trời sinh có phi phàm thể chất ra hỏa, từng cái tự cho mình siêu phàm, nhưng ta lớn tuổi ngươi một giới, ở trước mặt ta đừng có đùa những thứ vô dụng này mánh khỏe. Tay phải của người nọ cánh tay năm ngón tay vậy mà như là bàn ủi trở nên xích hồng mà có nhiệt độ cao. Máy móc. Cùng Lục Xuyên lão sư tương tự máy móc cải tạo sao? Gã đeo kính lấy nhiệt độ cao bàn tay tùy tiện xé mở trước mặt bao phủ thực vật hình lưới, sau đó một cái động tác hoàn mỹ mà tiêu chuẩn hồi toàn cước thẳng bức ngu tỉnh chán. Thật nhanh. Ngu tỉnh mặc dù thần kinh miễn cưỡng theo kịp, nhưng thân thể lại có vẻ không đủ. Cứ việc làm ra phản ứng, nhưng lại chưa thể đủ hoàn toàn tránh thoát. Giang giác. Gã đeo kính bàn chân đá trúng tại ngu tỉnh dự tính khuôn mặt một bên trên bờ vai. Lực lượng cường đại nhường ngu tỉnh cả người bay rất ra ngoài đụng vào tầng cao nhất biên giới kiếng chống đạn bên trên. Một vết nứt tại pha lê bên trên xuất hiện. Bả vai xương cốt đã hoàn toàn vỡ vụn. Làm tổn thương ta thủy quân, không tháo bỏ xuống tay ngươi đủ đều có chút không thể nào nói nổi. Gã đeo kính xoa nắn bàn tay chậm rãi bước tới gần Ngu Tỉnh, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Tại giữa hai bên gặp nhau không sai biệt lắm 2 mét lúc, sủi lơ tại mặt đất Ngu Tỉnh đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải năm ngón tay dùng sức kéo về phía sau động, trước đó dưới mặt đất chôn giấu thực vật hạt giống lẫn nhau kết nối thành mạng lưới từ sau nghiêng về bao khỏa gã đeo kính. Giả bộ như hôn mê một chiêu này chính là đi theo ác linh Thẩm Nghi Huyên học được. Đăng bởi. Chương 62, tranh đến quyền lợi. Cái gì? Vị này gã đeo kính đích thật là vật lý cơ giới học viện học sinh, nhưng là đối với thân thể cải tạo chỉ giới hạn ở ngón tay mà thôi. Thân thể nếu là cải tạo quá nhiều đặc chất kim loại, y theo trước mắt thể chất còn không thể thừa nhận. Đối mặt sau lưng đánh tới thực vật lưới đã tới không kịp quay người mà bị trói buộc ở trong đó. Ngu Tỉnh bắt lấy đối phương bị trói buộc thời kỳ này, đại lượng thực thể từ lỗ chân lông mọc ra bám vào bên phải trên cánh tay, thực thể hóa cánh tay phải tràn ngập lực lượng, đuổi tại gã đeo kính xé mở dây leo trước một quyền hướng đối phương đầu lâu vung đi. Người tốt kỳ nắm đấm đối ta không có khả năng. Lời nói còn chưa nói xong, Ngu Tỉnh nắm đấm lạc ấn tại con mắt nam bộ mặt. Cách. Một trận xương cốt sai chỗ thanh âm, gã đeo kính ngay tiếp theo trói buộc dây leo cùng nhau bay vào bể bơi trung ương tóe lên đại lượng bọt nước. Đây đã là trước mắt Ngu Tỉnh một kích toàn lực, thở hào hển rộng lượng ngồi trên mặt đất bên trên, một tay che tại bị một cước đá nát bả vai trái. Các ngươi những này năm nhất tân sinh thật sự là muốn chết. Gầm lên giận dữ từ trong ao truyền tới, trong lúc đó 300 mét vuông bể bơi ở trung tâm hình thành một cơn lốc xoáy, đang bị điên cuồng hấp thu nhập trung ương gã đeo kính trong thân thể. Gã đeo kính một bên gương mặt thấm ra máu tươi, thấu kính vỡ vụn, hiển nhiên là trước đó Ngu Tỉnh một quyền tạo thành. Ngươi, đi trước chết đi. Một đường to lớn quỷ nước đầu lâu tại gã đeo kính khống chế hạ hình thành cũng hướng Ngu Tỉnh vị trí thôn vệ mà đến, ngưng tụ nữ quỷ đầu lâu trong nước hòa với âm khí, loại này đại lượng trình độ Ngu Tỉnh trước mắt thân thể còn không thể thừa nhận. Nguy hiểm như thế thời khắc, Ngu Tỉnh đã không chỗ có thể trốn. Đành phải toàn diện kích phát thực thể tại trước mặt sen lẫn thành hình lưới bảo vệ mình, nhưng một loại cảm giác bất an vẫn như cũ khắp toàn thân. Ngay vào lúc này, một đường quỷ dị thanh âm truyền đạt đến Ngu Tỉnh trong đầu. Thả ta ra, bất quá là một đầu quỷ nước. Ta sẽ đem thân thể nàng xé thành mảnh nhỏ, mau thả ta ra. Đạo này ẩn chứa oán niệm giọng nữ, Ngu Tỉnh có thể nói là vô cùng quen thuộc, chính là Thâm Sơn Lữ Điếm bên trong Thẩm Nghi Huyên ác linh thanh âm. Ngu Tỉnh đương nhiên sẽ không qua loa như vậy làm ra thả ra hạch tâm quyết định. Lựa chọn chính mình ngạnh kháng học trưởng công kích. Ở một bên những người khác nhìn thấy Ngu Tỉnh thân hãm nguy hiểm, Dư Tiểu Tiểu không cách nào chờ đợi mà chuẩn bị xuất thủ thì phát hiện bên cạnh Ninh Diễn Trị sớm đã không thấy tăm hơi. Không biết có thể ngăn trở hay không, đây chính là ngự quỷ kỳ thực lực sao? Xem ra thật là có chênh lệch. Ngu Tỉnh tỉnh táo không chế cường đại thực thể chuẩn bị ứng đối trước mặt đánh tới đầu lâu lúc, dị biến phát sinh. To lớn quỷ nước đầu lâu đột nhiên ngưng trệ trên không trung mà băng tán, hóa thành đại lượng thanh thủy nổ bể ra tới. Chuyện gì xảy ra? Ngu Tỉnh hấp thu hết tản mát tại trên thân thể mình đại lượng giọt nước lúc, ánh mắt phát hiện trước mắt trống rông trong bể bơi, trừ ra đại học năm thứ 2 gã đeo kính bên ngoài, mặc màu cà phê trường bào híp híp mắt Ninh Diễn Trị cũng đứng tại trong đó. Học trưởng, ngươi vừa rồi hành vi có muốn giết chết tân sinh Su Thế A, ta đã dùng di động toàn bộ ghi chép lại, nếu là truyền về trường học, ngươi cảm thấy mình sẽ bị thế nào xử lý đây? Bị trực tiếp khai trừ vẫn là tinh thần mức độ vượt qua hạn độ bị chộp tới cấm đoán lâu đây? Ninh Diễn Trị một tay khoác lên bả vai của đối phương bên trên, dùng mang theo ý cười khẩu khí nói trở lên lời nói này. Ngươi là ai? Gã đeo kính trao mày mà hỏi. Chẳng bằng nói một chút tên của ngươi a. Học trường ngươi còn không có tự giới thiệu qua a. Vật lý cơ giới học viện, đại học năm thứ 2, Tôn Địch Long. Lần này đối mặt Ninh Diễn Trị tra hỏi, người này vậy mà chủ động nói ra tên của mình. Bản nhân là tiếng nước ngoài học viện tân sinh, Ninh Diễn Trị. Trước đó ngươi muốn giết học sinh là sinh mệnh viện khoa học tân sinh, cũng là lương giáo sư môn sinh, Ngu Tỉnh đồng học. Còn có ngươi ôm lấy nghĩ khác nữ đồng học, nàng là Dư gia người, nghe nói là chủ gia sau mạch nha. Cho nên, vị niên trưởng này a, tầng này vẫn là để cho chúng ta a. Hào hứng đều đã bị các ngươi cho hoàn toàn phá đi, lưu tại nơi này còn có cái gì ý tứ? Vị này Tôn Địch Long vẫn như cũ là một bộ ngang ngược bộ dáng cấp tốc tránh thoát rơi Ninh Diễn Trị rơi vào trên bờ vai bàn tay. Bảo lưu lấy chính mình nhất định mặt mũi từ khô cạn trong bể bơi rời đi, trước đó bị đánh bại bộ phận người áo đen lập tức tiến lên đây vì Tôn Địch Long đưa quần áo cũng đi ra căn phòng này. Một đám phế vật. Đi đem cái khác choáng rơi người toàn bộ đẩy ra ngoài. Vừa đi ra gian phòng Tôn Địch Long một bạt thai quất vào bên người tráng hán bộ mặt, đối phương kém một chút bị trực tiếp rút ngất đi. Ngồi trong thang máy ba vị người áo đen cùng Tôn Địch Long cùng nhau rời tử điếm, trong đó một vị cùng Tôn Địch Long quan hệ hơi tốt nhân nhận không được nghi vấn lấy, dạng này tổn thương Tôn đại ca ngươi mặt mũi, không cho tập đoàn người tới giải quyết sao? Còn chê ta mất mặt ném đến không đủ nhiều sao? Ta một cái ngự quỷ kỳ người lại ngay cả cùng mấy người sinh viên mới vào năm thứ nhất cũng không giải quyết được, nhường lao thì biết, ta mặt mũi ở đâu. Mà lại bên trong có 10 phần tên phiền thoái, hôm nay tới đây thôi, đã bọn hắn là Đế Hoa Đại học học sinh, sau này có rất nhiều cơ hội tìm bọn hắn tính sổ sách, ban đêm tìm cho ta 10 cái tốt nhất nữ nhân tới. Vẫn còn, giúp ta dùng đi thăm dò một chút Ninh Diễn Trị người này đến cùng là lai lịch gì. Tôn Địch Long làm người cực kỳ thật mạnh. Cho dù biết được Dư Tiểu Tiểu thân phận hoặc là ngu tỉnh cùng Lương giáo sư có quan hệ, tình huống vừa rồi hạ cũng tuyệt không có khả năng như vậy coi như thôi, nhưng mặc màu cà phê áo khoác Ninh Diễn Trị tại cuối cùng lại một tay áp chế trong cơ thể mình quỷ vật, phong ấn Tôn Địch Long đại bộ phận năng lực. Cho dù Tôn Địch Long lại như thế nào sĩ diện, cũng không có khả năng làm ra vứt bỏ tính mạng mình nguy hiểm hành vi. Trước mắt tầng cao nhất trong phòng đợi cho tất cả tập đoàn thủ hạ rời đi. Hiện trường tạm thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Được rồi. Phiền phức người đã rời khỏi. Gọi điện thoại nhường quản lý cho chúng ta sửa sang một chút nơi này, sau đó tranh thủ thời gian chuẩn bị cho chúng ta phong phú bữa sáng. Sáng sớm uống rượu quá nhiều hiện tại dạ dày có chút không thoải mái. Ninh Diễn Trị lười biếng lời nói nhường không khí ngột ngạt có thể làm dịu. Ngu tỉnh thói quen đem mũ trùm đeo lên, ánh mắt cường điệu nhìn chăm chú Ninh Diễn Trị. Sau đó đi tới bản mang theo có thương thế giang bằng giữ bên người hỏi thăm tình huống thân thể. Thể nội chảy máu đã bị ngừng lại, tạm thời sẽ không có vấn đề quá lớn. Môn Khiêm nói đơn giản. Giang Bằng giữ một mặt lúng túng bộ dáng, chống đỡ lấy mặt vách đứng thẳng lên giả bộ như vô sự bộ dáng đi ra bể bơi gian phòng. Mọi người đi tới đối diện phòng tổng thống bên trong nằm tại mềm nhũn trên ghế salon làm sơ nghỉ ngơi, theo điện thoại gọi thông đại sảnh, rất nhanh từ quản lý tự mình đẩy tốt nhất bữa sáng đi tới trong phòng. Quản lý, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, hẳn là không cần trả tiền đi. Không cần, hôm nay xem như chúng ta văn tự sử khách sạn đưa cho Giang tiên sinh đám người. Có gì cần cứ việc phân phó chúng ta. Quản lý cũng là một mặt mới từ tình trạng khẩn trương giải thoát ra trạng thái, lao đi cái chán một vòng mồ hôi lạnh rời khỏi gian phòng. Hôm nay dạy dỗ một cái năm thứ hai đại học ra hỏa, thật sự là thông khoái. Mọi người đến hảo hảo buông lỏng một chút đi. Giang Bằng giữ chịu đựng đau xót tuyên bố huấn luyện quân sự sau tụ hội bắt đầu. Đăng bởi. Chương 63, giai đoạn. Ăn ngon. Dư Tiểu Tiểu đang tụ hội bên trong tĩnh tĩnh dán tại Ngu Tỉnh bên cạnh. Thưởng thức Ngu Tỉnh đưa tới một phần bánh ngọt, lập tức bởi vì vào miệng tan đi mỹ vị mà hai mắt trừng lớn lóe kim quang. Cái gọi là thức ăn ngon bắt được, Dư Tiểu Tiểu hoàn toàn xa vào trong đó, Ngu Tỉnh nhìn xem một màn này thì cũng không cần lại nhiều lo lắng đối phương. Sau đó đem lực chú ý đưa lên tại Ninh Diễn Trị trên thân, người này vẫn như cũ là ôm vừa rồi hịt kỳ, dùng cây tăm trọn lấy trên mặt bàn anh đào đưa vào trong miệng tinh tế phẩm vị. New Zealand vừa ngắt lấy bất quá 2 giờ anh đào, thật là mỹ vị đến cực điểm. Đi bể bơi tắm một cái như thế nào? Ngu Tỉnh hướng đi Ninh Diễn Trị đề nghị. Thực vật cần đại lượng trình độ tầm bổ, đi thôi. Ninh Diễn Trị lúc rời đi gian phòng thì còn cố ý chào hỏi giữ ở ngoài cửa khách sạn người hầu, yêu cầu đối phương lấy chút tươi mới anh đào đến tầng cao nhất bể bơi, sau đó tiến về bơi lội ở giữa trong phòng thay quần áo thay đổi khách sạn phân phối quần bơi. Tại thay đổi quần áo trong lúc đó, Ninh Diễn Trị không ngừng hướng tại nơi hẻo lánh Ngu Tỉnh dựa sát vào qua, tựa hồ cố ý mưu cầu dự định nhìn xem Ngu Tỉnh tư ẩn. Cuối cùng được đến thì là Ngu Tỉnh em đoán ánh mắt mà dọa đến Ninh Diễn Trị lập tức tránh ra, không còn dám có bất kỳ rình coi ý nghĩ. Thay đổi quần bơi hai người dọc theo cầu thang đi xuống bể bơi, tựa ở lặn xuống nước khu vực ngồi xuống. Vốn cho rằng ngươi suốt ngày đều thích đem thân thể che phủ cực kỳ chặt chẽ, không nghĩ tới cũng có chỉ mặc một đầu quần thời điểm. Lại nói Ngu Tỉnh đồng học, ngươi ở đây một thân tương đối bắp thịt rắn chắc nhìn qua rất không tệ à, không giống ta như vậy ra bọc xương gầy cảm giác. Ninh Diễn Trị vừa nói vừa dùng bàn tay đi đụng vào Ngu Tỉnh cánh tay, một màn này nhìn qua có chút không thích hợp. Ngu Tỉnh tạm thời không nói một lời, bất quá dư quang lưu ý đến thay đổi quần bơi Ninh Diễn Trị, tại trong tay trái vẫn như cũ mang theo màu trắng thủ sáo. Mà lại thủ sáo phảng phất từ đặc thù chất liệu làm thành, sẽ không bị thủy thấm ướt. Đợi cho ngoài cửa người hầu đem Ninh Diễn Trị anh đào dùng một thùng khối băng làm ngọn nguồn lót đưa tới về sau, phân phó lấy người hầu triệt để quan bế bơi lội ở giữa đại môn, giữa hai người đối thoại chính thức bắt đầu. Có mấy chuyện muốn hỏi thăm ngươi, vừa rồi tại trước khi đi ta cũng dặn dò qua Môn Khiêm, bọn hắn là sẽ không tiến đến quấy rầy. Ninh Diễn Trị cầm băng tâm lệnh anh đào đưa vào trong miệng 10 phần tùy ý gật đầu, tùy tiện hỏi, không cần câu nệ. Ngu Tỉnh đầu tiên nhằm vào chuyện vừa rồi kiện biểu thị cảm tạ, sự tình vừa rồi đa tạ, nếu là không có ngươi, dựa vào chúng ta mấy người muốn áp chế năm thứ hai đại học gia hỏa chỉ sợ rất khó làm được. Không cần cảm ơn á. Đối phương thế nhưng là thuận lợi tiến vào ngự quỷ kỳ học trường, mặc dù hiệp đồng quỷ linh chủng loại rất bình thường, nhưng đối phó với chúng ta loại này người tốt kỳ tân sinh lẽ ra tới nói hẳn là nghiền ép chiến thắng. Nhưng biểu hiện của mọi người 10 phần cường thế, coi như ta không ở tại chỗ, các ngươi lại thêm dư tiểu tiểu đồng học lực lượng cũng đủ để cùng đối phương rằng co nữa. Ngu Tỉnh làm sơ trầm mặc nói tiếp, nhưng cuối cùng lại là ngươi cho vị này Tôn Địch Long học trưởng áp lực cực lớn, nhường hắn không thể không buông xuống trọng yếu nhất mặt mũi mà rời đi. Chuyện của ngươi tạm thời không nói, dù sao mỗi người đều có nhất định tư ẩn. Bảo ngươi tới là muốn nhờ vào đó hỏi ngươi một ít chuyện, con người của ta thực tế cũng không thích loại này náo nhiệt hội nghị. Ninh Diễn Trị cười trả lời, hiếu kỳ Ngu Tỉnh đồng học, ngươi muốn giải vấn đề ở trường học trong miệng lao sư tự nhiên sẽ giảng giải, bất quá đã ngươi muốn sớm biết, nếu như đều là ta hiểu rõ tự nhiên kỹ càng nói cho ngươi, chỉ cần có rượu ngon cùng anh Đào làm bạn, muốn ta làm gì đều được. Ngu Tỉnh gật gật đầu đáp lại, đầu tiên nói cho ta có quan hệ với người tốt kỳ cùng ngự quỷ kỳ tương quan khái niệm. Thực tế có quan hệ với điểm này vấn đề, Ngu Tỉnh còn có tự thân bí ẩn ý nghĩ, lúc trước cùng đại nhị học trưởng Tôn Địch Long giao thủ cuối cùng nguy hiểm giai đoạn, vốn là chứa đựng tại học phần trong thẻ phong ấn thẩm nghi huyên ác linh quỷ châu, vậy mà đơn độc truyền âm đến Ngu Tỉnh trong đại não, yêu cầu phóng thích chính mình. Chuyện này, Ngu Tỉnh dự định sớm biết rõ ràng. Ninh Diễn Trị từ thùng băng dưới đáy xuất ra một bình 201-15 chân tàng hịt kỳ, tràn đầy đổ vào một bên chén rượu bên trong. Bắt đầu kỹ càng cùng Ngu Tỉnh trình bày liên quan tới loại này phân cấp giải thích cặn kẽ. Người tốt kỳ chính là mặt chữ bên trên ý tứ mà thôi, nhân loại bình thường thân thể hạn độ loại hình trạng thái, mặc dù có thể cùng Ngu Tỉnh ngươi đồng dạng có được bồi dưỡng thể chất dung nhập thực vật lực lượng, hoặc là như là Lục Xuyên lão sư gia nhập máy móc tay chân giả các loại thủ đoạn, nhưng vô luận như thế nào cải biến từ đầu đến cuối không cách nào đột phá nhân loại cực hạn. Ngu Tỉnh trải qua Ninh Diễn Trị như thế một giải thích, càng thêm hiếu kỳ, tiếp tục truy vấn lấy. Người tốt kỳ ý tứ chính là nhân loại bình thường giai đoạn, như vậy đột phá nhân loại cực hạn phương pháp là. Đế Hoa Đại học sơ kỳ giáo dục chính là giao cho chúng ta đột phá nhân loại cực hạn phương pháp. Đại nhất giai đoạn học sinh tất cả đều ở vào người tốt kỳ, tại đại nhất cuối kỳ khảo thí trước nhường thân thể cùng tinh thần đạt tới người tốt kỳ đỉnh phong, phù hợp các hạng tiêu chuẩn đồng học, trường học mới có thể đồng ý tham dự thi cuối kỳ. Thi cuối kỳ, dung hợp quỷ quái, vẫn là trưởng không quỷ quái. Ngu Tỉnh tò mò truy vấn. Ninh Diễn Trị đem một viên anh đào ném ở chén rượu bên trong, cười trả lời. Phản ứng của ngươi rất nhanh, bất quá không có ngươi tưởng tượng đơn giản. Nhân loại loại sinh vật này bẩm sinh nhận các loại quy tắc hạn chế, muốn đột phá, Đế Hoa Đại học thủ đoạn là mượn nhờ một loại ngoại lực đến xông phá bình chướng. Mà chúng ta Đế Hoa Đại học truyền thụ cho phương pháp thì là mượn nhờ quỷ quái lực lượng, đột phá thân thể con người cực hạn, từ đó đạt tới ngươi muốn biết ngự quỷ kỳ. Làm thế nào? Như thế nào mượn nhờ quỷ vật lực lượng? Ngu Tỉnh muốn giải chính là điểm này. Ha ha, Ngu Tỉnh đồng học, loại chuyện này ta biết cũng không phải là quá nhiều a, dù sao khống chế quỷ quái phương pháp là Đế Hoa Đại học một mình sáng tạo, cho dù là trung ương chính phủ cũng không biết ở trong đó kỹ càng nội tình. Đế Hoa Đại học đồng thời đối ngoại bộ hoàn toàn phong bế tin tức, tương quan nội bộ tin tức ta cũng chỉ là nghe nói một chút truyền ngôn. Nói nghe một chút. Ngu Tỉnh nghe ra được Ninh Diễn Trị biết chút ít cái gì. Ta nghe được truyền ngôn là trường học sẽ dành cho học sinh cơ hội đi đối mặt chân thực quỷ quái, đồng thời cho bọn hắn một loại phong ấn quỷ quái đồ chứa. Lợi dụng năng lực bản thân ngăn chặn quỷ quái cũng đem nó phong ấn, đây là tiến vào ngự quỷ kỳ điều kiện tiên quyết. Còn lại như thế nào đạt tới ngự quỷ kỳ thì là Đế Hoa Đại học cơ mật cao cấp, ta cũng không rõ lắm. Phong ấn. Ngu Tỉnh trước tiên thì nghĩ đến lương giáo sư cho chính mình quỷ châu, sau đó lập tức tiếp tục hỏi, ngự quỷ kỳ tình huống ngươi biết không? Đây chính là siêu việt nhân loại lĩnh vực, nói thật đi. Ta trước mắt thật không rõ lắm. Ninh Diễn Trị giang tay ra. Lại nói cho ta một chút sự tình đi, cũng là ta hiếu kỳ một điểm. Những này quỷ quái ở giữa hẳn là có khác biệt tính chất ta. Tựa như huấn luyện quân sự trước Lục Xuyên lão sư lời nói, chúng ta đối mặt đều là cấp thấp nhất quỷ quái, trong lúc này lại là như thế nào phân chia. Đăng bởi. Chương 64, tiềm lực độ. Ninh Diễn Trị không biết từ đâu xuất ra một cái ly rượu không, đem hịt kỳ đổ đầy chén rượu cũng hướng đi Ngu Tỉnh đưa tới. Làm ở đây chén, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào. Bởi vì ngươi hỏi vấn đề này cần tương đối lớn độ dài đến trả lời. Ngu Tỉnh tiếp nhận chén rượu một ngụm đem nồng đậm rượu vào bụng, nói đi. Có quan hệ với quỷ vật đích thật là tồn tại chênh lệch, bởi vì chúng ta có Đế Hoa Đại học cái này hoàn thiện bồi dưỡng chúng ta bình đài, trường học sẽ để cho chúng ta tiếp xúc thích ứng thân thể chúng ta năng lực cấp độ quỷ vật. Bình thường nói đến quỷ vật phân cấp là dựa theo kiểu chữ tiếng Anh đến chế định. Chúng ta tại huấn luyện quân sự bên trong đối mặt quỷ vật thì là D đẳng nhất cấp E quỷ vật. Tối cao là cấp A sao? Cương đại đến trình độ gì? Trên lý luận tới nói là cấp A, bản thân nguy hiểm cường độ nhưng uy hiếp được trung đẳng thị khu an nguy, thậm chí quốc gia an phòng. Tại cấp A phía trên vẫn còn cấp S phía trên quỷ vật. Đương nhiên, ở đây còn không phải chúng ta trước mắt nhưng đặt chân lĩnh vực, đàm luận nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chúng ta trước mắt cần cường điệu chú ý chính là tiềm lực độ hoặc là nói là trưởng thành tính chất. Tiềm lực độ, trưởng thành tính chất. Ngu tỉnh lần đầu tiên nghe được dạng này từ ngữ. Rất dễ lý giải từ ngữ, tựa như phổ thông cấp 2, cấp 3 học sinh, làm chủ nhiệm lớp xâm nhập cùng học sinh tiếp xúc có thể quan sát ra các vị học sinh tiềm lực, lớp học sinh thành tích xếp hạng. Mỗi một lần đều tại biến động mà có tiềm lực học sinh, có thể nói mỗi lần khảo thí đều tại tiến bộ, đây cũng là cái gọi là tiềm lực độ, mà một chút tiềm lực hao hết người thành tích vĩnh viễn cố định tại một cái trình độ bên trên. Khác biệt quỷ vật bên trong tồn tại hoàn toàn khác biệt tiềm lực độ phân cấp, tại thế giới hiện tại đối kháng quỷ vật trận doanh thống nhất phía dưới, phân cấp tình huống là loại kém phổ thông chất lượng tốt hoàn mỹ hy hữu truyền thuyết. Chất lượng tốt. Có ý tứ. Ngu tỉnh trong đầu tất cả ký ức quy nạp chỉnh lý 10 phần đúng chỗ. Lúc trước bệnh viện bên trong lương giáo sư đem ác linh thẩm nghi huyên phong ấn quỷ châu cho chính mình thì đề cập tới chất lượng tốt từ ngữ này, dùng để hình dung cái này ác linh. Mà nên linh diễn chỉ nói đến đây lúc, ngu tỉnh cũng dần dần đối với những khóa này bản bên trên hoàn toàn không có đề cập thậm chí phủ nhận đồ vật kích phát ra nồng đậm hứng thú. Một loại ít có nhường ngu tỉnh chân chính cảm thấy hứng thú cảm giác. Vì ngươi giải thích cặn kẽ dưới, 5 loại khác biệt tiềm lực độ phân cấp đi. Loại kém, thường thấy nhất quỷ vật. Bình thường người mang oán niệm hoặc chấp niệm người bình thường tại thông thường sau khi chết ngẫu nhiên hình thành. Không cái gì tiềm lực phát triển, thậm chí không có trí thông minh khai phát, tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là đê đẳng nhất cấp E quỷ vật, vĩnh cửu không có khả năng có bất kỳ tăng lên, nhưng bởi vì vô ý thức mà thường xuyên sẽ uy hiếp được nhân loại an toàn, là cần có nhất bị quét sạch nguy hiểm vật. Trên cơ bản không có người sẽ đem làm đột phá ngự quỷ kỳ thời cơ, không dùng được. Phổ thông, tại ở một phương diện khác có tiềm lực phát triển. Người bình thường loại tại phi tự nhiên tử vong tình huống dưới có mãnh liệt oán nghiệm hoặc chấp nghiệm mà hình thành. Sơ kỳ vẫn như cũ vì cấp E, nhưng có nhất định có thể thành kiên nhẫn, theo thời gian hoặc là hấp thu nhân thể tinh hoa nhưng tiếp tục tiến giai cũng có ý thức cùng phương diện nào đó năng lực. Đế Hoa Đại học học sinh, tại năng lực bản thân cùng phổ thông quỷ vật hoàn toàn đối ứng tình huống dưới có thể dùng để làm ngự quỷ kỳ thời cơ đột phá. Đương nhiên loại này phổ thông tiềm lực độ quỷ vật cuối cùng có cực hạn, cũng không phải là sáng suốt chi tuyển. Chất lượng tốt. Bị kiểm tra ước định vì chất lượng tốt quỷ vật đã coi như là trong trăm có một tồn tại, có thể hình thành loại tiềm lực này độ quỷ vật nhân vật, trước người đều tất nhiên có không giống bình thường chỗ. Loại này quỷ vật tại dị năng lực, nhục thể mở rộng, tinh thần cấu hóa phương diện đều có ưu lương phát triển tiềm năng, là trường học đề cử lại đại bộ phận học sinh muốn cầu được quỷ vật. Mặc dù nói nhẹ như vậy xảo, tiềm lực độ vì chất lượng tốt quỷ vật 10 phần khó có thể đối phó, gồm có thanh tỉnh ý thức. Bởi vậy tại lúc đầu tự thân yếu kém lưu hành một thời động bí ẩn khó mà phát hiện. Đợi cho có chỗ động tĩnh bị phát hiện lúc, loại này quỷ vật đều đã trưởng thành có thể lấy đối phó nhân vật, muốn bắt được cấp thấp nhất chất lượng tốt quỷ vật cần đối một chỗ khu vực tiến hành hệ thống phân tích lại thêm đủ loại kỳ ngộ. Hoàn mỹ, tên như ý nghĩa, loại này quỷ vật trên thân thể dung nạp lấy gần như từng cái phương diện chất lượng tốt thuộc tính năng lực, xứng đôi tùy ý học sinh thân thể thuộc tính, lại có thể phát triển học sinh toàn bộ phương vị phát triển. Mà lại loại này quỷ vật chỉ cần không ở chính giữa đồ vẫn lạc, bồi dưỡng đến cấp A thị hoàn toàn có khả năng, là tất cả học sinh tha thiết ước mơ quỷ vật. Bất quá so với chất lượng tốt quỷ vật càng thêm thưa thớt, càng thêm khó mà phát hiện, có thể nói căn bản tìm không ra cấp E hoàn mỹ quỷ vật. Còn lại hai loại là hết sức đặc thù quỷ vật, tiềm lực độ không cách nào đánh giá. Khi hữu, theo thống kê bình quân 7,700 con quỷ linh bên trong tồn tại như thế một loại đặc dị quỷ vật, như thế nào hình thành còn không biết. Tiềm lực nhìn qua cùng phổ thông quỷ linh cùng loại, rất dễ dàng bị bỏ qua. Nhưng ở một phương diện khác gồm có tiềm lực phát triển, nhưng trên thực tế bản sinh mang theo không giống bình thường năng lực đặc thù, tại năng lực đặc thù bên trên tiềm lực phát triển gần như vô cùng vô tận. Cho dù là Đế Hoa Đại học không ít ưu tú tốt nghiệp, thậm chí là dạy học lão sư cũng chỉ có cực kỳ cá biệt có được hy hữu cấp bậc tiềm lực độ quỷ vật. Nói thật ra, cơ quan chính phủ cũng tại chiêu nạp khống chế hy hữu tiềm lực độ quỷ vật nhân tài, lại địa vị không là bình thường cao. Cuối cùng một loại truyền thuyết tiềm lực độ. Giảng thuật tới đây thời điểm Linh Diễn chỉ không khỏi lộ ra có chút khoa trường tiêu dung, luôn luôn đến nay híp mắt hợp mắt nhỏ chậm rãi mở ra mà nhếch trong chén hịt kỳ, sau đó chậm rãi mở to mắt. Truyền thuyết tiềm lực độ quỷ linh, như thế nào hình thành vẫn tại tìm tòi nghiên cứu, thứ này thuộc về cũng không nhưng gặp càng không thể theo đuôi phạm chủ. Ta biết cũng là ít càng thêm ít, trước mắt Hoa Hạ quốc bên trong có thể khống chế loại này quỷ linh người hẳn là sẽ không vượt qua ta một cái tay bên trên đầu ngón tay số lượng. Loại vật này ngẫm lại là tốt rồi, cho dù là sơ đẳng nhất truyền thuyết quỷ vật giết chết người ta dễ như trở bàn tay. Ngu Tỉnh nghe xong Ninh Diễn chỉ đối với quỷ vật tiềm lực độ giảng thuật sau bắt đầu đối trong đó chi tiết càng thêm hiếu kỳ, đồng thời cũng có được không ít nghi vấn ở trong đó. Ta có mấy cái vấn đề, một người từ người tốt kỳ đạt tới ngự quỷ kỳ chỉ có thể có được một đầu quỷ vật sao? Ninh Diễn chỉ gật gật đầu trả lời, chỉ có được một đầu. Về phần nguyên nhân cùng Đế Hoa Đại học giáo tại trường khống quỷ vật phương pháp tương quan, đến lúc đó chúng ta tại trên lớp học tất nhiên sẽ học tập đến. Mặt khác, thu hoạch được một loại nào đó quỷ vật đạt tới ngự quỷ kỳ người, có thể hay không tại sau này thay đổi chất lượng tốt hơn quỷ vật. Ha ha, ngu tỉnh đồng học dã tâm của ngươi thật đúng là không nhỏ, có phải hay không dự định trước bắt được một đầu phổ thông quỷ vật hiệp trợ chính mình, tại năng lực bản thân sau khi tăng lên lại thay đổi tốt hơn sao? Rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy. Chỉ tiếc quỷ vật cùng chủ thể ở giữa thuộc về linh hồn ràng buộc, trên lý luận không thể thay đổi, nhưng không bài trừ một chút tình huống đặc biệt. Như vậy tại người tốt kỳ còn chưa đạt tới đỉnh phong trước có thể khống chế quỷ vật sao? Ngu tỉnh sở dĩ có thể như vậy hỏi thăm là cân nhắc đến trước mắt trong tay mình tất cả chất lượng tốt quỷ vật. Sẽ chết, bởi vì nhục thân không thể thừa nhận loại này quỷ vật bám vào gánh vác mà tử vong. Đương nhiên cũng có loại này tại người tốt kỳ khống chế quỷ vật ví dụ, chỉ tiếc ít càng thêm ít. Ngươi càng là xâm nhập trường này, còn sẽ có càng nhiều vấn đề chạy đến. Có phải hay không cảm giác sự tình trở nên càng ngày càng thú vị? Cái này Đế Hoa Đại học hẳn là có thể kích thích hứng thú của ngươi. Hoàn toàn chính xác rất thú vị, ha ha. Ngu tỉnh khỏe miệng lộ ra một vòng hiếm thấy mỉm cười, trong lòng bàn tay dây leo sinh trưởng ra đem Linh Diễn Trị bên người hịt kỳ kéo về trong tay. Chính ngu tỉnh chủ động rót một chén, nhường cồn tỏ khắp thân thể mà suy nghĩ đại lượng vấn đề. Đăng bởi. Chương 65, Ác Linh Thương Lượng. Đông đông đông. Ngu tỉnh cùng Ninh Diễn Trị hai người chỗ bơi lội ở giữa đại môn bị gõ vang. Vào đi. Hai người hội thoại đã kết thúc, không tồn tại cái gì cái gọi là tư ẩn. Mở cửa đi vào người là mang theo Dư Tiểu Tiểu Môn Khiêm. Từ Môn Khiêm một mặt lúng túng bộ dáng ngu tỉnh có thể đoán ra nhìn hẳn là Dư Tiểu Tiểu đã ăn no bụng mà bắt đầu tìm chính mình. Dư Tiểu Tiểu chạy tới bên bờ ao một bên, ngồi xổm sau lưng ngu tỉnh không nói câu nào. Tại ngu tỉnh thuyết phục dưới. Dư Tiểu Tiểu cuối cùng tiến về nữ sĩ gian thay đổi một kiện tương đối bảo thủ liền thân bơi lội trang, một bộ có chút ngượng ngùng bộ dáng đi xuống nước sau đó dùng thành thạo bơi lội tư thế đi tới ngu tỉnh bên người, cuộn mình thành một con mèo nhỏ không nhúc nhích. Trêu đến một bên Ninh Diễn Trị đều hơi có chút động tâm. Viện y học Môn Khiêm cuối cùng kéo lấy Giang Bằng Dữ tiến vào bể bơi, Giang Bằng Dữ thương thế trên người phần lớn thuộc về nội thương, tại trong bể bơi ngâm cũng không có liên quan quá nhiều. Mọi người ở chỗ này mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại văn tự sử khách sạn bên trong hưởng thụ cả ngày đãi ngộ xa hoa mọi người cũng không có xa vào tại loại này ngập trong vàng son tản mạn trong sinh hoạt. Ngày thứ hai vẫn chưa tới 7 giờ đúng, trừ ra Ninh Diễn Trị bên ngoài, tất cả mọi người bởi vì ngày thường gia tộc quen thuộc yêu cầu sáng sớm tiến hành luyện công buổi sáng. Ngu tỉnh thân thể cũng quen thuộc tại hấp thu sáng sớm mặt trời mọc thì thứ nhất xóa dương quang đến tiến hành sự quang hợp. Đợi cho tiến hành luyện công buổi sáng kết thúc lại đem Ninh Diễn Trị thật vất vả từ trên giường bỏ lên. Đám người đạp vào đường về đường đi. Ngăn lại khu ký túc xá vực trước phân nhánh miệng, ngu tỉnh cùng Môn Khiêm, Giang Bằng Giữ hai người tạm biệt, Giang Bằng Giữ phong khoáng tính cách cùng Môn Khiêm lý tính mà tỉnh táo xảy ra chuyện phong cách, ngu tỉnh cũng đều đem hai người coi như bằng hữu, sau này ở trường học tại có thể chiếu cố lẫn nhau. Trở lại xa hoa hai người ngủ túc. Ninh Diễn Trị đứng tại chính mình phòng ngủ trước của phòng, quay đầu lộ ra không có hảo ý tiếu dung, hắc hắc, không quấy rầy hai vị thế giới hai người á. Có cái gì lại đến chủ động tìm ta đi, chúng ta ở lễ khai giảng gặp lại. Dư Tiểu Tiểu cũng không biết câu nói này tầng sâu hàng nghĩa, nhưng ngu tỉnh lại là hận không thể một cước đá vào Ninh Diễn Trị trên thân. Về đến phòng hai người không biết nên nói cái gì tốt, đồng nhiên ngu tỉnh nghĩ đến gian phòng sân thí luyện hình thức đã mở ra, thế là vì Dư Tiểu Tiểu giới thiệu phương pháp sử dụng. Dư Tiểu Tiểu học được sau cũng dần dần trầm mê ở trong đó, vẹn vẹn lần thứ nhất khảo thí, trừ ra lực lượng bên ngoài, tốc độ cùng phản ứng thần kinh hoàn toàn vượt qua ngu tỉnh. Dư Tiểu Tiểu tựa hồ đắm chìm ở không ngừng trong luyện tập, ngu tỉnh tạm thời trở lại gian phòng của mình, bởi vì một chuyện rất trọng yếu, từ hôm qua bắt đầu ngu tỉnh thuận tiện tại suy nghĩ dằn xuống đáy lòng chuyện này, tại nhàn rỗi trong thời gian đã đối với việc này suy tư thật lâu, trước mắt đã không nhịn được tiến hành nếm thử. Hình vuông hộp thể bị ngu tỉnh từ học phần trong thẻ lấy ra, một viên lóng lánh màu trắng tinh quang viên cầu châu thể duy trì tại ngu tỉnh trong tay. Quỷ châu, lương giáo sư là như thế này xưng hô. Hẳn là Đế Hoa Đại học độc hữu dùng để phong ấn quỷ quái trang bị. Theo thời gian dài đem viên này quỷ châu bại lộ trong không khí, ngu tỉnh bên trong căn phòng nhiệt độ không khí dần dần hạ xuống, một loại quen thuộc âm hàn cảm giác dần dần ăn mòn ngu tỉnh thân thể, mắt thấy viên này quỷ châu, ngu tỉnh ý nghĩ càng phát ra mãnh liệt. Người tốt kỳ trạng thái đỉnh phong mượn nhờ quỷ vật đến đột phá thân thể con người cực hạn, từ đó đạt tới ngự quỷ kỳ, quỷ vật cùng thân thể linh hồn ràng buộc khó mà lại lần nữa dứt bỏ. Nhưng nếu là tại người tốt kỳ đơn thuần khống chế quỷ vật, không tiến hành trên linh hồn khóa lại, không biết trước mắt bằng vào ta tố chất thân thể có thể hay không làm được. Nhưng vì thoát khỏi Lương giáo sư khống chế, vô luận như thế nào ta đều cần nếm thử một phen. Thẩm Nghi Huyên, có thể nghe thấy sao? Tại ngu tỉnh suy tư giải thích thì trong phòng lớn tiếng gọi thẳng ác linh danh tự, chung quanh nhiệt độ chợt hạ. Tiểu tử, ngươi đang gọi ta sao? Quả nhiên, một đường âm lanh đến cực điểm thanh âm từ hình cầu bên trong truyền ra, thông qua ngu tỉnh tiếp xúc bàn tay trực tiếp truyền lại to lớn não. Có thể hay không trong vòng một năm sau đó hiệp trợ ta? Ngu tỉnh cũng không đặc biệt am hiểu tại thương lượng, nói chuyện cũng là thẳng đi thẳng tới. Tốt, lập tức giúp ta đem trói buộc ta hình cầu phá vỡ, ta nhất định hiệp trợ ngươi. Nhưng là ngươi sẽ thả ta đi ra không? Ha ha. Ngu tỉnh tiếp tục tâm bình khí hòa thử nghiệm thương lượng, ngươi hiệp trợ ta một năm, ta cho ngươi tự do. Đưa ngươi lưu vong đến Hoa Hạ quốc bên ngoài thổ địa bên trên, từ đây chúng ta lại không bất luận cái gì liên quan, dạng này như thế nào? Ngươi để cho ta tin tưởng các ngươi những này cẩu thí nam nhân hứa hẹn, ha ha. Ta bị nam nhân làm hại còn chưa đủ thảm sao? Ngu tỉnh đối với Thẩm Nghi Huyên ác liệt tính chất căn nguyên vẫn như cũ không hiểu, trong lòng suy tư, quả nhiên, Thẩm Nghi Huyên đối với nam nhân có được cực mạnh cựu thị cảm giác. Nguyên nhân đây, nàng không nên chỉ là bị tinh thần phân liệt mãi mãi ngược đãi sao? Bất quá ngươi cái này nam nhân hòa cái khác không quá cùng, rất có ý tứ. Ngay vào lúc này Thẩm Nghi Huyên ác linh nói ra một câu đảo ngược tính ngữ. Vì cái gì căm hận nam nhân? Ngu tỉnh nhờ vào đó hỏi thăm. Vì cái gì? Đúng nga. Các ngươi từ mãi mãi ta trong miệng không hỏi ra a lại nói lao thái bà này rất biết bao che con của nàng, lại tại các ngươi bọn này ngoại nhân trước mặt nói cái gì cha mẹ ta song vong. Phụ thân của ta hẳn là còn sống đi. Tính toán thời gian hắn hiện tại hẳn là có 8-90 tuổi, chỉ sợ còn trốn ở một nơi nào đó giết người đi. Cái này manh mối vừa ra, ngu tỉnh trong đầu phỏng đoán toàn bộ giãn ra. Lữ điếm dưới mặt đất kết cấu, là phụ thân ngươi thành lập. Đương nhiên là hắn à, các ngươi nhìn thấy hình cụ, ta thế nhưng là mỗi cái đều chơi qua không hạ 10 lần. Thẩm Nghi Huyên thanh âm bên trong mang theo một loại ai oán cùng căm hận, đang nói về chuyện này thì bên trong căn phòng ánh đèn đều trở nên lấp lóe không yên, đương nhiên hắn cũng là tại bồi dưỡng ta. Đem ta bồi dưỡng thành cùng hắn đồng dạng ác ma. Mà lại, hắn thành công đâu? Ngươi giúp ta một năm, ta giúp ngươi giết chết phụ thân ngươi. Ngu tỉnh lập tức cho ra nói chuyện. Ha ha, cái gọi là chính nghĩa vẫn là bản thân tư lợi. Bất quá ngươi cùng nam nhân khác hoàn toàn chính xác khác biệt, ta có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Nhưng là hiện tại thân thể của ngươi không cách nào cùng ta ký kết, coi như ta không muốn phản vệ thân thể ngươi, trong một tuần ngươi cũng sẽ bị âm khí nhập thể mà tử vong. Thẩm Nghi Huyên câu nói này 10 phần trọng yếu. Đặc biệt là nửa câu sau, ngu tỉnh cơ bản có thể xác định đối phương đã có nhất định muốn hiệp trợ ý nghĩ của mình, nếu không sẽ không lấy tử vong sự tình đến cảnh cáo. Ta tự nhiên có phương pháp để ngươi bám vào ở bên cạnh ta, chỉ hỏi ngươi là có hay không đáp ứng hiệp trợ ta thời gian một năm. Ta có hai điều kiện. Thẩm Nghi Huyên lập tức bổ sung. Nói nghe một chút. Thứ nhất, giết chết phụ thân ta thời hạn đồng dạng tại trong vòng một năm, trong lúc đó nếu là ta phát hiện ngươi không có thực hiện lời hứa hành động. Ta đem trước tiên phản phệ thân thể của ngươi. Thứ hai, một khi tìm tới cũng không chế lại lao ra hỏa này, nhất định phải từ ta tự mình đến động thủ. Ngu tỉnh không do dự mà gật đầu, có thể, đầu tiên nói cho ta có quan hệ với phụ thân ngươi tình huống cặn kẽ, ta sẽ bắt đầu điều tra. Hán, vặn vẹo ta thế giới quan nam nhân. Theo Thẩm Nghi Huyên thẳng truyền ngu tỉnh đại não giảng thuật, ngu tỉnh lộ ra cực độ ánh mắt khiếp sợ, nếu là vị này Thẩm Nghi Huyên câu câu là thật, coi như không cùng Thẩm Nghi Huyên hứa hẹn. Ngu tỉnh cũng muốn đi giết chết loại này bại hoại. Có thể, thời gian một năm bên trong, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới cái này nam nhân cuối cùng để ngươi tự tay xử quyết giết chết hắn. Thẩm Nghi Huyên hơi có hứng thú hỏi, như vậy, ngươi dự định như thế nào để cho ta bám vào ở trên người của ngươi? Ta nói qua, lấy ngươi làm trước tố chất thân thể là tuyệt đối không thể thừa nhận linh thể của ta. Ta tự có biện pháp. Ngu tỉnh thao tung cánh tay phải bên trong thực thể. Trên cánh tay phương diện tiếp cận với bả vai vị trí hình thành một đường viên cầu hình mở miệng. Ngu tỉnh ý nghĩ rất đơn giản, mình bây giờ cũng không phải là một cái độc lập cá thể, không cần thân thể của mình đến gánh chịu Thẩm Nghi Huyên cái này cường đại ác linh, mà là dùng cánh tay phải bên trong không biết mà thần bí thực thể đến gánh vác gánh chịu. Đăng bởi. Chương 66, giá tiếp quỷ vật. Ngu tỉnh đương nhiên cũng có chỗ cân nhắc Thẩm Nghi Huyên trở lên tất cả ngôn luận đều là đang lừa gạt chính mình. Đem quỷ châu dùng tay trái hai ngón kẹp lấy mà tới gần trên cánh tay phải thực vật thể tạo thành viên cầu lỗ vị trí trước, ngu tỉnh lại một lần nữa cùng Thẩm Nghi Huyên tiến hành đối thoại. Nếu như ngươi vừa rồi tất cả ngôn luận hoang ngôn, ta sẽ lại lần nữa đưa ngươi giết chết, tựa như tại thâm sơn trong lữ điếm đồng dạng. Thẩm Nghi Huyên có chút quỷ dị mà yêu mị thanh âm truyền tới, phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, ta nhìn ra được ngươi muốn lực lượng, nhưng lại không giống như là người có dạ tâm, hẳn là muốn cách làm một chút chuyện có ý nghĩa đi. Yên tâm, ta mặc dù lúc trước 10 phần căm hận ngươi, nhưng bây giờ bởi vì nguyên nhân của ngươi ta phải lấy tạm thời còn sống sót mà không phải bị trường này khống chế, nếu như ngươi hữu tâm giúp ta giết chết phụ thân, nói không chừng ta thật sẽ toàn tâm hiệp trợ ngươi. Nói thật, Thẩm Nghi Huyên cuối cùng câu này ngữ cùng ngữ khí theo Ngu Tỉnh đáng giá tin tưởng, không có quá nhiều chần chờ, Ngu Tỉnh tay trái nắm lấy quỷ châu sắp đặt đến cánh tay phải tràn đầy thực vật lỗ khảm bên trong. Bởi vì không rõ quỷ châu cụ thể phương pháp sử dụng, như thế nào khống chế quỷ vật các loại cụ thể thủ pháp, cần tại Thẩm Nghi Huyên phối hợp tình huống dưới tiến hành tìm tòi. Làm quỷ châu tại cất đặt nhập thực thể cánh tay phải lúc, vượt qua Ngu Tỉnh tưởng tượng dị thường sự tình phát sinh. Bên phải cánh tay bên trong, điên cuồng thực vật rễ cây hướng về quỷ châu mặt ngoài vọt tới, như là cắm rễ cố định tại hình cầu mặt ngoài. Ngay từ đầu Ngu Tỉnh tưởng rằng cánh tay bên trong thực thể muốn hấp thu quỷ châu bên trong ác linh năng lượng làm chất dinh dưỡng, nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện cũng không phải là dạng này, thẩm thấu quỷ châu mặt ngoài xâm nhập thực vật sợi tơ cũng không có hấp thu châu thể nội bộ năng lượng ý đồ, phù du sợi tơ chậm rãi tới gần quỷ châu nội bộ hạch tâm, không biết đem phát sinh biến hóa như thế nào. Những thực vật này là thứ quỷ gì? Thẩm Nghi Huyên phảng phất cảm nhận được tử vong uy hiếp mà phát ra thanh âm hoảng sợ. Ta cũng không có cách nào khống chế quá trình này, bất quá thực vật cũng không có muốn hấp thu ngươi ý tứ, ta sẽ tận lực bảo đảm an toàn của ngươi, an tâm chớ vội. Ngu Tỉnh ít có không cách nào đối thực vật chủ quan khống chế tình huống, chỉ có thể mắt thấy sợi tơ chậm rãi cùng quỷ châu nội bộ hạch tâm ký kết liên hệ. Đột nhiên Ngu Tỉnh nghĩ đến cái gì lập tức dùng tay phải bôi qua nhãn cầu, nhường thực thể tin tức bắn ra tại võng mạc bên trên. Quả nhiên, tại hình chiếu trung gian kiếm lời ngậm lấy một đầu tin tức trọng yếu, đối với trước mắt thực vật sợi tơ xâm lấn quỷ châu quá trình này trình bày. Quỷ vật hạch tâm giá tiếp đang tiến hành. Kiểm tra đến cùng trước mắt chủ thể so sánh thích hợp cấp thấp quỷ vật, tự động tiến hành giá tiếp, trước mắt giá tiếp tiến độ 70%. Quỷ vật giá tiếp. Chẳng lẽ lại cái này thực vật thể năng đủ tự phát tiến hành khống chế quỷ vật quá trình? Đây rốt cuộc là một loại như thế nào thực vật thể, lại có thể tự chủ hóa ở đây một cái quá trình? Ngu Tỉnh tĩnh tĩnh chờ đợi giá tiếp quá trình tiến hành, thẳng đến tại võng mạc bên trên biểu hiện giá tiếp trình độ trị số vì 100% lúc, võng mạc bên trên biểu hiện thanh trạng thái trung lập tức hiện ra đại lượng tin tức tư liệu, trừ bỏ khung máy khỏe mạnh độ đánh giá cùng thực vật thể năng lực nói rõ, tại phía dưới cùng thêm ra một hạng đặc thù quỷ vật giá tiếp chuyên mục. Giá tiếp quỷ vật đánh giá. Loại hình: quỷ linh. Cấp bậc: D đẳng nhất cấp E. Tiềm lực: chất lượng tốt. Năng lực: chế gia thi, linh mẫn, cánh tay. Rất tốt. Đơn giản đánh giá nhường Ngu Tỉnh nội tâm một trận hưng phấn, đồng thời quan sát đến trong cánh tay phải tình huống, tại khảm nạm quỷ châu vị trí dính dán mấy cây chủ yếu thực vật sợi rễ, nội bộ hạch tâm cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì. Trước mắt quỷ châu đã cùng vươn vào nội bộ thực vật sợi tơ kết nối làm một thể, hóa thành cánh tay phải một bộ phận. Thẩm Nghi Huyên. Ngu Tỉnh nếm thử la lên vị này nữ quỷ danh tự lúc, gian phòng bên trong bộ ánh đèn lấp lóe, một đầu bàn tay lạnh như băng rất nhỏ khoác lên Ngu Tỉnh trên bờ vai. Hô một trận cực hàn nhập tùy khí tức gợi lên tại Ngu Tỉnh khuyên thai. Đối diện nhìn về phía tủ đầu giường cái khác mặt kính lúc, Ngu Tỉnh thân thể nao nao, một vị con mắt trống rỗng nữ nhân ngay ngắn đem hai tay khoác lên bả vai vị trí, mà miệng của nữ nhân miệng ngay ngắn nhẹ nhàng thổi động lên Ngu Tỉnh vành hai. Ngươi trong cánh tay phải thực vật là cái gì a? Ngu Tỉnh. Vị này Thẩm Nghi Huyên ác linh lấy tương đương dụ hoặc thanh âm dán tại Ngu Tỉnh lỗ thai bên cạnh nhẹ nói. Chính ta cũng không rõ ràng. Bất quá xem ra hai chúng ta người ở giữa ký kết quá trình tiến hành đến 10 phần thuận lợi, dựa theo ước định ta sẽ ở thời gian 1 năm bên trong nghĩ biện pháp giết chết phụ thân của ngươi. Bất quá ta nhất định phải sớm cùng ngươi định ra ước định, từ giờ trở đi ngươi không được dựa vào bản thân ý thức xuất hiện, nếu không ta sẽ nghĩ biện pháp dùng thực vật tới áp chế ngươi, hoàn toàn hạn chế tự do của ngươi. Thẩm Nghi Huyên ác linh cùng tự thân ký kết nhìn như 10 phần thuận lợi, trước mắt Ngu Tỉnh nhất định phải ước pháp tam trường, nhường ác linh phụ thuộc chuyện này trở thành tự thân tuyệt đối bí mật. Người tốt kỳ ký kết quỷ vật. Chuyện này nếu là truyền đi, trường học cao tầng có lẽ đều sẽ bị kinh động. Nhưng mà đây là Ngu Tỉnh không muốn phát sinh sự tình, đồng thời Thẩm Nghi Huyên tồn tại cũng là Ngu Tỉnh một đại trương át chủ bài. Ta lúc nào có thể tự do hoạt động? Thẩm Nghi Huyên bàn tay tại Ngu Tỉnh kiên cố trên lồng ngực vừa đi vừa về chạm đến. Ta cho phép tình huống dưới, tỉ như trước mắt tuyệt đối căn phòng độc lập. Nói đơn giản đến, ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết ngươi tồn tại, nếu như ngươi trái với điểm này, ta đem tuyệt đối hạn chế tự do của ngươi. Mặt khác, có thể hay không đừng giả bộ như trước mắt kinh khủng bộ dáng, ngươi hẳn là có thể biến thành cá người bình thường không sai biệt lắm trạng thái A. ngươi sợ hãi ta hiện tại bộ dáng sao? Ha ha. Thẩm Nghi Huyên ác linh hai tay tại trước mặt xẹt qua, trong phòng ánh đèn đỉnh chỉ chớp động, tiêu trừ bộ mặt âm sắc quang ảnh đồng thời trống rỗng trong hai mắt cũng bổ khuyết bên trên sáng tỏ nhãn cầu, cả người nhìn qua chính là so với 23 tuổi khoảng trường đại học tốt nghiệp, dung mạo đẹp đẽ nhưng là chân chính lòng dạ rắn giết. Tiếp xuống để chúng ta đến làm chút chính sự a. Thân thể của ngươi vẫn còn tương đối cường tráng, dung mạo cũng là kiểu mà ta yêu thích, ta đã rất lâu không có muốn qua thân thể của nam nhân. Đàn ông các ngươi hẳn là thích làm nhất loại chuyện này đi. Nói, Thẩm Nghi Huyên thành thạo hai tay bắt đầu giải khai ngu tỉnh quần áo, bất quá lại bị từng cây thực vật sợi đằng quấn chặt lấy động tác kế tiếp, hai người tầm mắt tại trong mặt gương xen lẫn. Ngươi vẫn là hơi cho ta thành thật một chút đi. Thật sự là chán nam nhân, trước đó dung hợp hao phí mất ta đại lượng thể năng, ta về nghỉ ngơi. Nếu là gặp được nguy hiểm gì tình huống nhớ kỹ gọi ta ra vì ngươi tiến hành phòng vệ chính đáng. Trong nháy mắt, khẽ vướt tại ngu tỉnh bả vai nữ nhân hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa, gian phòng nhiệt độ lập tức khôi phục bình thường. Ngu tỉnh lúc này lợi dụng đồng phục kiểm tra cơ chế đối tự thân tiến hành một lần kỹ càng kiểm tra, kết quả cũng không có tra ra ngu tỉnh trong thân thể bất luận cái gì ác linh, cánh tay phải vẫn như cũ là lấy dây thường xuân đến bên ngoài thực thể đến biểu thị. Như vậy trải qua sự tình trở nên có ý tứ. Người tốt kỳ khống chế quỷ vật, có lá bài tẩy này, nên tính là tại lương giáo sư trước mặt lật về một ván. Đăng bởi. Chương 67, nhà ăn. Trạng vạng tối màn đêm buông xuống. Đã tại ngủ trong phòng chờ đợi dòng dã một ngày ngu tỉnh bởi vì luyện tập ký kết quỷ vật năng lực mà cảm giác thân thể mười phần rã rời, thời gian ở thời điểm này sắp ngăn lại trạng vạng tối 7 giờ. Đông đông đông. Tại hoàng hôn một vòng huy quang chiếu dọi đến phòng ngủ lúc, ngu tỉnh phòng ngủ cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Làm ngu tỉnh mở cửa lúc, Dư Tiểu Tiểu không nhúc nhích đứng tại cửa ra vào hai tay ôm bụng, trừng mắt thật to đồng tử nhìn chăm chú lên trước mặt ngu tỉnh, sau đó nói thầm một câu, đói bụng. Đi thôi, chúng ta đi trong phòng ăn ăn một chút gì, vừa vặn tìm xem nhìn trong trường học có hay không cỡ lớn siêu thị, đến mua cho ngươi điểm đồ dùng hàng ngày cùng thay giặt quần áo, sáng hôm nay từ bên trong thị khu khi trở về đều quên việc này. Dư Tiểu Tiểu vẫn như cũ là lôi kéo ngu tỉnh bàn tay, tựa hồ đã có chút quen thuộc. Ngu tỉnh cũng không có đối với việc này nói gì nhiều. Muốn kêu lên Ninh Diễn chị sao? Ai biết ngu tỉnh vừa hỏi ra câu nói này, Dư Tiểu Tiểu lập tức lắc đầu, ta không quá ưa thích hắn, kẻ rất nguy hiểm, mà lại mụ mụ cũng cho ta rời xa người của chính phủ, nguy hiểm. Tốt ta, chính chúng ta đi thăm dò một chút trường học đi. Hai người rời đi phòng ngủ lâu đi tới có đại lượng biển báo giao thông vườn hoa chỗ ngã ba trung tâm, dọc theo chỉ hướng phòng ăn phương hướng đi giữa khu rừng tiểu đạo tiến lên. Mặc dù bởi vì xương trắng bao phủ nguyên nhân tầm nhìn cứ thấp, nhưng ở thông hướng phòng ăn trên đường không ít tân sinh đều ở nơi này lui tới. Trước mắt đều vẫn là tân sinh đi tới đi lui tại ký túc xá cùng nhà ăn ở giữa, cấp cao chưa báo đến nhập trường học. Tại người khác trông thấy Dư Tiểu Tiểu cùng ngu tỉnh hai người thân mật dắt tay trạng thái lúc, không khỏi bắt đầu phỏng đoán ngu tỉnh thân phận. Không người nào dám tiếp xúc người nhà họ Dư, lại có ngoại nhân thả rằng như vậy thân mật, tin tức của hai người cũng cấp tốc tác động đến truyền ra. Nghe nói hai người bọn họ tổ hợp vẹn vẹn tốn hao hai ngày thời gian thì thông qua huấn luyện quân sự, hai người đều không đơn giản, đừng nhìn chằm chằm vào bọn hắn miễn cho chọc phiền phức. Ta nhìn cái này nam hẳn là sống không được bao lâu, cùng Dư gia dính líu quan hệ ngoại nhân, không thể sống sót. Trên đường đi người bên ngoài đều đang thì thầm nói chuyện, ngu tỉnh đối với những học sinh mới này ánh mắt cùng lời nói căn bản không xem ra gì, như là đã cùng Dư Tiểu Tiểu ở tại cùng một ký túc xá, hai người sự tình sớm muộn cũng sẽ chuyên đi. Tận lực giấu giếm chẳng bằng sớm đánh một châm dự phòng châm. Tới rồi sao? Theo chung quanh xương trắng tán đi, tọa lạc ở Nam giáo khu học sinh nhà ăn hiện ra ở ngu tỉnh trước mặt. Hiện ra ở trước mặt một tòa chiếm diện tích mấy vạn mét vuông to lớn kiến trúc, cùng loại với cỡ lớn quảng trường thương mại. Tầng lâu mặt ngoài nhìn lại tổng cộng chia làm trên dưới 5 tầng, dựa theo trước đó Ninh Diễn chỉ miêu tả, hẳn là càng là thượng tầng tiêu phí càng là xa xỉ. Hai người từ nhà ăn tầng thứ nhất tùy ý cửa vào quét thẻ tiến vào về sau. Đi tới một chỗ trung ương đại sảnh, hai bên trái phải tổng cộng có 4 loại khác biệt dùng cơm khu vực, phân biệt là kiểu Trung Quốc bữa ăn khu, kiểu dáng châu Âu bữa ăn khu, Ấn Độ bữa ăn khu cùng Đông Doanh bữa ăn khu. Tại cuối cùng tồn tại thông hướng tầng thứ 2 cầu thang, chỉ bất quá trước mắt ở vào quan bế trạng thái. Tân sinh tại trước khi vào học đem hưởng thụ miễn phí lầu 1 bữa ăn khu thực phẩm cung ứng, thỏa thích hưởng dụng đi. Lầu 1 đại sảnh phục vụ trung tâm bên trong đứng thẳng một vị nhân cách hóa hình nữ sĩ người máy lấy tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói rõ lấy trước mắt miễn phí đồ ăn cung ứng. Người muốn ăn cái gì? Ngu tỉnh hỏi. Tùy tiện ăn một chút đi. Dư Tiểu Tiểu đối với ăn cái gì cũng không có cái gì chủ kiến, chỉ cần là ăn ngon là được. Hôm nay ăn chút cơm chưa đi, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Hai người đi vào kiểu Trung Quốc bữa ăn khu, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, nội bộ tất cả đều là cổ hương cổ sắc ôm một bàn ăn, hai bên là phong phú tự phục vụ lấy bữa ăn điểm, bao dung lấy từ Bắc đến Nam các loại đặc sắc mỹ thực. Hai người cầm bàn ăn đánh lên thức ăn mà tìm được một chỗ ít người chỗ ngồi xuống lúc, Dư Tiểu Tiểu sớm đã nhịn không được, bắt lấy trong chén nước tương vịt chân miệng lớn gặm ăn. Nhưng ngay tại hai người ăn trên đường một vị khách không mời mà đến đến. Một vị thanh niên tóc trắng bưng bàn ăn tại chưa đồng ý tình huống dưới ngồi tại Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu chỗ bàn ăn bên trên. Người này chính là tại huấn luyện quân sự trước đó, Dư Tiểu Tiểu cố ý dặn dò nguy hiểm tân sinh, một đầu thiên nhiên tóc trắng, gần nhìn lên nhưng phát hiện hai mắt nơi cực sâu mắt còn thâm, cho người ta một loại mười phần không hữu hảo mà cảm giác nguy hiểm. Dư Tiểu Tiểu, lại gặp mặt. Cái này tóc trắng tân sinh ngôn ngữ căn bản không có đem một bên Ngu Tỉnh để ở trong mắt. Dư Tiểu Tiểu ở đây người xuất hiện lúc, đã đình chỉ động tác ăn cơm mà đem chùy thủ từ trong tay háo trượt ra, mười phần đề phòng trạng thái. Một bên Ngu Tỉnh không có bất kỳ cái gì dừng lại mà ăn trong chén đồ ăn, đột nhiên không cẩn thận đem trong miệng nhấm nuốt một khối xương sườn đánh rơi vào vị này tóc trắng tân sinh vừa thịnh bát cơm bên trong. Không có ý tứ. Ngu Tỉnh đem ánh mắt xoay qua chỗ khác lúc, cùng tóc trắng tân sinh có chút điên cuồng đôi mắt đối mặt tại một đường thẳng bên trên. Không sao, ta lúc đầu cũng không có ý định ở chỗ này ăn loại này người hạ đẳng mới ăn cấp thấp đồ ăn, chỉ là trông thấy Dư gia tiểu thư cũng ở nơi đây. Cho nên miễn cưỡng hạ thấp thân phận cùng các ngươi những người hạ đẳng này ngồi tại cùng một trên bình đài. Tóc trắng tân sinh ngôn ngữ mặc dù mười phần lấy đánh, nhưng Ngu Tỉnh phát hiện, ở đây người quan sát được đến ở đây một trung thức bữa ăn khu lúc, chung quanh vào ăn học sinh toàn bộ vội vàng rời đi, tựa hồ mười phần e ngại người này. Tóc trắng tân sinh đem một cây đũa gỗ đứng ở trên ngón tay nhàn nhạt nói, cực kỳ đáng tiếc tại huấn luyện quân sự bên trong không có thể gặp ngươi nhóm, ta thế nhưng là đi khắp không sai biệt lắm toàn bộ vùng núi. Xem ra các ngươi hẳn là sớm thông qua huấn luyện quân sự. Bởi vì ta tâm tình không tốt lắm, cho nên ở trên đường giết chết không ít tân sinh, khiến cho cái khác một chút tân sinh đều có chút sợ hai ta. Đã không ăn cơm cũng đừng ở chỗ này mù bi bi, không nên quấy rầy chúng ta. Ngu Tỉnh đột nhiên xuất hiện một câu nhường đối diện Dư Tiểu Tiểu đều ngẩn người. Tóc trắng tân sinh trực tiếp đem đứng ở trong tay đúa gỗ bắn về phía Ngu Tỉnh, bất quá một đường ngân quang đồng thời xẹt qua đem không trung đúa gỗ chặt đứt, Dư Tiểu Tiểu đã triệt để tiến vào trạng thái chiến đấu. Tóc trắng tân sinh lấy một loại mười phần lấy đánh miệt thị ánh mắt nhìn về phía Ngu Tỉnh, ta có tại nói chuyện cùng ngươi sao? Thấp hèn bình dân. Trốn ở nữ nhân sau lưng phế vật, vậy mà tại trước mặt ta lắm miệng. Ngu Tỉnh lập tức đưa tay ra hiệu Dư Tiểu Tiểu không cần phải để ý đến chuyện này. Làm sao? Ti tiện bình dân còn muốn phản kháng sao? Giết chết ngươi nhiều lắm là để cho ta tiếp nhận mấy ngày trừng phạt. Tóc trắng tân sinh câu nói này vẫn chưa nói xong lúc, Ngu Tỉnh một tay lấy vượt qua chính mình nguyên bản cực hạn tốc độ ngăn lại trước mặt người này. Năm ngón tay bắt lấy khuôn mặt của người nọ, sau đó dùng sức hướng một chỗ vắng vẻ bàn ăn ném đi qua. Loảng xoảng. Tóc trắng tân sinh đổ vào vỡ vụn khối gỗ bên trong cảm nhận được vô tận nhục nhã, lộ ra ánh mắt phẫn hận. Trong lúc đó một cỗ sát ý khóa chặt Ngu Tỉnh thân thể, đối phương đỉnh đầu tóc trắng bắt đầu gia tăng tốc độ sinh trưởng, thân thể cũng đối ứng mọc ra cùng loại với động vật lông tóc, bộ mặt phát sinh căn nguyên biến hóa thậm chí xương cốt hướng ra phía ngoài đột xuất. William gia tộc, người sói huyết mạch. Dư Tiểu Tiểu ở một bên sắc mặt biến đến khó coi. Đăng bởi. Chương 68, William gia tộc. Một cỗ điên cuồng thú tính từ trước mặt thể trạng phát sinh rõ ràng biến hóa tóc trắng tân sinh trong thân thể phun ra ngoài. Vốn là nhìn qua cùng Ngu Tỉnh thể trạng không kém nhiều tóc trắng tân sinh, tại thời gian ngắn ngủi biến hóa qua đi tứ chi đạt tới 1m9 độ cao, toàn thân phủ kín bộ lông màu trắng, bộ mặt đột xuất hiện ra người sói bộ dáng, chùy miệng răng nhọn lẫn nhau ma sát tại mồm miệng ở giữa con nước bọt từ chùy miệng chảy xuôi mà ra. Hoàn toàn người sói hóa. Ngu Tỉnh, ngươi đánh không lại hắn, chúng ta tạm thời. Một bên Dư Tiểu Tiểu trông thấy tóc trắng tân sinh vậy mà như thế hoàn chỉnh biến hóa người sói, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng Ngu Tỉnh lại đưa tay ra hiệu Dư Tiểu Tiểu không cần lo lắng. Hèn mọn hạ đẳng sâu kiến, nhìn thấy ta như vậy thân thể còn không quỳ xuống. Ta sẽ để cho ngươi cốt nhục tách rời. Người sói trạng thái dưới tóc trắng tân sinh khó mà ức chế thể nội tức giận, khó có thể tin tốc độ hướng Ngu Tỉnh tới gần. Đôi thủ trưởng hình thành vuốt sói đã trên không trung phát ra xé rách thanh âm. Tại sắp xé rách Ngu Tỉnh thân thể lúc, tả hữu xé tới vuốt sói lại vồ hụt. Ngu Tỉnh lấy đồng dạng nhanh chóng động tác nhảy vọt đến ngay ngắn đầu trên nhà ăn đèn treo bên trên, nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía phần dưới táo bạo người sói. Tức hồn hển tóc trắng tân sinh chuẩn bị nhảy vọt đến bắt lấy đầu trên Ngu Tỉnh lúc, ngoài ý muốn phát hiện hai chân lại bị một loại tính bền dẻo cực mạnh thực vật thể chỗ quấn quanh, trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát. Đứng tại xa hoa đèn treo bên trên Ngu Tỉnh đem nguồn điện liên tiếp tuyến từ chặt đứt. Xoạt xoạt xoạt. Xé nát pha lê, to lớn đèn hướng dẫn đang rơi xuống thì vậy mà trực tiếp bị vớt sói cho cắt ra. Đồng thời trói buộc tại tóc trắng tân sinh trên hai chân thực vật dễ đoạn cũng bị hoàn toàn chặt đứt, hai mắt khỏe mắt nước điên sói hướng ngu tỉnh phương hướng nhào tập mà tới. Ngay tại hai người sắp tiếp xúc trong nháy mắt, từ đó thức phòng ăn chủ sau đài nghiêng về một mặt đột nhiên lóe ra một thanh dao phay, tốc độ nhanh đến ở đây tất cả mọi người không cách nào dùng tầm mắt bắt giữ, trực tiếp đem người sói một cánh tay toàn bộ chặt đứt. Bạch, máu tươi vẩy ra, rơi trên mặt đất cánh tay lập tức thoái hóa thành vốn có nhân loại trạng thái. Bàn tay phải bị chặt đứt người sói vẫn như cũ là giận không kèm được, vậy mà hướng phía đồ đao bay ra phương hướng mà đi. Cũng dám ở nơi công cộng gây chuyện, không biết tốt xấu tân sinh. Một vị đầu bếp trang phục nam nhân từ chủ sau đài phương diện đi ra, nhẹ nhõm đem đánh tới người sói một tay bắt giữ cũng trong nháy mắt phế bỏ cánh tay kia. A, người sói thống khổ gầm thét, thân chịu trọng thương chậm rãi thoái hóa trở về nhân loại bộ dáng, rối bời tóc trắng hạ hai mắt tràn đầy đối với trước mặt đầu bếp cùng ngu tỉnh hận ý. Chủ động gây chuyện, thậm chí làm ra uy hiếp tân sinh tính mệnh quá kích hành vi, đưa ngươi tin tức thượng chuyển cho trường học, chính mình đi tiếp thu xử phạt đi. Vị này có chút nâng cao bụng đầu bếp đem tình huống nơi này gửi đi đến trong trường học hành chính lâu, sau đó đem không có chút nào sức chiến đấu tóc trắng người mới trực tiếp từ cửa sổ ném ra, đồng thời hạn chế 3 tháng người này cấm chỉ bước vào nhà ăn nửa bước. Tay trái bị tháo bỏ xuống, bàn tay phải bị cắt tới tóc trắng tân sinh cắn răng từ trong hoa viên đứng thẳng, chậm rãi bước đi tới nhà ăn cửa sổ vị trí nhìn chăm chú nội bộ ngu tỉnh cũng nhẹ nói lấy, chỉ cần ta Bạch Tiêu một ngày ở trường học, tuyệt đối sẽ để ngươi sống không bằng chết, chuẩn bị sẵn sàng đi. Không đến một phút, trường học bảo an thế lực ngăn lại đem tóc trắng tân sinh cưỡng ép áp chế cũng đưa đi trung ương hành chính lâu tiếp nhận xử phạt. Nội bộ đầu bếp tựa hồ đối với loại học sinh này ở giữa cừu hận nhìn lắm thành quen, nhìn xem vỡ vụn ô một bàn ăn cùng đèn hướng dẫn, sau đó lấy đồng dạng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ngu tỉnh, ngươi cũng không phải là chủ động gây sự người, không cần tiếp nhận xử phạt. Nhưng những vật này lại bởi vì ngươi mà hư hao, ngươi cần lựa chọn thanh toán 2 điểm học phần hoặc là tại ta chỗ này nghĩa vụ công việc 1 tháng qua hoàn lại. Nghĩa vụ công việc. Có thể học được ngươi vừa rồi đao pháp sao? Trước mặt đầu bếp vung tay lên, vốn là cắm ở trên mặt tường dao phay vậy mà chủ động bay trở về đầu bếp trong tay, băng lạnh vết đao gác ở ngu tỉnh cái cổ vị trí. Không muốn cùng ta chơi loại này tiểu thông minh cho chơi. Nhanh lên trả lời. Ta thanh toán học phần. Cân nhắc đến trước mắt còn chưa khai giảng, tại không rõ ràng mỗi ngày học tập bận rộn trình độ tình huống dưới. Ngu tỉnh lựa chọn xuất ra cũng đem 2 điểm học phần chuyển di đến đồ tể trên người tấm thẻ bên trong đến tiêu trừ chuyện này. Quay lại hơi kinh ngạc mà nhìn xem ngu tỉnh vị này tân sinh, không biết rõ vì sao còn không có khai giảng, vị này tân sinh học phần từ đâu mà tới. Đầu bếp tiếp vào 2 điểm học phần sau lập tức quay người rời đi. Dư tiểu tiểu, ăn no chưa? Chúng ta đi thôi. Ngu tỉnh ban đêm lúc đầu không thích ăn quá nhiều đồ vật, tại tóc trắng tân sinh ngăn lại trước đó, mình đã không sai biệt lắm 6 phần no bụng. Ân. Dư tiểu tiểu vẫn như cũ là thói quen kéo lên ngu tỉnh bàn tay rời đi, ai ngờ đang lúc hai người muốn đi ra kiểu Trung Quốc phòng ăn lúc, hai vị tân sinh từ khía cạnh đi tới, bất quá nhìn qua cũng không phải tới đánh nhau. Đa tạ ngươi giao huấn Bạch Kiêu, gia hỏa này tại huấn luyện quân sự bên trong giết chết chúng ta đồng đội. Ngu tỉnh chỉ là rất nhỏ gật đầu cũng cấp tốc rời đi, chuyện này cũng không phải là ngu tỉnh chủ động mà vì đó, mà là Bạch Kiêu chân chính chọc giận ngu tỉnh. Mượn cơ hội này, ngu tỉnh hướng đi hai người hỏi thăm có quan hệ với cỡ lớn siêu thị, biết được trong trường học cũng không có dạng này công trình, bất quá đồ dùng hàng ngày sẽ ở từng cái ký túc xá tồn tại lĩnh miễn phí điểm. Ngu tỉnh đành phải mang theo Dư Tiểu Tiểu một lần nữa trở về ký túc xá. Ngươi biết William gia tộc sao? Tại ngu tỉnh hai người đi tại trở về phòng ngủ trên đường lúc, bên cạnh Dư Tiểu Tiểu nhẹ giọng hỏi. Không rõ ràng, vừa rồi tóc trắng tiểu tử là gia tộc này người sao? Đúng vậy. Tóc trắng cùng người sói huyết mạch chính là William gia tộc biểu tượng, ta Dư gia là hoa hạ lớn nhất sát thủ thế gia, nhưng William gia tộc thì là thế giới cường đại nhất tổ chức sát thủ, giữa hai bên có gặp nhau, nhưng không thể không nói bởi vì huyết mạch vấn đề chúng ta không thích cùng bọn này tràn ngập thú tính gia hỏa liên hệ. Ngu tỉnh nhàn nhạt đáp lại, bất kể hắn là cái gì gia tộc, luôn không khả năng dám động thổ trên đầu đế hoa đại học A. Chỉ cần thu thập xong gia hỏa này là được. Ha ha, ngươi thật có ý tứ. Không nghĩ tới ngươi còn vẫn giấu kín lấy thực lực, vừa rồi tốc độ thật nhanh. Dư tiểu tiểu tại lúc này lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngu tỉnh chỉ là lộ ra mỉm cười không có quá nhiều giải thích cái gì, vừa rồi sở dĩ có thể tránh đi Bạch Kiêu công kích, làm ra các loại linh mẫn động tác nguyên nhân thì là đến từ thể nội ác linh hiệp trợ. Quả nhiên dựa theo trước đó tân sinh giảng giải, hai người tại ký túc xá lầu một đại sảnh tìm tới đồ dùng hàng ngày cấp cho điểm, chỉ bất quá vẫn như cũ không có cách nào cho Dư tiểu tiểu đạt được thay giặt quần áo. Như vậy trải qua đành phải bất thời gian lại đi một lần ra ngoài trường. Cảm ơn ngươi, Dư Tiểu Tiểu. Trở lại phòng ngủ, bàn tay hai người buông ra thì ngu tỉnh một câu phát ra từ phế phủ cảm tạ. Cái gì? Dư Tiểu Tiểu có chút không hiểu hỏi. Cảm ơn ngươi tiếp mẫu thân của ta đi làm giải phẫu, mặc dù không biết ngươi là thế nào biết đến. Ngươi là người tốt, lúc đầu cho là ngươi chết mất, cảm giác trong lòng có chút không thoải mái cho nên nhường quản gia đi giúp ta tìm tin tức của ngươi. Biết ngươi đến liều mạng tranh thủ 300 vạn là vì mẫu thân chữa bệnh, cho nên giúp ngươi đạt thành tâm nguyện này. Ha ha, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai gặp. Trong chốc lát, ngu tỉnh lộ ra có rất ít qua sán lạn tiếu dung cùng Dư Tiểu Tiểu phất tay tạm biệt. Một mình về ngủ nghỉ ngơi, ngu tỉnh lên giường nghỉ ngơi, tiếp xuống thời gian nhàn hạ cũng trôi qua rất nhanh, đợi cho khai giảng ngày đó 6 giờ sáng, toàn bộ phòng ngủ loa phóng thanh âm vang lên. Mời toàn trường tân sinh vào hôm nay 7 giờ 30 phút tiến về sân vận động thao trường đúng giờ tham gia lễ khai giảng. Quyển thứ 2 ác linh huấn luyện quân sự kết thúc. Đăng bởi. Chương 69, tinh anh bồi dưỡng kế hoạch. Trước khi vào học một ngày, Đế Hoa Đại học Trung ương hành chính lâu dạy học bộ. Hai vị cùng là giáo sư cấp bậc trung niên nam nhân tại hành lang bên trên chạm mặt, trong tay đều cầm một phong giống nhau có kèm theo Đế Hoa Đại học trường học trương cùng hiệu trưởng tự mình kiểm chế thư mời, tiêu đề là tinh anh bồi dưỡng kế hoạch. Trong đó một vị chính là ngu tỉnh chỗ nhận biết Lương giáo sư, mà đổi thành bên ngoài một vị giáo sư thì là tóc vàng người ngoại quốc, cùng hình thể tương đối cường tráng cao lớn Lương giáo sư so sánh, vị này ngoại quốc giáo sư lộ ra yếu đuối. Quần áo trang phục lại là trong giáo đường nhân viên thần chức tiêu chuẩn màu đen tra sứ trưởng sam lại tại ngay phía trước tồn tại trắng xóa hoàn toàn tiêu chuẩn rôn mục sư lĩnh. Lương giáo sư so sánh có lễ phép hỏi, kịch mở ản giáo sư, các ngươi học viện các lao sư khác đối với lần này hợp túc hoạt động ý kiến như thế nào? Vậy mà lại để ngươi vị này ngoại xính giáo sư tự mình đến đại diện lần này tinh anh bồi dưỡng hoạt động. Hoa Hạ là chủ 10 phần ưu ái thần thánh thổ địa, ta chỉ là chủ người phát ngôn đến chấp hành chủ ý chí. Trước mặt vị này cùng loại với cha sứ giáo sư tại trong lúc nói chuyện lộ ra cứng nhắc mà cứng nhắc, bất quá Lương giáo sư lại cũng không để ý, trực tiếp vừa tay khoác lên bả vai của đối phương bên trên, tựa hồ giữa hai bên đã hết sức quen thuộc. Kịch mờ ản giáo sư cùng ta cùng nhau đi thực địa khảo sát hợp túc khu vực sao. Nghe nói ba khu gần nhất không quá yên ổn, đặc biệt là lần này hợp túc địa phương có chút quỷ dị, an bài ngay tại chỗ nhân viên còn không có hoàn toàn đem sự tình hoàn toàn điều tra rõ ràng. Chúng ta hôm nay đi xem một chút tình huống thuận tiện đem hợp túc địa điểm an định lại đi. Tốt, hết thể tà ma đều sẽ tại thần thánh quang mang hạ bùi bay hầu như không còn. Hai vị giáo sư trực tiếp ở trường bên trong một chỗ đỉnh núi phương diện ngồi máy bay trực thăng tiến về ba khu một chỗ huyện thành. Tại máy bay trực thăng lướt qua ba khu bầu trời lúc, bên ngoài mời giáo sư trong mắt trông thấy một tầng không nên tồn tại vẻ lo lắng bao phủ tại mảnh này huyện thành trên bầu trời. Ma quỷ dòng roi ở chỗ này ngò ngoe muốn động. Nơi này là ba khu bên trong một chỗ phổ thông lớn cấp B khu, Bình Tân huyện, phổ thông kinh tế trình độ, người bình thường miệng mật độ, thậm chí các loại phạm tội thống kê đường cong, quỷ vật sinh ra tốc độ các loại đều tại gần mấy chục năm trong lúc đó tới gần tại cả nước bình quân. Đơn giản tới nói, nếu không phải mấy tháng trước ở chỗ này đột nhiên phát sinh đếm lên ác liệt hung sát án, chỉ sợ trường học bày ra đi nhãn tuyến cũng sẽ không chú ý nơi này tình huống thật. Máy bay trực thăng rất nhanh ngăn lại hai vị giáo sư cần tiến về khu vực đặc biệt. Cũng không phải là cái gì trong tưởng tượng bãi tha ma hoặc là cái gì âm khí nồng hậu dày đặc mộ địa núi mộ phần, dị thường chỉ số cao nhất địa điểm là làm địa phẩm chất cao nhất khách sạn, Bình Tân khách sạn, ngồi khắp nơi Bình Tân huyện trung tâm khu vực. Chỉ bất quá tại hiện tại xem ra, cái gọi là trung tâm khu vực nhưng không có ngày xưa náo nhiệt chẳng cảnh, ngược lại tương đối khu vực khác càng thêm tỉnh táo. Thậm chí đường trung tâm đoạn tới gần nơi này một tòa tứ tinh cấp Bình Tân đại tiểu điếm đại bộ phận mặt tiền cửa hàng đều mấp máy cửa cuốn. Toàn bộ dán bề ngoài giá thấp chuyển nhượng tin tức. Trường học sớm an bài nhân viên ngay tại trung tâm trên quảng trường huy động chỉ thị bổng ra hiệu đầu trên máy bay trực thăng hạ xuống. Trước mặt một vị hơn 30 tuổi trường học sắp xếp người viên lập tức lộ ra tiếu dung đến đây nên đón hai vị Đế Hoa Đại học cao cấp giáo sư, đồng thời tại vị này nhân viên công tác bên cạnh cùng nhau nên đón Bình Tân huyện người lãnh đạo vật, bao quát huyện trưởng, bí thư chờ quan chức nhân vật lớn nhất. Huyện trưởng lập tức xuất ra sớm đã chuẩn bị xong hai tấm thẻ ngân hàng hướng phía trước mặt hai vị giáo sư đưa tới. Đồng thời một mặt nụ cười thật thà bắt đầu đàm luận trước mắt cần xử lý sự tình. Hai vị Đế Hoa Đại học giáo sư thật sự là vất vả các ngươi lại tới đây, Bình Tân khách sạn nội bộ nhân viên trước kia toàn bộ rút lui hoàn tất, chỉ là ta cảm giác để các ngươi mới vừa vào học tân sinh và ở giải quyết nơi này vấn đề không quá thỏa đáng a. Ta cảm giác vẫn là để một chút cấp cao học sinh tới đây tương đối tốt. Dù sao, chuyện này thật sự là quá quỷ dị. Lương giáo sư tự nhiên không có tiếp nhận đối phương thẻ ngân hàng, một mặt lạnh lùng đáp lại. Có quan hệ với học sinh sự tình là chúng ta Đế Hoa Đại học an bài mà không phải chuyện của các ngươi cần thiết phải chú ý chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, bảo đảm ở sau đó chúng ta học sinh ngăn lại thời điểm các ngươi Bình Tân huyện cùng trong ngày thường đồng dạng vận hành, đừng có bất luận kẻ nào vì cái gì tình huống đặc biệt. Thứ hai, không cho phép các ngươi chủ động vì bọn họ cung cấp tình báo. Đã hai vị giáo sư đều như vậy nói, chúng ta tự nhiên không có ý kiến gì. Chúng ta tại ba khu cấp A thị vì hai vị giáo sư an bài đỉnh cấp xa hoa phòng cùng ăn uống an bài, còn xin hai vị giáo sư phần mặt mũi mặt. Lương giáo sư lập tức khoát tay, không cần đến hối lộ chúng ta, diệt trừ không hữu hảo đồ vật là chúng ta Đế Hoa Đại học mở trường tôn chỉ. Mặt khác, chúng ta vị này kích mở ản giáo sư không thích nhiều người địa phương, chúng ta vẫn là đi trước các ngươi nơi này khách sạn tụ họp một chút đi, muốn cùng đi sao? Huyện trưởng nghe đến đó lập tức khoát tay, cái này vẫn là không cần. Đi thôi, kích mở ản giáo sư. Lương giáo sư vô vô một bên cha sứ trang phục ngoại tịch giáo sư bả vai hai người hướng trước mặt ở đây một tòa khách sạn đi đến. Tại đi vào khách sạn trước cửa, kịch mở ản giáo sư nhẹ nói lấy, vừa rồi trong một đám người từ hai người đã bị ma quỷ ăn mòn tâm trí, không động thủ giải quyết hết sao. Ha ha, ta còn tưởng rằng kịch mở ản dạy cho ngươi vẫn luôn là chứng trạc đàng hoàng bộ dáng. Chỉ là ăn mòn tâm trí mà thôi, không phải là cho các học sinh khảo nghiệm sao. Ở đây một chỗ khách sạn mặc dù là đầu nguồn, nhưng chân chính tà ác lực lượng đã đem ảnh hưởng khuyết tán đến cả huyện thành, nếu là chúng ta đem những người lãnh đạo này cho xóa đi. Dạng này sẽ để cho dấu ở nơi này đồ vật trở nên cẩn thận mà không thể khống. Chúng ta bây giờ chỉ cần biểu hiện đem tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung ở đây một tòa tiểu điếm, để nó biến thành tốt đẹp tuyên bố nhiệm vụ nơi trốn, cái khác không cần chú ý. Hoa Hạ quốc giáo sư quả nhiên từng cái thâm bất khả chắc, đối với đại cục cân nhắc tại trên ta, nơi này A Miêu A Cẩu liền để ta đến chấn áp đi. Hai người đi vào ở đây một chỗ trống vắng không người Bình Tân khách sạn lúc, Lương giáo sư trực tiếp ngồi ở đại sảnh trên ghế salon đốt một điếu thuốc lá. Vậy lên chân bắt chéo chuẩn bị xem kịch vui. Mái tóc màu vàng nóng trung niên kịch mở ản giáo sư đi tới vị trí trung tâm, giật xuống trước ngực thuần ngân thập tự kề sau đó một trưởng đem nó xếp vào mặt đất. Nhất thời một vòng thánh quang phá vỡ khách sạn ngay ngắn trên không tầng mây đem toàn bộ khách sạn bao phủ trong đó, đại lượng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tiếng kêu rên từ khách sạn bốn phương tám hướng truyền tới, thậm chí trong đại sảnh có thể thấy rõ ràng từng trường kinh khủng quỷ quái khuôn mặt từ mặt tường bên trong chiếu ra thống khổ dãy rủa. Nghiêm Phong kích mở ản giáo sư 10 phần thoải mái mà bàn tay nén tại mặt đất trung tâm thập tự giá vùi sâu vào địa phương, một cỗ kim sắc quang mang ba động ra, lan tràn mà qua mặt tường lập tức khôi phục bình thường, thẳng đến quang mang tràn qua toàn bộ khách sạn, tất cả dị thường toàn bộ đình chỉ. Không hổ kích mở ản giáo sư, tiếp xuống chỉ cần chờ đến chúng ta học sinh vào ở nơi này, hy vọng chúng ta tân sinh có thể đủ tốt hưởng thụ lần này hợp tác hoạt động. Đăng bởi chương 70, sân vận động. Một ngày mới. Ngu tỉnh nhất định sẽ đuổi tại mặt trời ngoi đầu lên trước tỉnh táo lại. Rời giường chuyện thứ nhất thì là tiến về trong phòng tắm tắm rửa thân thể bổ sung trong vòng một đêm trong thân thể thực vật thiếu thốn trình độ. Tắm rửa kết thúc thì ngồi tại bệ cửa sổ bên cạnh cảm thụ luồng thứ nhất mặt trời mới mọc mang cho toàn thân sự quang hợp. Sân vận động tại Đông Khu, lễ khai giảng sẽ tại sau một tiếng rưỡi tiến hành, từ lúc mới sinh ra tổng số người tính ra, không biết xe trường học phải trang đầy đủ tình huống dưới, nhất định phải nắm chặt thời gian. Đi ra phòng ngủ Ngu Tỉnh vừa vặn cùng đối diện Dư Tiểu Tiểu đụng tới. Đi thôi. Hai người đi đến 8 tầng cửa thang máy lúc, ai ngờ vốn cho rằng sẽ ngủ nướng Ninh Diễn Trị đã mặc màu cà phê áo khoác tại đây đợi hai người. Không đề nghị ta cái này bóng đèn A. Lại nói Ninh Diễn Trị, bạn cùng phòng của ngươi đây. Ngu Tỉnh hỏi. Ngươi cho rằng hai người xa hoa túc xá và ở tư cách dễ dàng như vậy đạt được sao? Lần này huấn luyện quân sự để chúng ta đám tay mơ này đi đối phó quỷ quái. Có thể có được ưu tú bình xét cấp bậc người lúc đầu rất ít. Ta phòng ngủ hẳn là không người vào ở, bất quá tại chúng ta tầng thứ 8 vẫn còn một vị gia hỏa, ta hôm qua nếm thử cùng đối phương tiến hành thương lượng, nhưng người này tựa hồ không quá hợp quần, không có thể thương lượng thành công. Ừm, chúng ta ngồi xe trường học qua sao? Ngu Tỉnh cũng không quá để ý những học sinh mới khác sự tình, mà là càng thêm để ý như thế nào tiến đến sân vận động. Không, sáng sớm mặc dù có xe trường học, nhưng tất cả mọi người tại thời gian này điểm qua. Xe trường học sẽ bị chen bể. Đi theo ta. Quả nhiên, Ninh Diễn Trị biết rất nhiều trường học nội bộ tình huống. Hai người đi theo Ninh Diễn Trị cũng không có đi ra khỏi đại sảnh mà là đi tới túc quản viên trước cửa phòng. Vừa nghĩ tới muốn cùng Mỹ Lệ gợi cảm nhân viên quản lý gặp mặt, Ninh Diễn Trị thì nếm thử để cho mình tỉnh táo lại sửa sang lấy nhung trang. Nhưng vừa muốn đi lên gõ cửa lúc, đột nhiên nghĩ đến lần trước bi thảm tao ngộ, thế là nhìn về phía một chút Ngu Tỉnh cũng lộ ra có chút tà ác tiếu dung. Ngu Tỉnh đồng học ngươi tới đi. Đông đông đông. Ai ngờ Ngu Tỉnh gõ vang cửa phòng thì lại không giống lần trước túc quản viên từ nội bộ đem cửa cưỡng ép đá văng, mà là mặc một bộ có chút trong suốt gợi cảm áo ngủ 10 phần bình thường mở cửa, tại nhìn thấy là vị người quen thì lập tức đem hai tay khoác lên Ngu Tỉnh trên bờ vai. Một màn này nhìn ở trong mắt Ninh Diễn chỉ có thể nói là vừa tức vừa hận, mà Dư Tiểu Tiểu cũng có vẻ hơi không quá dễ chịu. Á Văn Tỷ. Ngu Tỉnh bình thường chào hỏi. Thế nào, sớm như vậy tìm đến Tỷ Tỷ có chuyện gì không? Là hắn muốn tới tìm ngươi. Ngu Tỉnh chỉ Ninh Diễn chỉ, vị này còn buồn ngủ túc quản viên nhìn về phía Ninh Diễn chỉ vị này Tiểu Bạch Kiểm thì lập tức lộ ra một bộ không nhịn được biểu lộ. Chuyện gì? Chúng ta muốn sử dụng truyền tống khí tiến về sân vận động. Lãng phí học phần đến thay đi bộ sao? Túc quản viên không có hảo ý nói. Nếu là lễ khai giảng đến trễ, cũng không phải một điểm học phần có thể giải quyết sự tình, phiền phức túc quản tỷ tỷ nha. Và vào mồm ngược lại là rất ngọn, đi theo ta. Lần thứ nhất ta mang các ngươi qua, sau này muốn sử dụng cũng không cần đến quấy rầy ta, sáng sớm bản tỷ tỷ còn chưa ngủ đủ đâu, giấc ngủ không đủ dễ dàng nhường làn da trở nên không tốt. Vị này túc quản Đông Á Văn tựa hồ cực kỳ thích Ngu Tỉnh loại này không làm cho người ta nhãn mà tính cách tương đối quái gở tiểu nam sinh. Trước khi đến truyền tống khí gian phòng dọc đường một mực dùng cánh tay kéo Ngu Tỉnh cái cổ, cách đồ ngủ đơn bạc, Ngu Tỉnh ẩn ẩn cảm giác thân thể của mình một bên chạm đến cái gì mềm mại đồ vật. Dư Tiểu Tiểu thì là bất động thanh sắc theo sau lưng. Ngu Tỉnh đệ đệ, vị này nữ sinh là bạn cùng phòng của ngươi a? Thật đáng yêu, bất quá tựa hồ có chút ăn dấm dáng vẻ. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái nho nhỏ nam biến thái, mới vài ngày như vậy liền đem đáng yêu như vậy muội tử giải quyết cho. Ngạch Ngu Tỉnh bất thiện lời nói cũng không biết phải làm thế nào trả lời. Tại túc quản dẫn đầu hạ mọi người đi tới lầu một bí ẩn nơi hẻo lánh, một cái cửa nhỏ mở ra, nội bộ chiếm cứ lấy một đài che kín cho bụi công nghệ cao truyền tống trang bị. Biết dùng như thế nào sao? Biết, không cần làm phiền túc quản tỷ tỷ nha. Ninh Diễn Trị nhìn chằm chằm đối phương có chút hơi mở quần áo, cảm giác sáng lập đều nhanh muốn lập tức từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Ân, chúc các ngươi khai giảng thuận lợi đi. Tiếp xuống cấp cao phiền phức gia hỏa muốn tới báo đến nhập học, ta cũng phải chuẩn bị một phen nên đón bọn hắn. Gợi cảm túc quản lúc rời đi dối người ra, trước sau lồi lõm hoàn mỹ dáng người lộ rõ, thẳng đến đối phương hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, Ninh Diễn Chỉ mới hồi phục tinh thần lại. Thật sự là làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, ta chiếm đóng kế hoạch đã tiến triển một bước dài, truyền tống học phần liền để ta bỏ ra đi. Nhanh lên trạm tiến đến, hành trình ngắn dịch chuyển không gian thân thể của các ngươi hẳn là có thể hoàn toàn tiếp nhận. Ngu Tỉnh lôi kéo Dư Tiểu Tiểu bàn tay đứng tại trong đó, theo Ninh Diễn Chỉ tại có chút cổ xưa trên dụng cụ tuyển định truyền tống khu vực cũng thanh toán một điểm học phần, truyền tống trang bị bắt đầu chậm chạp vận chuyển. Theo một loại từ trường vòng tròn ở chung quanh chuyển động, Ngu Tỉnh ngực đụng phải áp lực cực lớn mà hô hấp trở nên nặng nề. Một trận bạch quang tại trước mặt hiện lên, cảnh tượng trước mắt triệt để biến hóa, Ngu Tỉnh lúc này dùng thực vật thể đối thân thể tiến hành điều chỉnh khôi phục bình thường. So sánh với xem ra, Ninh Diễn Trị cùng Dư Tiểu Tiểu cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, tựa hồ đã sớm trải qua loại này không gian truyền thâu trang bị. Nơi này là bên trong thể dục quán bộ, chúng ta nên tính là sớm nhất một nhóm. Chờ một lúc ở lễ khai giảng hẳn là sẽ thông qua học viện phân khu, chờ đến kết thúc sau hẳn là sẽ từ các học viện đối tân sinh tiến hành an bài, mọi người ban đêm tại túc xá gặp mặt đi. Ừm. Ba người từ bên trong thể dục quán đi ra lúc, hiện ra ở trước mặt chính là to lớn lộ thiên sân vận động. Đúng như là cùng Ninh Diễn Trị lời nói, tân sinh lễ khai giảng thông qua từng cái viện hệ tiến hành phân khu, vây quanh trung tâm khán đài tổng cộng chia làm 8 cái khu vực. Hóa học học viện, sinh mệnh học viện khoa học, vật lý cơ giới học viện, văn học viện, tiếng nước ngoài học viện, nghệ thuật cùng học viện âm nhạc, thể dục học viện cùng viện y học. Bát đại viện hệ làm căn cơ cộng đồng tạo thành trước mắt Đế Hoa Đại học. Ngay vào lúc này, lần này phụ trách thể dục học viện tân sinh quen thuộc nam giáo sư hướng 3 người đi tới. Hai người các ngươi làm được rất tốt. Vượt qua ở đây một đại kiếp nạn tự thân có thể thuế biến, nhất định có thể tại sau này có một phen thành tựu. Huấn luyện quân sự chủ yếu phụ trách lao sư Lục Xuyên đem hai tay khoác lên Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu trên bờ vai lộ ra nụ cười vui mừng. Tạ ơn Lục Xuyên lão sư tại cuối cùng xuất thủ cứu giúp. Ngu Tỉnh từ Giang Bằng giữ trong miệng biết, Ngu Tỉnh hôn mê sau là từ Lục Xuyên lão sư tự mình đến tới kịp thì cứu trợ, nếu không chậm trễ chữa bệnh thời gian có lẽ có càng thêm hỏng bét kết quả. Đây là tự nhiên. Hai người các ngươi tựa hồ cũng là hoạn nạn gặp chân tình. Lục Xuyên nhìn xem hai người dắt tay trạng thái lộ ra một vòng phiền muộn biểu lộ, tựa hồ nhớ tới từng một ít chuyện, yên tâm, ta là thể dục học viện lần này chủ nhiệm lớp, nếu là có cái gì nam nhân thông đồng Dư Tiểu Tiểu ta sẽ giúp ngươi coi chừng. Ha ha. Đa tạ Lục Xuyên lão sư. Ngu Tỉnh hơi có vẻ xấu hổ. Đăng bởi. Chương 71, thực lực xếp hạng. Dư Tiểu Tiểu cùng Ngu Tỉnh phất tay tạm biệt về sau, đi theo Lục Xuyên tiến về thể dục học viện quy hoạch sân bãi. Mọi người ban đêm gặp lại. Ngu Tỉnh đi tới sinh mệnh viện khoa học quy hoạch khu vực bên trong, bởi vì thời gian còn sớm, Ngu Tỉnh tại viện hệ bên trong xem như cái thứ nhất đến. Trước mắt tại khu vực ngay ngắn phía trước đứng đấy một vị mặc có chút dơ bẩn nhiệm thí nghiệm phục, mang theo phổ thông hình tròn kính mắt nữ giáo sư, bộ dáng nhìn qua 30 tuổi ra mặt, mà lại từ kính mắt độ dày đoán chừng, nàng này giáo sư con mắt số độ chí ít tại 1000 độ trở lên. Từ vừa rồi Lục Xuyên lão sư giảng thuật xem ra, trước mặt vị này nữ giáo sư hẳn là trong lúc học đại học chủ nhiệm lớp. Vẫn là đi lên chào hỏi đi. Ngu Tỉnh vốn là dự định đội mũ trốn ở cuối cùng vượt qua loại này lễ khai giảng hội nghị, nhưng khi trước chỉ có chính mình một người, sớm cùng chủ nhiệm lớp tạo mối quan hệ đối phát triển sau này có nhất định chỗ tốt. Lão sư tốt. Cho dù đối với chủ nhiệm lớp cái từ ngữ này Ngu Tỉnh có chút bài xích, nhưng Ngu Tỉnh thông qua tiếp xúc Lục Xuyên loại này hiểu rõ đại nghĩa lão sư sau cũng không có đối với nơi này cái khác giáo sư tồn tại thành kiến. Ai ngờ đối với Ngu Tỉnh ân cần thăm hỏi, trước mặt nữ giáo sư cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngu Tỉnh thoáng tới gần nhìn kỹ mới chú ý phát hiện, trước mặt nữ giáo sư hai mắt khép kín, tựa hồ cứ như vậy đứng đấy ngủ say. Bởi vì cảm giác được người khác tới gần, vị này nữ giáo sư chậm rãi mở ra mắt quầng thâm cực sâu hai mắt, có chút xấu hổ mà đỏ mặt lấy nhìn về phía Ngu Tỉnh. Ngươi tốt, ta là các ngươi chủ nhiệm lớp, Mục Nôn giảng sư. Hôm qua suốt đêm thí nghiệm, vẫn còn một cái hàng mẫu không có làm xong liền bị kêu đến, buồn ngủ quá a. Ngươi tên là gì a? Ngu Tỉnh. Đang nghe Ngu Tỉnh danh tự lúc, tên là Mục Nôn nữ giáo sư cưỡng chế thoát khỏi bối rối mà hỏi. Ngu Tỉnh, Lương giáo sư thủ hạ nghiên cứu viên sao? Ha ha, cuối cùng là nhìn thấy bản tôn á. Ta còn đang suy nghĩ xưa nay không tuyển nhận môn sinh Lương giáo sư mang tới nghiên cứu viên sẽ là cái dạng gì. Nghe nói ngươi là bồi dưỡng thể chất mà lại hoàn thành bên ngoài thực thể giải phẫu, có thể cho ta xem một chút thân thể ngươi bên trong mỹ lệ thực vật sao? Vấn đề này có chút khó khăn Ngu Tỉnh. Nhưng đã người này cùng Lương giáo sư tương đối quen lại là chính mình lần này chủ nhiệm lớp, Ngu Tỉnh tin tưởng Lương giáo sư đã cho vị này nữ giáo sư đánh qua dự phòng châm. Ở chung quanh tạm thời không ai tình huống dưới cánh tay phải trong lòng bàn tay một đầu thực vật dây leo sinh trưởng mà ra. Đây là... Nhanh nhận lấy đi. Mục Nôn lão sư đối với thực vật nhận biết 10 phần toàn diện, mặc dù thực vật xanh mặt ngoài nhìn qua đại thể gần, nhưng không cùng loại thực vật tại rễ lá cây. Hoặc là nói lại thêm nhỏ bé phiến lá mạch lạc quy luật bên trên đều có nhất định nhỏ xíu khác biệt. Trước mắt Mục Nôn lão sư chính là thực vật học chuyên gia, nhưng đối với Ngu Tỉnh bàn tay mọc ra thực vật lại cảm giác hoàn toàn xa lạ. Lương giáo sư cố ý dặn dò qua ta có quan hệ với chuyện của ngươi, hảo hảo thu thân thể ngươi bên trong thực vật, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Tạ ơn. Ngu Tỉnh đem liên y mũ trùm bảo bọc đầu, độc lập chạm hướng đi khu vực sau bàn khối. Theo thời gian trôi qua đại lượng học sinh bắt đầu tiến vào sân thể dục. Cùng Ngu Tỉnh cùng viện hệ đồng học cũng lần lượt đến. Huấn luyện quân sự hội nghị lúc, tân sinh tổng số người có hơn 800 người bình quân tính được trừ ra viện y học bên ngoài, mỗi cái viện tân sinh hẳn là tại 100 người trở lên. Tại thời gian tiếp cận nghi thức khai mạc đặt trước 7 giờ 30 phút điểm, bao quát sinh mệnh của mình học viện khoa học ở bên trong tổng số người chỉ có vừa vặn 87 người. Chỉ có thể nói rõ một việc, không có đến người hẳn là đều tại huấn luyện quân sự bên trong chết đi. Ngu Tỉnh mang tại mũ một bộ bất thiện cùng người tiếp xúc bộ dáng đứng tại đám người cuối cùng, bất quá lớp trong đám bạn học có không ít người nhận biết Ngu Tỉnh, dù sao tân sinh ở giữa có thể cùng dư ra hậu nhân tổ đội, thậm chí truyền ra chuyện xấu người chỉ có như thế một cái. Có lẽ là bởi vì Ngu Tỉnh cùng dư ra ở giữa tồn tại liên hệ vấn đề, tân sinh ở giữa lần thứ nhất gặp mặt lẫn nhau sướng cho chuyện, nhưng lại không ai chủ động tiếp xúc Ngu Tỉnh. Tân sinh lễ khai giảng chính thức bắt đầu, một trận không gian nhiễu loạn ở trung ương chủ trì trên đài phát sinh. Một vị phổ thông trang phục, lông mày từ mắt thiện lão giả trống rông xuất hiện tại trong mắt mọi người. Các vị triều khí phồn thịnh tân sinh mọi người tốt, ta là Lương Vĩnh Chính phó hiệu trưởng, làm cung nên các ngươi gia nhập Đế Hoa Đại học đại gia đình này nên đón nghi thức bên trên phát ngôn viên. Đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua ác ngộng huấn luyện quân sự, đạt được trường học của chúng ta tán thành chính thức trở thành học sinh của chúng ta. Lão giả căn bản không có lợi dụng bất luận cái gì loa phóng thanh mà trực tiếp thông qua chùy miệng phát biểu, nhưng thanh âm lại đủ để truyền khắp toàn bộ sân thể dục. Sau đó vị này phó hiệu trưởng tiến hành cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy phát biểu, cổ vũ lấy ở đây tất cả tân sinh tại trường đại học này bên trong thuận lợi tốt nghiệp lòng tin, cũng giới thiệu trước mắt tân sinh lớp mỗi một vị chủ nhiệm lớp. Ngu Tỉnh lớp vị này nữ chủ nhiệm lớp tựa hồ cùng Lục Xuyên cùng một giới, là làm thì tốt nghiệp bên trong thứ tư tịch, Lục Xuyên vị thứ ba tịch. Tiếp xuống, trường học sẽ lấy lớp làm đơn vị cấp cho đồng phục đối với các ngươi tố chất thân thể tiến hành lần thứ nhất kiểm tra. Các ngươi tổng hợp xếp hạng cũng đem thông qua đồng phục kiểm tra cơ chế sắp xếp ra, hy vọng mọi người chú trọng chính mình phát triển, rơi vào người cuối cùng đem không cách nào ở chỗ này sinh tồn được, nhất định phải thời khắc động viên chính mình. Các vị chủ nhiệm lớp đi đến trung ương đài nhận lấy lớp nhân số đồng phục phân phát cho lớp bên trên mỗi người. Loại này đồng phục từ nhỏ nạ nổ vật liệu chế thành, có tự động dán vào tính chất, nhưng một mực thẩm thấu áo khoác mà thiếp bám vào trên thân thể. Tất cả tân sinh cũng đều là không kịp chờ đợi tướng tá phục mặc vào, hệ thống hóa đối thân thể tiến hành một lần toàn diện ước định kiểm tra. Nhằm vào ngu tỉnh mà nói đã sớm đạt được đồng phục, mục nôn chủ nhiệm lớp cũng biết chuyện này mà không có cho đồng phục. Đồng phục đặc thù chất liệu có thể xuyên thấu qua áo ngoài trực tiếp thiếp bám vào tầng bên trong trên thân thể, theo tất cả tân sinh mặc. Ngu tỉnh đồng phục tin tức dưới nhất phương diện thực lực tổng hợp hạng đang tiến hành chủ tính chung ước định, theo tất cả mọi người mặc đồng phục kiểm tra hoàn tất lúc, chủ tính chung kết quả đã biểu hiện tại mỗi một vị tân sinh học phần thẻ bên trên. Ngu tỉnh trước mắt trở xuống đánh giá. Thân thể cơ năng bình xét cấp bậc, D. Phản ứng thần kinh bình xét cấp bậc, D. Ý thức cường độ bình xét cấp bậc, C. Sợ hai chống cự bình xét cấp bậc, B. Nửa thực thể thực vật gen giải phẫu, dây thường xuân, có thể tiến hóa. Có thể sử dụng thực vật trói buộc, chất dinh dưỡng hấp thu, sự quang hợp năng lực. Nhục thân xứng đôi trình độ 90%, trước mắt bình xét cấp bậc, A. Tổng hợp năm thứ nhất đại học thực lực xếp hạng 132 tên, tổng cộng 704 người, lớp xếp hạng 18 tên, tổng cộng 88 người. Cũng không tệ lắm, nếu như tăng thêm thực thể chân chính năng lực cùng thẩm nghi huyên ác linh, thực lực của ta xâm nhập niên cấp 30 vị trí đầu hẳn không phải là vấn đề. Chỉ bất quá trước mắt lớp chúng ta chỉ có 87 người ở đây. Nhưng tin tức thống kê lại là 88 người. Hẳn là tên kia cũng tại lớp chúng ta, rất có thể. Ngu tỉnh trong đầu ước định thực lực bản thân lúc, đồng nhiên nghĩ đến ngày hôm trước tại nhà ăn cùng mình nổi tranh chấp bạch kiêu. Người sói hóa trạng thái cùng sinh vật có quan hệ, theo ngu tỉnh 89 phần 10 vị này bạch kiêu đúng là mình lớp một viên mà trước mặt chính là bởi vì trái với nội quy trường học mà bị xử phạt, chưa thể đủ đến đây tham gia lễ khai giảng. Đăng bởi. Chương 72, Sinh mệnh khoa học cao Úc. Trực tiếp đem mỗi người thông qua đồng phục xác định thứ tự hiện ra, một chút xếp hạng hạng chót người áp lực thế nhưng là không phải bình thường lớn, dù sao đã tại huấn luyện quân sự bên trong gặp qua tử vong. Thứ tự hạng chót ở mức độ rất lớn nói rõ một chút một lần tử vong rất có thể là chính mình. Mang theo mũ trùm ngu tỉnh tinh tế quan sát đến chung quanh đồng học viện đồng học bộ mặt biểu lộ, mặc dù có một số người ẩn tàng rất tốt, nhưng phần lớn người lại sẽ thấy xếp hạng thì biểu lộ lộ rõ. Đứng tại trung ương trên đài phó hiệu trưởng tiếp tục cầm mịt rộ phồn phát biểu. Đồng phục chỉ là một loại bên ngoài kiểm tra thủ đoạn, thông qua các ngươi trước mắt thân thể năng lực tới ra một cái cơ giới hóa xếp hạng. Nhưng loại này ngoại vật lại không cách nào kiểm tra mọi người ẩn giấu thực lực cùng chân chính tiềm năng. Tại thứ nhất năm học ở giữa các ngươi làm tân sinh đem nhận trường học bảo hộ chính sách, một năm này là các ngươi kích phát tiềm năng tốt nhất thời kỳ, nắm lấy cơ hội đi. Tiếp xuống, từ các viện hệ chủ nhiệm lớp dẫn đầu lớp học sinh tự do an bài, từ hôm nay buổi chiều bắt đầu chính thức lên lớp. Thời khóa biểu của các ngươi tin tức nhưng tại học phần trong thẻ tiến hành thẩm tra. Đồng thời đến nay muộn 6 điểm bắt đầu, sẽ tiến hành chương trình học chọn môn học khóa lựa chọn, mời mọi người cần phải thận trọng đối đãi chọn môn học khóa loại này thu hoạch ngoài định mức học phần cơ hội thật tốt. Phó hiệu trưởng nói chuyện kết thúc sau từ từng cái viện hệ chủ nhiệm lớp đối lớp tiến hành riêng phần mình an bài. Bộ phận học viện trực tiếp là nhường học sinh giải tán, bất quá ngu tỉnh chỗ 80 người trong lớp. Nhìn như buồn ngủ chủ nhiệm lớp mục nôn giảng sư thì là viện chính mình hình tròn kính mắt kêu gọi lớp đồng học không nên rời đi. Mọi người mới từ khẩn trương huấn luyện quân sự bên trong vượt qua, hẳn là còn không có cơ hội tham quan chúng ta sinh mệnh khoa học cao Úc à. Buổi sáng để các ngươi đi gặp một phen chúng ta viện hệ cao đại thượng kiến trúc cùng thế giới đỉnh tiêm dụng cụ trang bị đi, mọi người đi theo ta. Tại mục nôn tổ chức dưới, lớp bên trên tất cả mọi người cưỡi tiến về trường học Tây Khu, khu dạy học. Ngu tỉnh ngồi một mình ở xe trường học cuối cùng nghiêng về bên cửa sổ vị trí, không có bất kỳ cái gì muốn cùng đồng học giao lưu ý tứ, chỉ là tại dưới mắt tự hỏi chuyến này tiến về sinh mệnh khoa học cao Úc sợ rằng sẽ cùng lương giáo sư gặp gỡ. Thế nào, ngươi đang lo lắng cái gì nha? Đột nhiên một trận âm nhu thanh âm từ ngu tỉnh thể nội truyền tới, ngủ say tại ngu tỉnh trong thân thể ác linh tại thời khắc này tỉnh táo lại. Chờ một lúc, nếu có người kiểm tra thân thể của ta, cần ngươi hảo hảo ẩn giấu đi tận lực không muốn đối phương phát hiện. Lần thứ nhất gặp ngươi như thế bối rối, đối phương là ai a? Cần ta tìm cơ hội đem hắn giết chết sao? Thẩm nghi huyên ác linh công nhiên ở trường trên xe, đem một đầu âm lãnh bàn tay hiển hiện cũng đụng vào tại ngu tỉnh gương mặt vị trí, trên xe tân sinh không cách nào trông thấy linh thể, mà đoạn trước nhất mục nôn giảng sư bởi vì buồn ngủ đã ngủ say. Đối phương giết chết ngươi cùng ta dễ dàng, muốn báo thù giết chết phụ thân ngươi, ngươi cho ta thành thành thật thật đợi trong thân thể đừng núp đích. Tốt ta muốn nhìn là ai có thể làm cho ngươi khẩn trương như vậy. Nói, thẩm nghi huyên một cây tái nhợt đầu lưỡi ruôi ra dọc theo ngu tỉnh bên thai duyên liếm láp mà lên, sau đó hóa thành một sợi khói xanh mà biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân này thật đúng là phiền phức. Ngu tỉnh bất động thanh sắc ngồi ở trường cửa sổ xe hộ biên giới, Trên thực tế tại vừa rồi đi ra sân vận động thì Ngu Tỉnh đã phát hiện, hôm qua còn bao phủ ở sân trường bên trong nồng hậu dày đặc xương trắng vào giờ phút này đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Xe trường học dọc theo rộng rãi sân trường đường cái hành xử, có thể thấy rõ ràng hai bên dải cây xanh, thiên nhiên rừng cây, hồ nước, dòng suối cùng một chút không hơn 100 mét núi nhỏ. Đương nhiên ở trong đó cũng có được nhân công thành lập 4 góc đỉnh, hòn đá nhỏ bán các loại công trình, rắc rối phức tạp đường nhỏ trải rộng ở trong đó, cho người ta một loại nhân gian tiên cảnh cảm giác. Sinh mệnh khoa học cao ốc ngăn lại, mời theo thứ tự từ cửa sau xuống xe. A, tới rồi sao? Ngồi tại phía trước nhất ngủ say Mục Nôn giảng sư một bộ hốt hoảng bộ dáng sửa sang lấy kính mắt cùng tóc vội vàng xuống xe. Tại mọi người trong ấn tượng nguyên bản tràn đầy sinh cơ cao ốc trên thực tế nhưng lại có cực lớn khác biệt. Từ trạm xe buýt nhìn lại còn không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc công trình. Tại Mục Nôn lão sư dẫn dắt viền dưới lấy một đầu rừng rậm tiểu đạo xâm nhập, không sai biệt lắm nửa giờ đi bộ quá trình về sau. 20 thước cao tường vây tại rừng cây một chỗ khác hiện ra, nặng nghề mà rung động trên cửa chính in cấm chỉ đi vào tứ cái màu đỏ chữ lớn. Sinh mệnh khoa học cao ốc ngày bình thường là cấm không phải bản viện hệ giáo sư đi vào, học sinh chỉ có tại chương trình học lúc cần phải có thể vào trong đó, ngày bình thường cũng là cấm chỉ tiến vào. Hôm nay ta mang mọi người đến tham quan nơi này cần sớm căn dặn các ngươi một việc. Tại tham quan quá trình bên trong không cho phép bất luận cái gì học sinh lấy bất kỳ cớ gì rời đội, bao quát sinh lý khẩn cấp đều không được. Nếu như tự tiện rời đội, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, chỉ là ngươi bị vị kia lão sư chộp tới làm công việc thể thí nghiệm, hoặc là tao ngộ nơi này nguy hiểm bồi dưỡng thể mà tử vong, hết thể cùng ta, cùng trường học đều không có quan hệ. Mục Nôn lão sư đứng tại đại môn trước mặt long trọng vì trước mắt tất cả học sinh căn dặn về sau, đi tới đại môn một bên nghiệm chứng chính mình giáo sư thân phận, nương theo lấy nặng nề cùng loại với quân sự cấm khu đại môn mở ra, quy mô to lớn sinh mệnh khoa học cao ốc hiện ra ở trước mặt mọi người. Cao ốc là từ 3 cái phân bộ cùng trung ương tạo thành, 3 cái phân bộ phân biệt là thực vật nghiên cứu lâu, động vật nghiên cứu lâu cùng vi sinh vật nghiên cứu lâu, trung ương cao ốc thì là từng cái phó giáo sư cùng viện trưởng tư nhân văn phòng. Mọi người tại Mục Nôn lão sư dẫn đầu hạ từ từng cái phân bộ tiến hành tham quan, Mục Nôn lão sư trước mắt là thực vật nghiên cứu lâu tiểu chủ đảm nhiệm. Ngu Tỉnh cũng là phát hiện vị này Mục Nôn đối với thực vật nghiên cứu lĩnh vực tương đương sâu. Sau này tại có quan hệ với chính mình cánh tay phải sự tình bên trên có thể tìm người này hỗ trợ. Ở chỗ này thấy được tất cả đều là vượt qua sách giáo khoa tri thức bên trên tiên tiến kỹ thuật, thậm chí còn có bên ngoài thực thể phòng giải phẫu, vì học sinh thân thể bên ngoài tiếp thực vật gen. Tại thứ nhất tòa nhà phân bộ tham quan kết thúc, thông qua kết nối trung ương cao ốc cửa trước hành lang tiến về một chỗ khác phân bộ đại lâu những học sinh mới, ngẫu nhiên ở trung ương cao ốc cửa thang máy gặp phải một vị đại thúc tuổi trung niên bộ dáng lao sư. Lương giáo sư. Mục Nôn lão sư cũng là lấy tôn kính giọng điệu ân cần thăm hỏi. Ở đây tất cả học sinh đối mặt giáo sư cấp bậc lão sư cũng đều ôm sùng kính ánh mắt vân an. Khóa mới học sinh sao? Chiêu khí phồn thịnh bộ dáng, không có bị huấn luyện quân sự bên trong tử vong vẻ lo lắng lây, rất không tệ. Lương giáo sư tựa hồ cố ý giả bộ như không nhìn thấy Ngu Tỉnh, chỉ bất quá đi đang tái sinh đội ngũ cuối cùng lúc, cố ý đưa bàn tay rơi vào trên bờ vai. Tiểu Mục, cho ngươi mượn một cái học sinh. Được rồi, Lương giáo sư. Lương giáo sư khỏe miệng lộ ra hài lòng tiếu dung, một tay nắm lấy Ngu Tỉnh bả vai hướng phía trước đó tham quan thực vật nghiên cứu lâu đi đến. 30 điểm học phần hẳn là nhận được a. Ân. Đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay ước định giữa chúng ta chính thức bắt đầu, hôm nay đầu tiên đối ngươi toàn thân tiến hành một lần thấu triệt kiểm tra, ta cần tay ngươi cánh tay bên trong thực thể tin tức cặn kẽ, đi theo ta. Ngu Tỉnh có một loại cảm giác xấu, nhưng đây là sớm tại 19 khu sở nghiên cứu bên trong chuyện đã đáp ứng. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn theo Ngu Tỉnh là cách làm người cơ bản chuẩn tắc. Coi như muốn chạy trốn, Ngu Tỉnh chỉ dựa vào chính mình một người căn bản là không có cách làm được. Đăng bởi. Chương 73, khung máy nghiên cứu. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Hẳn không phải là trùng hợp đi. Theo Ngu Tỉnh trước mặt Lương giáo sư xuất hiện hẳn không phải là ngẫu nhiên, đồng thời thời khắc này thực thể trải rộng tại võng mạc bên trên, dùng nghiêng về quang quan sát đến bên cạnh Lương giáo sư. Cũng không nhìn thấy bám vào tại Lương giáo sư trên người bất luận cái gì quỷ vật. Nghe nói hôm qua có người tìm ngươi phiền phức, tại nhà ăn xảy ra tranh chấp. Chuyện nhỏ mà thôi. Ngu Tỉnh nhẹ giọng hồi phục. Cũng không phải chuyện nhỏ, trong trường học này tốt nghiệp nhân số rất ít, một bộ phận chết tại quỷ quái nanh vuốt phía dưới vẫn còn một bộ phận thì là chết tại nội đấu bên trong. Trường học cạnh tranh cơ chế tương đương mãnh liệt tin tưởng ngươi đã nhìn ra được. William trong gia tộc một ít trưởng lão ta còn là có năng lực đánh lui, bất quá bọn hắn chủ nhà. Ta một cái giáo sư cấp bậc vẫn là thoáng có chút chênh lệch. Đáng tiếc hôm qua không có đạt được phòng ăn hình ảnh tư liệu, Bạch Tiêu tựa hồ đúng là bọn họ chủ nhà tiểu nhi tử, nhưng lại tại ngươi một cái người ngoài nghề trong tay không có chiếm được tiện nghi, không hổ là ta nhìn chúng người. Nếu như trong trường học người này tìm William gia tộc thành viên tới tìm ngươi phiền phức, ta sẽ âm thầm giúp ngươi giải quyết. Ngu tỉnh đã không có cảm tạ cũng không có cự tuyệt, Bạch Kiêu thân phận dư tiểu tiểu đã dặn dò qua, hai người đã đòn khiêng bên trên, ngu tỉnh tự nhiên không e ngại Bạch Kiêu người này, chỉ là sợ hai đối phương tự mình sẽ tồn tại cái gì tiểu động tác. Nghĩ tới đây lúc, ngu tỉnh thấp giọng một câu, Lương giáo sư, có thể đem mẫu thân của ta tiếp vào 19 khu sở nghiên cứu bên trong. Có thể cân nhắc. Hai người ngồi thang máy đi tới tầng 13, tại cửa thang máy chỉ có 3 tầng gác cổng trang bị cũng ở phía trên rõ ràng viết, nguy hiểm thực vật nghiên cứu phòng thí nghiệm. Vào đi, tận lực dọc theo trung tâm tuyến hành tẩu. Lương giáo sư thông qua bộ mặt phân biệt, tất cả an phòng trang bị toàn bộ giải trừ. Thông đạo nội bộ duy có yếu ớt màu tím chiếu sáng tia sáng, miễn cưỡng trông thấy 3 mét phạm vi bên trong vật thể. Nơi này là thu nhận gen dị biến hoặc là không biết nguy hiểm thực vật khu vực đặc biệt, nếu là cung cấp bọn hắn bình thường chiếu sáng, chỉ sợ không đến một giờ, cả tòa cao ốc đều đem luôn hãm. Người cần phải theo sát ta, một chút đặc cấp nguy hiểm thực vật giết chết người chỉ cần tốn hao không đến một giây thời gian. Ngu tỉnh đi tại âm u thông đạo nội bộ lúc, ẩn ẩn có thể cảm giác được tả hữu hai đầu phong bế trong phòng mãnh liệt sinh cơ. Nghiên cứu những nguy hiểm này thực vật mục đích là cái gì? Tìm thích hợp túc chủ sao? Chính xác, có thể khống chế nơi này nuôi dưỡng nghiên cứu nguy hiểm thực vật học sinh, tiền đồ đều đem đạt được phóng đại. Bất quá tương đối ngươi tới nói, những thực vật này đều là tiểu vu gặp đại vu, nếu như ta đoán không sai, tay phải của ngươi cánh tay hiện tại ở vào phấn khởi trạng thái A. Lương giáo sư phân tích phá lệ toàn diện, hoàn toàn chính xác tại ngu tỉnh bước vào nơi này bắt đầu, võng mạc bên trong không ngừng tiếp nhận tin tức. Kiểm tra đến mãnh liệt đồng nguyên thực vật cảm ứng, đề nghị tiến hành hấp thu, xúc tiến thực vật thể tiến hóa. Dạng này tin tức gần như trải rộng ngu tỉnh tầm mắt, có thể thấy được trong cánh tay phải thực thể cỡ nào muốn hấp thu nơi này thực vật. Theo ngu tỉnh nếu là thành công hấp thu nói không chừng sẽ tăng lên tương quan thực thể năng lực thậm chí đến hoàn toàn mới năng lực. Thẳng đến hai người ngăn lại âm u cuối lối đi, xuyên qua 3 tầng kiên cố cách ly cánh cửa lúc, ngu tỉnh tiếp nhận tin tức chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Biểu hiện ra tại trước mặt là một đường to lớn pha lê đồ chứa trang bị, tại nội bộ bổ sung lấy một loại trong suốt dính thể. Bộ này kiểm tra trang bị là trên thế giới thứ 2 đài gen cấp bậc kiểm tra trang bị, hao tổn của cải 39 ước nguyên. Trước đó chúng ta trải qua hai bên đường đi phong bế hy hữu thực vật thể đều là thông qua nó đến tiến hành hoàn thiện phân tích, hy vọng đài này dụng cụ có thể tra ra thân thể ngươi bên trong thực thể nguyên nhân căn bản. Hiện tại cởi sạch áo ngoài của ngươi tiến vào đồ chứa bên trong, nhường phân tích dịch ngâm toàn thân của ngươi, cần phải ở vào toàn thân buông lỏng trạng thái. Hơi tránh một chút có thể chứ? Lương giáo sư, ngu tỉnh làm người vốn là tương đối ngại ngùng, muốn chính mình ở chỗ này cởi sạch quần áo có vẻ hơi không quá tự tại. Tiểu Thí Hải, nhanh lên đi. Nhìn thấy Lương giáo sư xoay thân thể lại, ngu tỉnh xem xét gian phòng không có phát hiện cái khác linh thể quỷ vật tình huống dưới, bắt đầu chậm chạp cởi quần áo của mình, cố ý giả bộ như xấu hổ ngu tỉnh trên thực tế có ý định khác. Đang thoát hạ tối hậu một tầng đồng phục thời điểm, ngu tỉnh tay trái từ trên cánh tay phải phương diện hình thành lỗ khảm vị trí dùng sức đem nội bộ khảm nạm quỷ châu rút ra, liên đối lấy thoát ý động tác đem nhổ tận gốc quỷ châu thu nhập đến học phần trong thẻ. Tùy theo trừ bỏ quá trình đau đớn vô cùng, thậm chí có máu tươi từ trong vết thương chảy ra, bất quá lập tức từ ngu tỉnh đem vết thương cầm máu cũng thêm chóng khỏi hợp đến chỉ có bên trên vết sẹo tình trạng. Lợi dụng thực vật thể cầm máu dịch ngu tỉnh giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng từ trên cầu thang phương diện nhảy vào đến pha lê dụng cụ bên trong, nhường nội bộ trong suốt mà chất lỏng sền sệt bao khỏa toàn thân. Cánh tay phải của ngươi chuyện gì xảy ra? Lương giáo sư xoay người lại phát hiện ngu tỉnh trên cánh tay phải hình tròn lỗ thủng lớn. Hôm trước cùng Bạch Kiêu chiến đấu bên trong cánh tay thụ thương. Ngu tỉnh đơn giản hồi phục. Đã như vậy, bắt đầu đối với thân thể ngươi kiểm tra đi, toàn bộ quá trình yêu cầu ngươi triệt để buông lỏng thân thể. Bởi vì thân thể ngươi bên trong thực vật thể không biết tính chất, lúc kiểm tra dài còn không xác định. Ta đã chuẩn bị xong. Ngu tỉnh duy nhất lo lắng là bị chính mình cưỡng ép bóc ra quỷ châu sẽ hay không xuất hiện tình huống dị thường. Theo kiểm tra bắt đầu, chung quanh thể lưu như là nòng nọc tại ngu tỉnh chung quanh thân thể du động, đại lượng số liệu tin tức lập tức phản hồi tới đây trung ương máy xử lý bên trên. Nửa giờ qua, có quan hệ với ngu tỉnh toàn thân phần tử kết cấu trạng thái phân tích hoàn tất, nhưng lại không cách nào đối trong cánh tay phải thực vật xanh tiến hành trực quan phân tích, tất cả chuyển vận tư liệu đều lờ dù nào, không biết, người đứng đầu hàng, bất quá Lương giáo sư vẫn là quan sát được tại ngu tỉnh cánh tay phải bên trong thực thể cộng sinh một cái đặc điểm. Thông qua siêu kính hiển vi điện tử quan sát, thực vật màu xanh lá hoạch thể mặt ngoài bị một loại màu xám vi rút chỗ xâm chiếm, hoàn toàn kềm chế công năng biểu đạt, khiến cho duy trì tại sơ đẳng trạng thái. Mà loại virus này chính là ngu tỉnh di truyền mà hoạn có ẩn tính tạp tức mặc virus. Quả nhiên, tạp tức mặc virus ức chế ngoài hành tinh thực thể. Ngu tỉnh chỉ là tĩnh tĩnh đợi tại nội bộ, biểu lộ đờ đẫn mà chờ đợi kiểm chắc kết thúc. Không sai biệt lắm thời gian 3 tiếng, tại lương giáo sư điều khiển máy chủ bên trên đã có vượt qua 2 cái dê lớn văn kiện tin tức, nhưng là rất nhiều ẩn số theo còn cần làm sâu sắc xử lý, trước mắt đối với ngu tỉnh tay phải thực thể hiểu rõ chỉ sợ không đủ 1/1000 vạn. Nhưng dạng này không biết tính chất lại làm cho lương giáo sư cảm giác hưng phấn vô cùng. Ngu tỉnh thay đổi quần áo cùng lương giáo sư rời đi tầng này khu vực nguy hiểm mà chuẩn bị trở về lớp đội ngũ lúc, lương giáo sư đột nhiên nhớ tới sự tình gì nói. Đúng rồi, đại khái 1 tháng sau học viện chúng ta sẽ có 1 lần ra ngoài trường hợp túc hoạt động, dự tính tại 3 khu tiến hành. Người đêm nay hẳn là cần lựa chọn chọn môn học khóa A. Tận lực lựa chọn phát sinh ở 3 khu chọn môn học khóa, đến lúc đó thuận tiện cùng nhau hoàn thành. Ngươi là chúng ta sinh sự tình hiện tại trong trường học không ít người đều có chỗ nghe thấy, ngươi biểu hiện ưu dị tự nhiên đối ta cũng có chỗ tốt. Lương giáo sư căn dặn một câu sau đem copy số liệu USB cất kỹ, từ một cái khác cái lối đi rời đi. Đăng bởi. Chương 74, nguy hiểm tao ngộ. Mục Nôn giảng sư dẫn đầu lớp trong đội ngũ, không ít học sinh đối với ngu tỉnh bị giáo sư đơn độc gọi đi sự tình không ngừng hâm mộ. Ở chỗ này không ít người đều là gia tộc thế gia xuất thân. Đối với Đế Hoa Đại học hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết, ở chỗ này có thể thu được giáo sư danh hiệu người, thực tế thân phận đầy đủ cùng từng cái trong vùng cấp A thị khu thị trưởng bình khởi bình tọa, thực lực thậm chí nghiền ép một chút phổ thông gia tộc. Tại sau này lớp tiếp tục tham quan quá trình bên trong, bởi vì dẫn đầu Mục Nôn trạng thái tinh thần cực kém, chỉ lo giới thiệu mà không có bận tâm một chút đi tại sau cùng 4 tên học sinh. Động vật nghiên cứu phân bộ trong đại lâu, tồn tại càng thêm sinh vật nguy hiểm. 2 con ngũ thải ban lan hồ điệp tại sau cùng 4 người trước mắt thổi qua, trong nháy mắt, ở vào đội ngũ phía trước đồng học tại 4 người trong mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. 4 người vì 3 nữ 1 nam, 3 nữ sinh đến từ cùng một cái phòng ngủ, mà nam sinh ngấp nghé trong đó một vị nữ sinh mỹ mạo mà tại lần này tham quan trong hoạt động một mực đi theo cuối cùng, ý đồ cùng 3 vị nữ sinh bắt chuyện. Không có việc gì, ta Đàm Phong hội bảo hộ các ngươi, xem ra hẳn là những con bướm này ảnh hưởng chúng ta tư duy mà tạo thành A. Trên thực tế vị này Đàm Phong chỉ là một cái tiểu gia tộc hậu nhân, bất quá tiên thiên thích cùng động vật tiếp xúc, thân thể làn da có thể thời gian ngắn cứng rắn chất hóa, cùng loại với một loại nào đó giáp trùng. Loại thiên phú này khiến cho đạt được đề cử đi tới Đế Hoa Đại học học tập. Đàm Phong có chút lo lắng, đem cánh tay phải cứng rắn chất hóa sau chụp vào trên không trung bay múa hồ điệp. Đừng! 3 vị nữ sinh 1 vị, tựa hồ có được đặc thù năng lực cảm ứng, thấu biết nguy hiểm mà hô to một tiếng. Nhưng mà Đàm Phong đã tới không kịp thu tay lại. Nắm trong tay cũng không phải là hồ điệp, mà là một đoàn mềm mềm hình cầu, chỉ là phía trên in có hồ điệp quang ảnh mà thôi. Loại này mềm hình cầu cuối cùng kết nối lấy một đầu trong suốt xúc tu đến cách xa 5 mét nơi trâu ngoặt bóng ma vị trí. Đàm Phong muốn rút tay thì lại phát hiện bàn tay vậy mà một mực đính vào mềm nhũn vật thể bên trên, trừ phi đưa bàn tay ra kéo xuống đến nếu không căn bản là không có cách thoát ly hấp thụ. Đột nhiên, xúc tu đột nhiên hướng về sau kéo một phát, Đàm Phong đánh mất trọng tâm mà bị trực tiếp bị kéo hướng đi góc tường. Trong bóng tối, một đường to lớn chùy miệng há to mở đem Đàm Phong cả người cho nuốt vào trong đó, tính cả nhấm nuốt thanh âm đều chưa từng phát ra. Bảo, Tiểu Vũ chạy mau, đi tìm Mục Nôn lão sư. Đứng tại trung ương dáng người cao gầy nữ sinh bắp chân vị trí mọc ra từng đạo cùng loại với bọc thép giáp xác, lấy cực nhanh tốc độ mang theo 2 vị bạn cùng phòng hướng hành lang phương hướng chạy tới, căn bản không giống như là một người nữ sinh hẳn là có tốc độ. Sau lưng hồ điệp theo sát mà đến, một khi bị chạm đến thì sẽ bị kéo trở về, rơi xuống cùng Đàm Phong giống nhau hạ tràng. Đi tới trong thang lầu, nữ sinh cấp tốc làm ra lựa chọn, tại không cách nào xác định trước mắt vị trí tầng lầu vị trí trước chỉ có thể lựa chọn hướng về phần dưới chạy trốn. Nếu là tìm không thấy Mục Nôn lão sư, rời đi tòa nhà này cũng hẳn là có thể đào thoát. Mang theo 2 vị bạn cùng phòng ở trên người, vị này nữ sinh tốc độ vẫn như cũ không chậm, nếu là quan sát học phần thẻ liền có thể phát hiện, nàng này ở xếp hạng vậy mà tại niên cấp bên trên xếp hạng thứ 10, lớp xếp hạng thứ 2. Bảo, có bắt được Mục lão sư vị trí sao? Được xưng là bảo nữ sinh có được một loại nào đó năng lực cảm ứng, nhưng lại không cách nào phát hiện bất luận nhân loại nào tin tức, chỉ có tại sau lưng đuổi sát theo không biết sinh vật. Không có sao. Liên tục chạy vội hạ 10 cái tầng lầu, lại thêm mang theo 2 vị bạn cùng phòng, ở giữa nữ sinh cũng có vẻ hơi thể lực không biết. Thật vất vả đi tới tầng thứ nhất, lại phát hiện trước mặt thông hướng trung ương đại lâu cửa thông đạo bị phong bế, cần giáo sư thẻ mới có thể mở ra cũng thông hành. A Quyến tỷ. Bởi vì thời gian trì hoãn, 2 con hồ điệp đã quấn lên 3 người hơi dựa vào sau một vị song đuôi ngựa cô nương trên 2 chân, lấy cực nhanh tốc độ hướng về đầu bậc thang kéo lấy. Tiểu Vũ, Nữ sinh máu trong cơ thể chuyển động gia tốc, trên trán mọc ra hai cây xúc tu, hai chân phát lực đạp đạp vọt lên vậy mà so với bị lôi đi tiểu vũ còn nhanh hơn một tia. Bằng vào trên trán đặc thù xúc tu cảm giác đem mắt thường không thể gặp xúc tu kéo đứt. Bạch. Ai ngờ từ đứt gãy xúc tu nội bộ bắn tung tóe ra một loại độ cao ăn mòn vật trong suốt dịch, lập tức đem cầm đầu nữ sinh hai tay ăn mòn ra đại lượng máu tươi lỗ thủng, hoàn toàn đánh mất năng lực tác chiến. Đi mau. Tiểu vũ mặc dù thân thể yếu kém, nhưng dù sao cũng là từ quân huấn bên trong người đi tới. Được cứu sau cũng không có e ngại, lập tức hướng phía lầu một thông đạo chỗ sâu chạy. Bàn tay bị nghiêm trọng ăn mòn ra nữ sinh chạy ở cuối cùng, cầm quần áo xé rách thành vải đến bao khỏa vết thương. Thâm thúy mà âm u lầu một thông đạo phải chăng có lối ra còn không biết, dạng này chạy trốn xuống dưới, đến cùng có hay không sinh cơ đều vẫn là nghi vấn. Thị giác quay lại ngu tỉnh một bên. Cùng lương giáo sư phân biệt ngu tỉnh thoáng tại lầu một dừng lại sau thuận tiện hướng phía động vật nghiên cứu trước lầu tiến. Kiểm tra thân thể cũng không như trong tưởng tượng tra tấn ta, mà lại ra hỏa này còn cố ý trợ giúp ta. Vẫn là xem trước một chút quỷ châu tình huống đi. Phía trước đi cùng lớp đội ngũ tụ hợp trước, ngu tỉnh đầu tiên đi vào động vật nghiên cứu lâu tầng thứ nhất một chỗ không người âm u hành lang bên trong. Tại xác định bốn phía không có camera giám sát tình huống dưới, ngu tỉnh cấp tốc lấy ra học phần trong thẻ quỷ châu đều lần nữa khảm nạm tới tay cánh tay bên trong. Theo thực vật sợi tơ kết nối, quỷ châu cùng tự thân ký kết trạng thái bình thường, ngu tỉnh xem như yên lòng. Vừa rồi trung nhân nhân. Tại trong thân thể của hắn có một đoàn màu đen đồ vật, thật là khủng khiếp. Tại thẩm nghi huyên ác linh tại ngu tỉnh sau lưng chậm rãi hội tụ hình thành cũng đem hai cánh tay khoác lên ngu tỉnh trên bờ vai, nhưng mặt tái nhợt bên trên lại có chút đờ đẫn cùng sợ hãi. Ngươi trông thấy lương giáo sư quỷ vật sao? Không có, chỉ là một đoàn màu đen đồ vật, ta nếu là nhìn lâu tất nhiên sẽ bị phát giác. Tốt, ngươi trước quay về cánh tay ta bên trong nghỉ ngơi đi, ta cần cùng lớp tụ hợp, bí mật của ngươi nhất định phải một mực tiếp tục giữ vững. Mau trở về, có người đến. Ngu tỉnh cảm giác tại thông đạo xa xa tiếng bước chân chuyển tới, thẩm nghi huyên ác linh lập tức chui vào ngu tỉnh thể nội. Theo thời gian trôi qua, tiếng bước chân càng ngày càng vang dội. Ba người. Tại ngu tỉnh tầm mắt bên trong, ba vị bạn học cùng lớp ngay ngắn hướng phía bên mình chạy tới. Có đồ vật gì đang truy kích bọn hắn sao? Hồ điệp. Không đúng. Ngu tỉnh đem thực thể cắm vào võng mạc lại thêm biến thành quan sát hình thức. Tại thông đạo chỗ sâu phát hiện một đầu cùng loại với kỳ nông mà mọc ra hai con xúc tu bỏ sinh vật ngay tại truy kích lấy ba người. Loại sinh vật này thân thể khoảng chừng dài hơn 3 mét thiếu. Lâu một hình vòng thông đạo khoảng chừng 600 mét dài, tăng thêm thụ thương cùng trước đó thể năng tiêu hao. Chạy ở sau cùng nữ sinh rõ ràng cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Sau lưng truy kích ngũ thải hồ điệp đã ngăn lại. Đùng. Dính chặt vị này nữ sinh bắp chân, lực lượng khổng lồ đem nó hướng về sau đột nhiên kéo về. Quên tỷ. Hai vị nữ sinh muốn cứu trợ nhưng lại bất lực. Ngay tại hai người tuyệt vọng lúc, một đường cực nhanh thân ảnh từ giữa hai người hiện lên, đuổi tại cùng loại với kỳ nông bỏ sinh vật há mồm thôn phệ hết vị này nữ sinh trước. Ngu tỉnh phối hợp thẩm nghi huyên lực lượng dùng ngón tay giáp đem xúc tu chặt đứt. Tại ăn mòn dịch thể bắn tung tóe ra trước, ngu tỉnh cấp tốc thu tay lại cũng quay người hai tay ôm lấy thụ thương nữ sinh, linh hoạt đạp đạp ở trên mặt tường cùng quái dị sinh vật kéo dài khoảng cách, tránh cho bị chất lỏng ăn mòn, từ đó trở về hai gã khác nữ sinh trước mắt chỗ đứng, tạm thời hóa giải nguy cơ. Đăng bởi. Chương 75, Quái ngư. Ngươi là mới vừa rồi bị lương lão đầu gọi đi. Bị ngu tỉnh giải cứu cũng ôm vào trong ngực bị thương nữ sinh, trước mắt hoàn toàn chấn tĩnh lại lấy ngưỡng mộ góc độ nhìn về phía liền mũ áo hạ ngu tỉnh khuôn mặt, nhận ra vị này sớm rời đội nam sinh. Hai người các ngươi mang theo nàng rời đi nơi này, đi tìm lao sư tới. Ngu tỉnh nói nhỏ một câu đem trong ngực nữ sinh chuyển giao cho hai vị khác miễn cưỡng còn có thể chạy nữ sinh, chính mình hết sức chăm chú tại trước mặt trong thông đạo quái dị sinh vật. Cùng đi với chúng ta, ngươi sẽ chết. Thụ thương nữ sinh thông qua đồng phục năng lực kiểm tra. Thực lực tại trong lớp xếp hạng thứ 2. Nhưng ở vừa rồi trực diện cái này truy kích không biết sinh vật lúc, đối phương dịch thể tính cả chính mình côn trùng bọc thép đều có thể ăn mòn, thực lực tổng hợp sợ là càng cường đại hơn. Đi mau, ta muốn nói mấy lần. Đi tìm người tới. Ngu tỉnh lấy nghiêm khắc ngữ khí quát lớn ba vị nữ sinh, đồng thời cánh tay phải chia ra đại lượng thực thể đem trước mặt thông đạo tạm thời ngăn cách, đã làm tốt chuẩn bị toàn diện đối địch. Đừng chết. Ba vị nữ sinh dựa theo ngu tỉnh yêu cầu đi tìm kiếm gần nhất lão sư đến giúp đỡ, chỉ để lại ngu tỉnh một người ở trong đường hầm, đối mặt với trước mặt không biết sinh vật, một loại áp lực vô hình quét sạch toàn thân. Trước đó dùng móng tay cắt chém đối phương xúc tu, sau đó lấy bén nhạy thân pháp tránh đi đều là trình độ nhất định mượn nhờ thẩm nghi huyên lực lượng. Đây là cái quỷ gì sinh vật? Kỳ nông biến chủng sao? To mọng sinh vật mượn nhờ dưới thân thể đầu đuôi tứ chi chân ngắn trực tiếp hướng về ngu tỉnh thẳng tắp nhảy vọt mà tới. TTT. Từ miệng trong miệng phun ra dịch thể cấp tốc đem ngăn cản thực vật lưới toàn bộ ăn mòn. Lần này không còn lợi dụng xúc tu hồ điệp ngụy trang đến săn bắt đồ ăn, cái chán xúc tu hoàn toàn hóa thành vũ khí hướng phía ngu tỉnh thân thể quấn quanh mà đến, tốc độ so với vừa rồi lôi kéo con mồi còn muốn cấp tốc. Thẩm Nghi Huyên, giúp ta. Ngu tỉnh hai chân cấp tốc lui lại, từ sau lưng nơi lóe ra một cái bóng mờ. Bốn cái tay cánh tay nữ quỷ lợi dụng dài nhọn móng tay đem trước mặt hai đầu truy đuổi ngu tỉnh xúc tu từ đó bộ chặt đứt, từ nội bộ bắn tung tóe ra ăn mòn dịch thể không cách nào chạm tới linh thể trạng thái Thẩm Nghi Huyên. Mượn cơ hội này, ngu tỉnh thẳng bước thân hình to lớn sinh vật trước mặt. Tương đối, tại đối phương cảm nhận được ngu tỉnh tới gần, lập tức đem chủy miệng đại trương. Quả nhiên, chỉ là trên sinh lý đối với đồ ăn săn bắt, bản thể cũng không có cái gì trí thông minh. Bắt lấy đối phương chủy miệng đại trương cơ hội, ngu tỉnh toàn lực kích phát trong cánh tay phải thực vật đại lượng lan tràn tiến vào thân thể của đối phương. Trước mặt cái này cùng loại với kỳ nông bò sinh vật theo ngu tỉnh không phải là không dừng lại phong phú tiệc, tại lần đầu tiên trông thấy lúc, tại ngu tỉnh võng mạc bên trên thuận tiện nhắc nhở lấy hấp thu tin tức. Thực vật cắm rễ tại vật này trong thân thể mút vào, liên tục không ngừng lực lượng tràn vào ngu tỉnh thân thể. Hấp thu sinh vật có thể, thảo thực thể tiến hóa chất dinh dưỡng đại lượng gia tăng. Ngao. Trước mặt kỳ nông quái thai phát ra quỷ dị tiếng kêu. Hiển nhiên là bởi vì hấp thu cảm giác đau đớn, truy miệng đột nhiên căn xuống cưỡng ép cắt đứt những thực vật này sợi rễ, đồng thời tại thể nội bài tiết chất nhầy đem cắm rễ tại thể nội thực vật toàn bộ ăn mòn trống không. Thẩm Nghi Huyên. Theo ngu tỉnh la lên, ác linh nữ quỷ trở lại ngu tỉnh thể nội gia tăng thân thể tính linh hoạt, cấp tốc cùng kỳ nông kéo dài khoảng cách. Tại vừa rồi ngắn ngủi hấp thu bên trong, tiến hóa chất dinh dưỡng đã gia tăng 9%. Trước mặt to lớn sinh vật rõ ràng tại bên ngoài thân một chút bộ vị bởi vì ngu tỉnh hấp thu trở nên hơi khô sẹp. Ngao. Phát ra một trận tiếng kêu rên, trước mặt quái ngư tựa hồ có chút e ngại ngu tỉnh, lập tức chuyển động âm thanh lớn rời xa bỏ chạy, biến mất tại tầng này trống vắng hành lang bên trong. Không truy sao. Thẩm Nghi Huyên thanh âm truyền tới. Vừa rồi ta thể năng tiêu hao quá lớn, mà lại tiếp tục đuổi xuống dưới có thể sẽ bại lộ ta một số bí mật cùng ngươi tồn tại. Ngu tỉnh tựa ở mặt tường một bên nhìn về phía tay phải phía trước, đại lượng máu tươi ngay tại nhỏ xuống. Cuối cùng tại quái vật trùy miệng cắn xuống lúc, hai cây răng nhọn từ ngu tỉnh tay phải phía trước xẹt qua, từ trên mu bàn tay xé mở một đường to lớn vết rách, nước bọt có nhất định tính ăn mòn, tạm thời dùng thực vật cầm máu sẽ chậm chậm thai ngén bài trừ ăn mòn nọc độc. Ở đây động vật nghiên cứu lâu nhìn qua càng thêm nguy hiểm, vừa rồi sinh vật lợi dụng ngụy trang cùng hoàn cảnh dung nhập một thể. Con mồi đồ ăn thủ đoạn 10 phần thành thạo mà lại vậy mà tại trong đại lâu có thể tùy ý hoạt động, khó trách Mục Nôn lão sư cố ý căn dặn không muốn đi tán. Ngu tỉnh nhường Thẩm Nghi Huyên yên tĩnh đợi tại thể nội, mà chính mình thoáng tựa ở bên rìa hành lang nghỉ ngơi. Vốn cho rằng có thể đơn giản chữa trị tay phải, nhưng khi trước ăn mòn tình huống vậy mà càng ngày càng nghiêm trọng, vết thương phụ cận đã bắt đầu có đại lượng ngủ dịch tràn ra. Ngay vào lúc này, Mục Nôn lão sư từ hành lang một bên chạy đến, phát hiện bị thương mà tựa ở một bên Ngu tỉnh. Ngu tỉnh, ngươi không sao chứ? Vừa rồi con kia xài bờ gì ạ đèn lồng cá đây? Đi. Ngu tỉnh chỉ là đơn giản hồi phục một câu, nhưng mà trên tay phải ăn mòn vết thương chuyển tới xé rách cảm giác đau đớn đã khiến cho ngu tỉnh cái chán tràn ra đại lượng mồ hôi. Tay cho ta xem một chút. Mục Nôn nhìn xem ngu tỉnh cánh tay phải ăn mòn trạng thái lúc, lập tức từ cánh tay bên trong mọc ra đại lượng màu lam nhạt đóa hoa thực vật chen trúc tại vết thương chung quanh, theo trong cánh hoa bí mật dịch trượt xuống đến trong vết thương. Một loại thanh lương cảm lập tức tại ngu tỉnh cánh tay bên trong khuyết tán ra đến, cảm giác đau đớn yếu đi rất nhiều. Theo bí mật dịch nhỏ xuống, vết thương cũng dần dần khép lại, mượn nhờ ngu tỉnh tự thân chữa trị cơ chế, tại một phút bên trong chỉ ở trên bàn tay lưu lại hai đạo răng nhọn xẹt qua vết sẹo. Thân thể địa phương khác không có sao chứ? Mục Nôn lo lắng hỏi, dù sao trước mắt học sinh thụ thương là bởi vì chính mình thất trách. Không có chuyện gì, đa tạ lao sư quan tâm. Ngu tỉnh không nói thêm gì nữa. Về phần vừa rồi ba vị cùng lớp nữ sinh theo ngu tỉnh cũng hẳn là không có gì đáng ngại, dù sao Mục Nôn lão sư có lợi hại như thế thương tích chữa trị năng lực. Một mình mang theo liền mũ áo đi trở về lớp đội ngũ sau nghiêng về. Mục Nôn lão sư xem kỹ lấy tình huống vừa rồi mà thầm nghĩ lấy, cùng Lương giáo sư tính cách thật đúng là tương tự, loại này sái bờ gì ạ đèn lồng cá đối với học sinh bình thường hoàn toàn là chí mạng tồn tại. Lấy người tốt kỳ giai đoạn lại có thể đem loại này quái ngư đánh lui. Chỉ sợ so với di vạng giới ưu tú học sinh thiên phú còn tốt hơn. Mục Nôn lão sư tiếp tục mang theo lớp đồng học tiến về sinh mệnh khoa học cao ốc còn lại khu vực tham quan, bởi vì chuyện này phát sinh cùng lớp một tên đệ tử chết đi, ở sau đó tham quan quá trình bên trong tất cả học sinh đều trở nên cảnh giác vô cùng, tận lực tới gần tại Mục Nôn bên cạnh. Ngu Tỉnh cũng không phải cực kỳ để ý mà đi tại đội ngũ cuối cùng, hai tay thăm dò tại trong túi quần suy tư trước đó phát sinh sự tình, mượn nhờ vừa rồi một lần thực chiến, Ngu Tỉnh đã có thể làm được tương đối thành thạo cùng ký kết ác linh phối hợp chiến đấu, hiệu quả 10 phần không tệ. "Uy, ngươi tên là gì?" Ngay tại Ngu Tỉnh suy tư lúc, một đường nữ tính thanh âm chuyển tới mà lại ngữ khí lộ ra tương đối cứng nhắc. "Đang bởi." Chương 76, Ngạo Kiều đại tỷ đầu. Ngu Tỉnh ngẩng đầu phát hiện chủ động nhích lại gần mình chính là trước đó được cứu vị này nữ sinh, đồng thời, hai gã khác ở trong đường hầm nữ sinh cũng đi theo hai bên, tựa hồ là tình huống trước quá mức khẩn cấp, Ngu Tỉnh cũng không có lưu ý đối phương hình dạng. Trước mắt nhìn kỹ mới phát hiện bị chính mình cứu vị này nữ sinh lại có một đôi để cho người ta hướng về xanh biển đồng tử cùng so với người châu Á càng thêm da thịt trắng nõn, bất quá ngũ quan hình dạng vẫn là thiên hướng về hoa hạ quốc người. Đồng thời nữ tử này xinh quần áo điển hình ngắn tay phối hợp quần short jean mùa hè trang phục, mỹ lệ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ là tuổi tác còn chưa tới thành thục giai đoạn, gợi cảm sau khi còn có một loại thanh thuần lẫn vào trong đó. Trước đó táng thân tại quái ngư miệng đàm phong chính là bởi vì trông thấy vị này nữ sinh vừa thấy đã yêu, mà không cách nào tự kiềm chế. Luận thân cao mà nói vị này nữ sinh vậy mà chỉ cùng Ngu Tỉnh chênh lệch vừa vặn 1 cm kích thước, bởi vậy ánh mắt hai người gần như song song tại một đường thẳng bên trên, nhưng theo Ngu Tỉnh đối phương ánh mắt bên trong tràn đầy đại tiểu thư ngạo mạn. Ngu Tỉnh. Đối với đối phương tra hỏi, Ngu Tỉnh báo ra danh tự. Ta gọi Tuyết Quyên. Đây là bạn tốt của ta Bảo Bảo và Tiểu Vũ. Tên là Tuyết Quyên nữ sinh cho dù cân nhắc đến Ngu Tỉnh cứu chính mình nhưng vẫn tại ngữ khí 10 phần cao ngạo, đồng thời cũng cảm giác loại này đơn độc đối thoại có chút xấu hổ, bởi vậy cũng lập tức kéo lên hai vị bằng hữu. Ngươi tốt, ta gọi Phùng Bảo Bảo. Một vị khuôn mặt tròn trịa thiếu nữ khả ái phất tay cho Ngu Tỉnh chào hỏi. Ta gọi Quách Tiểu Vũ. Một vị khác song đuôi ngựa cùng loại với Tiểu La Lị thiếu nữ có chút thẹn thùng giới thiệu. Ta vừa vặn cùng Lương giáo sư tách ra, trùng hợp ở trong đường hầm gặp ngươi nhóm. Tất cả mọi người là bạn học cùng lớp, giúp lẫn nhau là hẳn là, căn bản không cần đến cảm ơn ta, đi cảm tạ Mục Nôn lão sư đi. Vừa rồi ăn mòn dịch thể nhiễm chúng ta nhục thể, nếu là không có Mục Nôn lão sư hỗ trợ thanh trừ, sinh mệnh đều sẽ gặp nguy hiểm. Ngu Tỉnh cũng không có đối với ba vị nữ sinh bất kỳ ý tưởng gì, lôi kéo vành nón tựa hồ không nghĩ thêm nói chuyện nhiều cái gì. Bảo Bảo, Tiểu Vũ, chúng ta đi. Cầm đầu quên tỷ nhìn xem Ngu Tỉnh vậy mà tại trước mặt mình lạnh lùng như vậy. Lập tức lôi kéo hai vị bằng hữu tay quay người rời đi, mặc dù trong lòng vẫn là muốn đáp tạ đối phương, nhưng xem xét lấy Ngu Tỉnh lạnh lùng mà cao ngạo biểu lộ, Tuyết Quyên nội tâm thuận tiện lộ ra không quá dễ chịu. Quyên tỷ, chúng ta mời hắn ăn bữa cơm có được hay không? Song đuôi ngựa Tiểu Vũ thấp giọng hỏi. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn sẽ đi sao? Người này cùng Lương giáo sư có quan hệ, khẳng định là một gia tộc lớn nào đó trưởng tử, tại tới đây đọc sách trước cả ngày đều ngâm mình ở trong đám nữ nhân. Dạng này còn nhỏ Vũ ngươi vẫn là đường đi nghĩ a, coi hắn là đồng học là được. Nhưng là... Tốt, buổi tối hôm nay Quyên tỷ xin các ngươi ăn được. Tuyết Quyên như là nữ hán tử đem hai tay khoác lên bên người hai vị bạn cùng phòng trên bờ vai, đồng thời cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía đi tại đội ngũ sau cùng Ngu Tỉnh, nhìn đối phương một bộ đội mũ không muốn cùng người tiếp xúc bộ dáng thì có chút bài xích. Trái lại Ngu Tỉnh là thật cũng không muốn dính dáng quá nhiều, mà là vì cái này trường học lạnh lùng cảm giác đáng sợ. Vừa rồi đột phát sự kiện bên trong một vị học sinh tử vong, nhưng bây giờ lại như là không có cái gì phát sinh tiếp tục lấy chúng ta tân sinh đối với đại lâu tham quan hoạt động. Một cái mạng tại trường này bên trong như thế không đáng tiền sao. Buổi sáng thời gian 2 tiếng đối với trường học tham quan kết thúc. Bởi vì sáng hôm nay Mục Nôn lão sư sơ sẩy mà xảy ra bất chắc, làm chủ nhiệm lớp Mục Nôn vẫn có chút áy náy, bởi vậy cho phép nguyện ý lưu lại đồng học có thể tham quan Mục Nôn phòng thí nghiệm cũng quan sát một chút thực vật nghiên cứu tiến triển quá trình. Đại bộ phận học sinh lựa chọn lưu lại, bất quá Ngu Tỉnh cũng không có hứng thú quá lớn mà đơn độc thoát ly đội ngũ trở về phòng ngủ. Ai ngờ đang chờ đợi xe trường học quá trình bên trong, vừa rồi quen biết ba vị nữ sinh cũng từ rừng rậm tiểu đạo đi ra. Dẫn đến cuối cùng Ngu Tỉnh ngồi tại tương đối vắng vẻ trên xe trường lúc, ba vị nữ sinh bên trong có hai vị tựa hồ cố ý mưu cầu cùng Ngu Tỉnh chen tại hàng cuối cùng. Lại gặp mặt, còn nhớ rõ ta đi. Gọi ta Bảo Bảo là được, lần nữa giới thiệu một chút. Đây là chị em tốt của ta Quách Tiểu Vũ, nàng đối ngươi rất có ý tứ, cho nên giới thiệu hai người các ngươi nhận thức một chút có thể chứ. Viên Viên khuôn mặt hơi mập dáng người Phùng Bảo Bảo vậy mà trực tiếp lớn mật lôi kéo một bên song đuôi ngựa Tiểu Vũ nói đến đây chuyện, khiến cho Tiểu Vũ ở một bên mắc cỡ đỏ mặt, không ngừng hai tay gõ lấy Phùng Bảo Bảo, để nàng không nên tiếp tục nói nữa. Ngu Tỉnh không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, bộ mặt cũng là nhìn về phía ngoài cửa sổ sân trường phong cảnh, dùng ngắn gọn lời nói cự tuyệt không có ý tứ. Tạm thời không có phương diện này ý nghĩ. Thế nào, nhà ta tiểu vũ cũng coi là tương đối xinh đẹp mà tiểu xảo đáng yêu, làm người cũng trung thực, sau này tất nhiên là hiền thê lương mẫu loại hình, nếu không liền tiếp nhận nàng a. Vị này hơi mập nữ sinh thậm chí lấy củi trò đi gây rối Ngu Tỉnh, nhưng Ngu Tỉnh bản nhân thật sự là không muốn dính líu quan hệ. Lúc này, Hôn Huyết đại tỷ Đầu Tuyết Quyên chủ động đi tới ngồi tại Ngu Tỉnh phía trước trên chỗ ngồi, một mặt cao ngạo biểu lộ nói, bảo bảo, đừng như vậy. Đã người khác không có ý nghĩ này cũng không cần làm khó người khác, nhà ta tiểu vũ còn sầu tìm không thấy bạn trai sao. Ngu Tỉnh có chút bất đắc dĩ tiếp tục xem ngoài cửa sổ không nói lời nào, trang diện một lần xấu hổ mà an tĩnh lại. Ngươi, tại lớp chúng ta xếp hạng nhiều ít. An tĩnh như vậy trang diện không biết qua bao lâu, ngồi tại Ngu Tỉnh phía trước làm đại tỷ đầu nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Một lúc sau Ngu Tỉnh mới chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác kinh ngạc nhìn xem trước mặt vị này Hôn Huyết nữ sinh, đang nói ta sao? Không phải ngươi còn có ai? Thằng nói thẳng đi, ngươi có phải hay không lớp chúng ta người mạnh nhất? Xếp tại đệ nhất gia hỏa sao? Ngươi tại niên cấp thứ hạng là nhiều ít? Lớp xếp hạng 18, sinh viên đại học năm nhất bên trong xếp hạng 132. Cái gì? Ngươi đang đùa ta sao? Cảm giác nam sinh này đang trêu cợt thông minh của mình, theo Tuyết Quyên. Ngu Tỉnh có thể đơn độc cùng động vật thí nghiệm trong lầu không biết quái vật vật lộn chí ít cùng mình cùng một trình độ bên trên. Như thế tức giận, kém chút người đứng đầu bắt lên Ngu Tỉnh cổ áo. Ngu Tỉnh không muốn nhiều tranh chấp cái gì mà xuất ra học phần thẻ đem xếp hạng tin tức biểu hiện cho trước mặt Tuyết Quyên. Ngươi khẳng định tại ẩn giấu lấy cái gì, chúng ta là cùng một ban, sau này vẫn còn càng nhiều cơ hội cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Đến lúc đó ta khẳng định sẽ nhìn ra ngươi ẩn tàng tại đồng phục kiểm trắc hạ chỗ khác biệt. Tóm lại. Sự tình hôm nay tạ ơn, lần sau gặp mặt chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh. Lúc này xe trường học ngăn lại học sinh ký túc xá, đại tỷ đầu mang theo hai vị khác nữ sinh lập tức đi xuống xe. Đi theo bên trên tiểu vũ một mặt đỏ bừng bộ dáng xoay đầu lại nhìn về phía vừa xuống xe Ngu Tỉnh, hình miệng nhúc nhích xem ra tựa hồ một mực tại nói có lỗi với ba chữ, sau đó ba người từ châu ngã ba tiến về bốn người nhà trọ ký túc xá. Bốn người nhà trọ sao? Bất quá cũng khó trách. Nữ sinh này thực lực tại trong lớp vậy mà xếp tới thứ hai. Chỉ là loại tính cách này thực sự phiền phức, sau này vẫn là bất tiếp xúc cho thỏa đáng. Ngu Tỉnh hai tay thăm dò tại túi áo bên trong một thân một mình đi trở về phòng ngủ. Đăng bởi. Chương 77, chọn môn học khóa. Công cộng tri thức chương trình học sao. Ngu Tỉnh kiểm tra lấy học phần thẻ bên trên thời khóa biểu biết được hôm nay nhập học lớp đầu tiên trình, mà lại không cần tiến đến lầu dạy học. Loại này toàn viện hệ công cộng chương trình học có thể trực tiếp tại trong phòng ngủ tiến hành giả lập hiện thực nghe giảng bài, có cần đồng học cũng có thể tiến đến trung ương phòng học lớn hiện trường nghe giảng bài. Về đến phòng Ngu Tỉnh như cũ cùng Dư Tiểu Tiểu hai người tiến đến nhà ăn cơm, buổi chiều hai người thì tại trong phòng ngủ chờ đợi chương trình học bắt đầu. Trong quá trình này Ngu Tỉnh nghe ngóng Dư Tiểu Tiểu đồng phục kiểm trắc xếp hạng tình huống, đạt được kết quả nhường Ngu Tỉnh kinh ngạc chi cực. Dư Tiểu Tiểu xếp hạng tại thể dục trong học viện lại là vị thứ nhất. Nghiên cấp tổng xếp hạng thứ tư. Tại trong phòng ngủ Dư Tiểu Tiểu tuyệt không khách khí đem thân thể của mình tình huống đơn hình chiếu cho Ngu Tỉnh, phía trên đánh giá tương tự nhường Ngu Tỉnh khiếp sợ không thôi. Học sinh số hiệu 2039-3220-0753, thể dục học viện năm thứ nhất đại học tân sinh tố chất thân thể đơn. Trước mắt đạt tới đẳng cấp, nhân tốt trung kỳ. Tinh thần mức độ, 0%, an toàn. Trước mắt đẳng cấp hạ các hạng tham số cho điểm như sau. Thân thể cơ năng bình xét cấp bậc, B. Phản ứng thần kinh bình xét cấp bậc, A. Ý thức cường độ bình xét cấp bậc, A. Sợ hai chống cự bình xét cấp bậc, S. Sát thân huyết mạch, tiên thiên độc hưu kích hoạt huyết mạch năng lực đem đạt được trên phạm vi lớn thân thể cơ năng cùng phản ứng thần kinh tăng lên, tiêu trừ thân thể tất cả khí tức, năng lực đánh giá, S. Thật mạnh. Ngu Tỉnh nhìn xem hình chiếu bảng biểu bên trong đại lượng tại cấp A đánh giá lúc, đối với Dư Tiểu Tiểu thực lực cảm thấy chấn động vô cùng. Đặc biệt là sau cùng sát thân huyết mạch. Tại người tốt kỳ giai đoạn trực tiếp cho ra S đánh giá. Dư Tiểu Tiểu chỉ có tại Ngu Tỉnh trước mặt mới có thể lộ ra tiêu dung. Tiếp xuống chương trình học bắt đầu, hai người hình ảnh trực tiếp bị hình chiếu ở trung ương lớp học vị trí bên trên, từ một vị đế hoa đại học văn học viện một thầy giáo giả tới tiếp quản môn này công cộng tri thức chương trình học. Ngay thẳng tới nói, môn học này thì là trợ giúp tân sinh lý giải trường học, lý giải trải qua sinh tử đi tới đế hoa đại học nguyên nhân là cái gì. Thầy giáo giả đầu tiên đối toàn trường quy mô cùng từng cái khu vực phân bố cùng các hạng cơ bản quản lý quy định nói về. Ngu Tỉnh mặc dù sớm từ Ninh Diễn Trị trong miệng biết được không ít tin tức, nhưng lại toàn thân quán trú tại trên lớp học, đối thầy giáo giả rất nhiều chi tiết lời nói tiến hành làm sâu sắc ký ức từ đó hiểu rõ trường học toàn cục. Tiếp theo lớp chúng ta chấp nhận các vị đồng học quan tâm giai đoạn đẳng cấp tiến hành giảng giải, hy vọng mọi người đúng hạn lên lớp. 2 giờ giảng bài thời gian trôi qua, Ngu Tỉnh lấy lại tinh thần lúc. Dư Tiểu Tiểu sớm đã không ở phía sau bên cạnh mà là lợi dụng trong khoảng thời gian này luyện tập ám sát truy thủ sử dụng cùng độ thuần thục. Hôm nay còn thừa lại một kiện chuyện quan trọng nhất, trước mắt toàn trường tất cả mọi người, bao quát đại nhị, năm thứ ba đại học thậm chí đại học năm bốn sắp tốt nghiệp học sinh cũ đều chen tại trong phòng ngủ chuẩn bị khẩn trương nhất chọn môn học khóa lựa chọn sử dụng. Đế Hoa đại học trung học điểm đã là hết thảy, trong đó tối bình thường thu hoạch ngoài định mức học phần phương pháp thì là thông qua chọn môn học khóa. Làm sinh viên đại học năm nhất có nhất định ưu thế, có thể lựa chọn phù hợp người tốt kỳ tiêu chuẩn khó khăn chọn môn học khóa, cũng chỉ có sinh viên năm nhất có thể lựa chọn, vì vậy đối với Dư Tiểu Tiểu cùng Ngu Tỉnh hai người, cạnh tranh chỉ có sinh viên mới vào năm thứ nhất. Sa Hoa hai người trong phòng ngủ đều trang bị máy tính, hai người cũng là đem máy tính chuyển di to lớn sảnh đến cùng nhau thương nghị lựa chọn sử dụng thích hợp chọn môn học khóa. Ngu Tỉnh cũng là nhớ kỹ sáng hôm nay Lương giáo sư lộ ra tin tức. Tại một tháng hậu sinh mệnh viện khoa học tân sinh đem tiến về Hoa Hạ quốc khu thứ 3 tiến hành hợp túc hoạt động, mà nhường Ngu Tỉnh tận lực lựa chọn sử dụng tại khu thứ 3 hoàn thành chính mình chọn môn học khóa. Đông đông đông. Vẫn còn 5 phút sắp lúc bắt đầu, hai người phòng ngủ cửa phòng bị mãnh nhiên gõ vang. Sắt Vách Ninh Diễn Trị cười híp mắt ôm mình laptop chạy tới chen tại giữa hai người, sau đó giãn ra một cái to lớn lưng mỏi. Ôi, thật là thoải mái. Ngủ đến trưa, hy vọng công cộng khóa lao sư không dùng điểm danh khí. Các ngươi sẽ không ghét bỏ ta cái này bóng đèn lớn A. Để cho ta tới khi các ngươi tham mưu. Để các ngươi lựa chọn độ khó phù hợp học phần cao chọn môn học khóa đi. Ba người dùng học hào cùng đặc hữu web sẽ trường lạc đăng nhập Đế Hoa Đại học phong bế sân trường hệ thống quản lý. Chỉ định thời gian 6 giờ ngăn lại, ở trên màn ảnh phân ra loại hình khác nhau mà xuất hiện đại lượng chọn môn học chương trình học, đồng thời đã có một nhóm bị lựa chọn sử dụng, nhưng một bên Ninh Diễn Trị lại phất phất tay ra hiệu không cần phải gấp. Sinh viên đại học năm nhất chọn môn học khóa có rất nhiều, không cần gấp gáp, chậm rãi tuyển đi. Ngu Tỉnh trượt con chuột phát hiện, chọn môn học khóa chủ yếu chia làm hai đại loại trong trường chọn môn học khóa cùng ra ngoài trường chọn môn học khóa. Trong đó trong trường chọn môn học khóa bao quát lấy tiến đến trường học khác biệt bộ môn làm việc vật một học kỳ, cùng loại với lầu ký túc xá, nhà ăn, bệnh viện cùng từng cái học viện các loại cách làm không cần kỹ thuật hàm lượng việc tốn thể lực, học phần ban thường ít. Cũng có được một chút hiệp trợ nghiên cứu khoa học chọn môn học. Cần trở thành đối tượng nghiên cứu, cùng loại với 19 khu sở nghiên cứu bên trong hình thức, học phần ban thưởng trung đẳng. Trước mắt không ít học sinh trước tiên lựa chọn chính là trong trường chọn môn học khóa, loại này đã không có quá lớn nguy hiểm, lại có thể trong trường học chậm rãi hoàn thành, cuối cùng thu hoạch được học phần, 10 phần ổn thỏa. Tương đối ra ngoài trường chọn môn học khóa có rất ít người lựa chọn, tựa hồ tất cả mọi người còn đang do dự. Ra ngoài trường chọn môn học khóa một cột cần chút kích tiến vào đặc thù giao diện tiến hành nhận định lựa chọn. Ninh Diễn Trị ở một bên giải thích, ra ngoài trường chọn môn học khóa đem tiếp xúc xã hội âm u mặt, mặc dù có đại lượng học phần ban thưởng, nhưng làm sinh viên đại học năm nhất đều lấy ổn định phát triển thành tiền đề, trừ phi đối với thực lực mình có chỗ tự tin, bằng không bình thường sẽ không đi lựa chọn. Mỗi một cái ra ngoài trường chọn môn học khóa đều có kỹ càng giới thiệu, chậm rãi thẩm tra đi. Học viện chúng ta có thể sẽ tại một tháng sau tiến đến 3 khu tiến hành cái gì hợp túc, ta tận lực lựa chọn 3 khu nhiệm vụ để hoàn thành. Hợp túc 3 khu. Chẳng lẽ lại là cùng chúng ta học viện cùng một chỗ hợp túc sao? Ninh Diễn Trị như có điều suy nghĩ. Hợp túc là có ý gì? Ngu Tình hỏi. Đơn giản chính là hai cái học viện trao đổi lẫn nhau, đương nhiên cũng sẽ tồn tại một chút công cộng khảo hạch, chỉ là không nghĩ tới sẽ cùng Ngu Tình ngươi cùng nhau tiến đến. Bất quá cũng tốt, có một cái đáng tín nhiệm người, tại ba khu nơi đó tồn tại một kiện cực kỳ chuyện khó giải quyết, không biết trước mắt Đế Hoa Đại học an bài chọn môn học khóa bên trong phải trang bao hàm. Ngay tại hai người thảo luận thì Dư Tiểu Tiểu điện thoại ở thời điểm này vang lên, Ngu Tỉnh lưu ý đến Dư Tiểu Tiểu xác nhận điện thoại thì biểu lộ dị thường biến hóa. Tựa hồ trong điện thoại nhận người nào đó mệnh lệnh, Dư Tiểu Tiểu dựa theo người này chỉ thị lập tức lựa chọn một cái nhiệm vụ độ khó cực cao chọn môn học khóa, học phần ban thưởng vì 30 điểm, phải biết trong trường chọn môn học khóa nhiều lắm là chỉ có 5 điểm học phần. Mà lại nhiệm vụ này vụ vì một mình chấp hành. Dư Tiểu Tiểu lựa chọn sau ở đây một hạng chọn môn học khóa lập tức biến thành màu xám mà không cách nào bị lựa chọn. Ngu Tỉnh đem ánh mắt của mình xê dịch đến Dư Tiểu Tiểu màn hình mà đọc chọn môn học khóa nội dung lúc, Ngu Tỉnh biểu lộ trở nên 10 phần ngưng trọng. Thuộc loại vì ám sát nhiệm vụ, độ khó vì 5. Đăng bởi. Chương 78, điều tra nhiệm vụ. Ám sát nhiệm vụ, đa mễ gia tộc chi nhánh tinh thần ô chọc người thanh trừ. Nhiệm vụ địa điểm, thứ 21 khu cường độ thấp khu vực bị ô nhiễm. Nhiệm vụ tường tình. Tháng trước quốc gia thông lệ tinh thần kiểm tra phát hiện thứ 20 khu đa mệ gia tộc một chi nhánh thành viên xuất hiện tinh thần ô trọc hiện tượng, tại bắt quá trình bên trong bộ phận thành viên thoát đi, cũng tại ven đường sát hại cư dân bình thường tổng cộng 1,389 người. Căn cứ điều tra biểu hiện đối phương đã trốn vào ô nhiễm khu vực tránh né, cũng 21 khu biên giới cường độ thấp khu vực bị ô nhiễm hoạt động. Trải qua đối với đa mệ gia tộc thẩm tra phát hiện, nên chi nhánh thành viên tự mình tiến hành tà ác nghi thức, dẫn đến thân thể bị triệu tập mà đến ác linh quỷ quái xâm chiếm, tinh thần mức độ cao tới 80% trở lên. Trước mắt còn duy trì tại nhân loại hình thái, cần kịp thời thanh trừ. Cấp E quỷ vật xuất hiện khả năng, cao. Cấp D quỷ vật xuất hiện khả năng, trung đẳng. Cấp C trở lên quỷ vật xuất hiện khả năng, trung đẳng. Nhiệm vụ thì dài, trong vòng 45 ngày, nhưng do đó hướng trường học xin phép nghỉ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Chọn môn học khóa nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, độc lập hoàn thành, thu thập bị ăn mòn trái tim cùng đa mệ gia tộc thân phận ấn ký, số lượng cần 20. Chọn môn học khóa học phần ban thưởng, 30 điểm. Chọn môn học khóa độ khó, nhằm vào người tốt kỳ tân sinh, độ khó tinh cấp vì 5. Dư Tiểu Tiểu đã lựa chọn chọn môn học khóa giới thiệu như trên. Liền xem như một bên Linh Diễn chỉ nhìn xem nhiệm vụ giới thiệu cũng là cho mày. Lại có 30 điểm học phần ban thưởng, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy tân sinh nhiệm vụ bên trong cho ra cao như vậy học phần ban thưởng chọn môn học khóa. Đầy tinh độ khó là tự nhiên, cái này cái gì đa mệ gia tộc hẳn là một cái không thế nào có danh tiếng tiểu gia tộc, chi nhánh lại càng không cần phải nói. Chỉ bất quá nhiệm vụ này duy nhất có vấn đề địa phương ở chỗ chấp hành nhiệm vụ địa điểm, dư gia tiểu thư ngươi hẳn phải biết 21 khu đến cỡ nào nguy hiểm đi. Cho dù chỉ là khu vực biên giới. Ninh Diễn Trị ngôn ngữ trở nên ngưng trọng mà hỏi một bên Dư Tiểu Tiểu. Nhiệm vụ này ta nhất định phải hoàn thành. Dư Tiểu Tiểu không có nhiều lời cái gì, chỉ là hoàn thành ý niệm 10 phần kiên định. 21 khu sao? Một bên ngu tỉnh cũng không phải là cái gì đại thế gia xuất thân, đối với hoa hạ 21 khu hiểu rõ chỉ có hai chữ, cấm khu. 21 khu bên trong tất cả thông tin phương thức, giao thông toàn bộ ngăn chặn, thậm chí ngu tỉnh từ một chút lớp đồng học trong miệng nghe nói truyền ngôn. Toàn bộ 21 khu đã dùng cao lớn tường vây toàn bộ phong bế, 24 giờ từ đại lượng quân đội trông coi. Ninh Diễn chỉ giang tay ra biểu thị có chút bất đắc dĩ, xem ra không có cách, hẳn là các ngươi gia tộc đối ngươi yêu cầu a. Thật sự là đáng tiếc không có cơ hội mọi người cùng nhau chấp hành chọn môn học khóa nhiệm vụ. Ta ra ngoài đi lại một chút, chậm chút trở về. Dư Tiểu Tiểu đột nhiên đứng thẳng đứng dậy hướng cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Ngu tỉnh không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Theo ngu tỉnh vừa rồi trong điện thoại người hẳn là Dư Tiểu Tiểu phụ thân đánh tới, làm đế hoa đại học bên trong người cầm quyền, tự nhiên đối với chọn môn học khóa nội dung như lòng bàn tay. Mà lại cái này phát sinh ở 21 khu sự kiện đối với Dư Tiểu Tiểu có đặc thù ý nghĩa. Không có chuyện gì, nhà ngươi muội tử rất lợi hại, chúng ta tới nhìn xem ba khu chọn môn học khóa đi. Ninh Diễn Trị khôi phục lại bình thường híp híp mắt tiếu dung bộ dáng đưa cánh tay ôm ngu tỉnh bả vai, bắt đầu cùng nhau tại trên máy vi tính tìm kiếm nhiệm vụ địa điểm tại ba khu nhiệm vụ. Mà Ninh Diễn Trị tựa hồ biết tại ba khu nơi đó có một kiện khó làm sự tình. Thật là có, cái này. Ninh Diễn Trị ấn mở một cái chọn môn học khóa loại hình vì điều tra nhiệm vụ địa vị tại ba khu cấp B Bình Tân Huyền, độ khó tinh cấp, 4, học phần ban thưởng vì 20 điểm. Nhân số hạn mức cao nhất vì 3 người tiểu đội nhiệm vụ. Nhiệm vụ tin tức cặn kẽ liệt biểu như sau. Điều tra nhiệm vụ, điều tra thần bí dị độ dạp chiếu phim. Nhiệm vụ địa điểm, ba khu cấp B Bình Tân Huyền. Nhiệm vụ tường tình. Bình Tân Huyền nơi đó cục cảnh sát tại gần trong vòng 3 tháng tấp nập tại dạng sáng thời đoạn tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, trong điện thoại báo cảnh người tự xưng bị vây ở một chỗ tên là chân thực dị độ chủ đề trong dạp chiếu bóng cũng lọt vào tử vong nguy hiểm, nhưng mỗi một vị người bị hại trong điện thoại giảng thuật tình huống toàn bộ khác biệt. Bao quát dạp chiếu phim chỗ địa điểm, trước mắt tình cảnh cùng hung phạm miêu tả các loại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tương quan tính chất. Theo sát lấy ngày thứ 2 liền sẽ xuất hiện người mất tích. Trải qua tra ra chính là tối hôm qua báo án người, nhưng trải qua cảnh sát toàn lực loại bỏ căn bản tìm không ra cái gọi là dạp chiếu phim, thậm chí không có chút nào hữu dụng manh mối cung cấp. Đế Hoa Đại học tương quan nhân viên công tác đã tiến về nơi đây tìm hiểu tình huống cùng tin tức, nhận định là tân sinh nhưng chấp hành nhiệm vụ. Cấp E quỷ vật xuất hiện khả năng, trung đẳng. Cấp D quỷ vật xuất hiện khả năng, trung đẳng. Cấp C trở lên quỷ vật xuất hiện khả năng, tiểu. Nhiệm vụ thì dài, bản học kỳ bên trong. Chọn môn học khóa nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, tổ 3 người đội hiệp đồng hoàn thành, cung cấp minh xác dị độ dạp chiếu phim tồn tại tư liệu cũng tìm ra căn nguyên của nó giúp cho phá hủy. Chọn môn học khóa học phần ban thưởng, 20 điểm. Chọn môn học khóa độ khó, nhằm vào người tốt kỳ tân sinh, độ khó tinh cấp vì 4. Thế nào? Có hứng thú hay không, ngu tỉnh đồng học? 20 điểm học phần một khi tới tay, chúng ta tại đại nhất sinh hoạt nên tính là 10 phần đầy đạn. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể từ sân trường đấu giá hội bên trong chiếm được một điểm lợi cho chúng ta trưởng thành cùng sinh hoạt vật phẩm. Mà lại, chúng ta mượn nhờ hợp túc thời gian tiến đến hoàn thành chọn môn học khóa cũng không cần xin phép nghỉ ra ngoài. Nói thật đi, cái này dị độ dạp chiếu phim, cùng liên lụy đến một ít chuyện, ta cũng nhận phía chính phủ cắt cử, yêu cầu ta đi tra rõ nguyên nhân, có ngu tỉnh đồng học hỗ trợ của ngươi tất nhiên là làm ít công to, nhất định có thể đủ hoàn thành. Chính phủ sẽ cho ngươi ban thưởng sao? Ngu tỉnh hơi có ý nghĩ hỏi. Ninh Diễn Trị đột nhiên sững sờ cũng quay người nhìn về phía ngu tỉnh, ha ha, ngu tỉnh ngươi muốn gia nhập sao? Chính phủ. Làm sao cái thuyết pháp? Ngu tỉnh hỏi lại. Nói đùa, ngu tỉnh đồng học người như ngươi vẫn là không nên bị chính phủ cho làm hư cho thỏa đáng. Hoàn toàn chính xác, nếu như ta thuận lợi giải quyết chuyện này, chính phủ một phương cũng sẽ cho ta một điểm phúc lợi, đến lúc đó ta sẽ phân cho ngươi một bộ phận. Ngu tỉnh lập tức trả lời, đến lúc đó lại nói tỉ mỉ, đã dính dáng đến chính phủ, nhiệm vụ lần này tất nhiên không tầm thường, ta cần ngươi đem phía chính phủ cung cấp tình báo cho ta. Ta khẳng định sẽ chủ động hiệp trợ ngươi đi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ngu tỉnh ngươi thật đúng là. Ta đáp ứng. Ninh Diễn Trị thoáng cân nhắc sau gật đầu. Ngay tại hai người chuẩn bị xác nhận lúc, trên màn ảnh máy vi tính điều tra nhiệm vụ, điều tra thần bí dị độ dạp chiếu phim. Trước mắt lựa chọn nhân số 03 đột nhiên biến hóa thành 13, nói rõ trừ ra ngu tỉnh cùng Ninh Diễn Trị ngoài có người thứ 3 đã lựa chọn môn này chọn môn học khóa. Hoàng Bét, để cho ta tới thao tác. Ninh Diễn Trị đột nhiên đem hai con híp mắt hợp con mắt trừng lớn mở ra, một bộ tương đương chuyên chú bộ dáng, năm ngón tay trái rơi vào ngu tỉnh máy vi tính trên bàn phím mà tay phải rơi vào chính mình laptop bên trên, nhất tâm nhị dụng gần hơn giống như đỉnh cấp lập trình viên tốc độ tại trên máy vi tính tiến hành thao tác, không đến một giây trong thời gian đem nhiệm vụ tuyển định xuống tới. Hô! Nguy hiểm thật! Loại này tiểu đội nhiệm vụ bình thường sẽ không đơn độc lựa chọn, phần lớn đều là người quen biết lẫn nhau thương lượng sau cùng nhau lựa chọn. Vừa rồi chúng ta nếu là chậm nữa bên trên 2 giây, chỉ sợ ở đây 20 điểm học phần liền bị người khác cướp đi. Ngu tỉnh đem Ninh Diễn Trị động tác mới vừa rồi xem ở trong lòng, trong nháy mắt độ cao chuyên chú cùng đỉnh tiêm lập trình viên kỹ thuật, hoàn toàn không giống như là 20 tuổi sinh viên. Đăng bởi. Chương 79, Yến tĩnh ban đêm. Ninh Diễn Trị mở rộng một cái to lớn lưng mỏi đem chính mình laptop ôm vào trong ngực chuẩn bị rời đi ngu tỉnh ký túc xá phòng ngủ, đã chuyện này định ra đến, ta trở về phòng ngủ trước. Ngươi nhanh đi ra ngoài tìm xem dư tiểu tiểu đi. Đã nói xong chính phủ một phương tình báo đây. Ngu tỉnh hỏi. Cái này sao? Ta Ninh Diễn Trị đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ làm được. Chính phủ tài liệu tương quan là không cho phép lộ ra, cho nên ta phải đưa ngươi lấy hiệp trợ người thân phận đưa cho phía trên, chờ đến phê chuẩn sau ta mới có thể nói cho ngươi tương quan tình báo. Đợi cho Ninh Diễn Trị rời đi, ngu tỉnh một mình tại trong phòng ngủ một mình bồi hồi một đoạn thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đi đem dư tiểu tiểu cho tìm trở về. Ai ngờ tại vừa mới mở ra ngủ phòng ngoại một lúc, một cỗ lạnh thấu xương hàn phong lập tức từ ngoài hành lang đánh tới, ngu tỉnh cánh tay phải tự chủ hình thành thực vật ứng kích tầng ngoài đến chống lạnh. Trái lại trước mắt dị thường hàn khí, tại trước mắt mùa hạ là căn bản không có khả năng tồn tại, lại nói phòng ngủ lâu tòa nhà bên trong có trung ương máy điều hòa không khí khống chế, hoàn cảnh nhiệt độ đều cố định trên cơ thể người vừa nhất nhiệt độ tả hữu. Bất quá ngu tỉnh rất mau tìm đến dẫn đến nơi này lạnh như hầm băng căn nguyên. Tầng thứ 8 cuối hành lang cửa sổ vị trí, đứng đấy một vị tóc bộ phận vì màu băng lam, thậm chí như là người cổ đại dùng khăn chít đầu thắt tóc dài phiêu giật hơn 20 tuổi nam sinh. Trước mắt người này ngay ngắn cầm điện thoại tiến hành trò chuyện, mặc dù đưa lưng về phía ngu tỉnh, nhưng lại nhường ngu tỉnh cảm giác được áp lực lớn lao. Người này tựa hồ chú ý tới hành lang bên trên có người xuất hiện, người này quay đầu nhìn xem hướng đi một chút ngu tỉnh, ý thức được cảnh vật chung quanh hàn khí. Lập tức đem thả ra ngoài hàn khí toàn bộ thu liễm đến trong thân thể. Người này là trước kia Ninh Diễn Trị trong miệng ở tại nơi này một tầng tân sinh sao. Không hiểu cương đại, xem ra Đế Hoa Đại học thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trong thang máy ngu tỉnh không từ ra dùng mình một cái, làm sơ điều chỉnh sau rời đi phòng ngủ đi tìm dư tiểu tiểu. Trường học như thế lớn, chẳng có mục đích tự nhiên là tìm không thấy, nhưng ngu tỉnh lại đại khái có thể suy đoán, vị này trong nhà bị hạn chế ẩm thực ăn hàng đại tiểu thư đại khái sẽ đi địa phương nào. Quả nhiên ngu tỉnh tại nhà ăn lầu một kiểu Trung Quốc bữa ăn khu nơi hẻo lánh vị trí tìm tới ngay tại một người gặm vịt cánh dư tiểu tiểu. Bị phát hiện trong nháy mắt dư tiểu tiểu bởi vì không có ý tứ mà có chút đỏ mặt. Ai ngờ ngu tỉnh cũng ngồi xuống theo đến cùng nhau cầm vịt cánh cùng dư tiểu tiểu nhằm vào gặm ăn, thẳng đến dư tiểu tiểu nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Dư tiểu tiểu hơi lệch động náo túi hỏi. Đêm nay chúng ta không được ăn cơm chiều, liền bắt đầu lựa chọn môn học chương trình học. Ngươi đói bụng tự nhiên sẽ đến nhà ăn kiếm ăn không phải sao? Lại nói, nhiệm vụ lần này ngươi có nắm chắc à? Đang thiếu ở giữa ngu tỉnh đem chủ đề chuyển di đến chính sự đi lên. Dư tiểu tiểu gặm ăn vịt cánh động tác cũng biến thành chậm lại, phát sinh ở 21 khu sự tỉnh, ta không có nắm chắc, nhưng ta nhất định phải hoàn thành đến là thật xuất hiện bản thân giá trị. Ngày mai ta liền sẽ xuất phát, một tháng thời gian chí ít cần 20 ngày đến điều tra ám sát mục tiêu hoạt động tình huống. Ngu tỉnh nhớ kỹ tại thời khóa biểu bên trên ngày mai buổi sáng vừa vặn không có lớp trình, thế là đáp lại, ta ngày mai buổi sáng cùng ngươi lên đường đi, tại đưa ngươi đi sân bay trước, chúng ta đi trước mua cho ngươi một điểm thiết yếu vật dụng. Cùng loại với mì ăn liền cái gì, ta cũng không rõ lắm các ngươi ám sát nhiệm vụ sẽ là cái như thế nào quá trình, nhưng ở 21 khu dạng này cấm khu bên trong hẳn là sẽ tồn tại lương thực thiếu hiện tượng. Tốt, mì ăn liền. Vừa nghe đến cái từ ngữ này, Dư Tiểu Tiểu lập tức hai mắt lóe kim quang. Tại huấn luyện quân sự hội nghị lúc, Dư Tiểu Tiểu tựa hồ cả ngày không có ăn uống gì, tại bụng đói kêu vang tình huống dưới thưởng thức được mì ăn liền bên trong gia vị tinh dầu thường có chút không cách nào tự kiềm chế. Bữa ăn về sau, Dư Tiểu Tiểu thói quen nắm Ngu Tỉnh bàn tay chậm rãi bước ở sân trường trong bóng đêm đi trở về phòng ngủ. Đêm dài thời khắc, tại Ngu Tỉnh mới từ phòng vệ sinh tắm rửa lúc rời đi, đơn độc cửa phòng ngủ vậy mà tại giờ khắc này bị gõ vang. Ngu Tỉnh nhìn xem thời gian đều đã là 11:30, tại không có ngoại nhân thông cửa tình huống dưới gõ cửa người chỉ có thể là Dư Tiểu Tiểu. Quả thật tại Ngu Tỉnh đem cửa mở ra lúc, Dư Tiểu Tiểu đem trường học phát ra ga giường ôm vào trong tay, hai mắt thật to nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh. Không biết lần sau còn có hay không cơ hội gặp mặt, nếu như là ngày cuối cùng ta có thể ngủ ở nơi này sao? Có thể. Ngu Tỉnh quả thực là ngây người nửa đêm mới phản ứng được gật đầu. Dư Tiểu Tiểu ôm mình giường chiếu không hề cố kỵ đi nhập Ngu Tỉnh phòng ngủ, bất quá cũng không có đem giường chiếu đặt ở Ngu Tỉnh trên giường, mà tại bên giường đánh lên chăn đệm nằm dưới đất, mặc ngắn tay đồng phục cứ như vậy nằm trên đó đi ngủ, cũng không cần đệm chăn đắp lên trên người. Ngươi, ngủ trên mặt đất sao? Ngu Tỉnh nói ra câu nói này thì mới cảm giác hỏi như vậy không tốt lắm. Ân, ta từ nhỏ đến lớn đều ngủ trên mặt đất. Mụ mụ dạy qua ta, đi ngủ là nhân loại đề phòng yếu kém nhất thời khắc, dễ dàng nhất bị đánh lén giết chết. Cho nên tận lực trên mặt đất ngủ nông, có thể nghe được muốn giết ngươi người phát ra nhỏ bé động tĩnh, gia tăng sống sót tỷ lệ. Ngươi chưa từng có ngủ qua loại này giường lớn sao? Ngu Tỉnh chẳng biết tại sao nội tâm có chút không quá dễ chịu. Tại Dư Tiểu Tiểu lắc đầu lúc, Ngu Tỉnh trực tiếp bắt lấy bàn tay của đối phương đem nó tiểu xảo thân thể kéo hướng đi trên giường lớn đến, sau đó chính Ngu Tỉnh rơi vào Dư Tiểu Tiểu chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Đêm nay cải biến một cái đi, ngươi ngủ trên giường lớn, ta ngủ trên mặt đất thế nào? Ngươi không phải nói có thể là ngày cuối cùng sao? Mà lại gian phòng bên trong chỉ có ngươi cùng ta, còn có ai sẽ muốn giết ngươi sao? Dư Tiểu Tiểu nằm tại mềm nhũn trên giường lớn, hoàn toàn chính xác tại loại này mềm nhũn tạ tạ mì trên giường lớn thân thể cảm giác hoàn toàn buông lỏng. Nhưng trong đầu lại hiện ra một chút từng tại trong gia tộc phát sinh sự tình cùng tái nhợt mẫu thân nghiêm khắc khuôn mặt. Ngu Tỉnh không có suy nghĩ lung tung, mình ngược lại là địa phương nào đều có thể người ngủ, cánh tay rơi vào cái chán nhắm mắt mà đang muốn chìm vào giấc ngủ lúc, đột nhiên cảm giác tại thân thể bên cạnh có cái gì động tĩnh truyền tới, một đoàn có chút nhiệt độ vật thể tiếp hướng đi Ngu Tỉnh thân thể, có chút lạnh buốt. Ta còn là không quá quen thuộc ngủ ở phía trên. Thi thầm từ Ngu Tỉnh vành thai truyền vào. Ngu Tỉnh mở mắt ra lúc, phát hiện trước mắt mình cùng Dư Tiểu Tiểu hai người chen tại vốn là không gian không lớn chăn đệm nằm dưới đất bên trên, Dư Tiểu Tiểu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vừa vặn co quắp tại Ngu Tỉnh cánh tay bên cạnh. Dư Tiểu Tiểu thân thể có chút cùng Ngu Tỉnh cánh tay tiếp xúc, kích thích nam tính hormone đại lượng bài tiết. Loại tình huống này so với hai người ngủ ở trên giường lớn còn muốn hung hiểm. Tỉnh táo. Ngu Tỉnh khuyên bảo tự thân tỉnh táo lại, nhưng mình từ nhỏ đến lớn chưa từng có gặp qua tình huống như vậy, huống chi nghiêng mắt nhìn về phía Dư Tiểu Tiểu lúc, ánh trăng vẩy vào đối phương bộ mặt tinh xảo mỹ lệ ngũ quan bên trên, Ngu Tỉnh làm thân thể nam nhân khó mà ức chế mà có phản ứng. Thế nào? Ta gạt ra ngươi sao? Nếu không ta còn là trở về gian phòng của mình đi. Dư Tiểu Tiểu phát hiện Ngu Tỉnh có chút động tác mà hỏi, hiển nhiên cũng không biết Ngu Tỉnh thân thể phát sinh phản ứng là có ý tứ gì. Không có việc gì, tranh thủ thời gian ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn phải sớm hơn lên đi nội thành bên trong mua cho ngươi thích nhất mì ăn liền, vẫn còn. Ngươi nhất định phải sống sót, đến lúc đó dẫn ngươi đi nhà ăn tầng cao hơn ăn càng ăn ngon hơn đồ vật. Được. Ngu Tỉnh chậm rãi tỉnh táo lại, hai người thuận tiện dạng này dán thân thể an ổn ngủ say. Đăng bởi. Chương 80, một tháng. Sáng sớm ngày thứ hai. Ngu Tỉnh thói quen tại mới vừa đến 6 điểm thời khắc mở hai mắt ra lúc, bên cạnh Dư Tiểu Tiểu sớm đã không thấy tăm hơi. Đẩy ra cửa phòng ngủ mới phát hiện Dư Tiểu Tiểu ngay ngắn lợi dụng lấy đại sảnh luyện tập trang bị tiến hành phản ứng thần kinh rèn luyện. Qua bao nhiêu thời gian, Dư Tiểu Tiểu đã là mồ hôi rơi như mưa trạng thái. Ngươi tỉnh rồi. Chờ một lát ta tắm rửa. Dư Tiểu Tiểu nhìn xem Ngu Tỉnh từ ngủ phòng đi ra lúc, lập tức một cái độ khó cao nhảy vọt tư thế ngăn lại bảng điều khiển vị trí đem trong đại sảnh khảo thí kết thúc. Hai người tiếp xuống tiến về nội thành bên trong vì Dư Tiểu Tiểu mua sắm một chút cần thiết đồ dùng hàng ngày, bởi vì chính thức khai giảng nguyên nhân, tại ngu tỉnh rời đi cửa trường đại học thì vậy mà cần thông qua thanh toán học phần đến xin, một điểm học phần đổi lấy rời trường thời gian một ngày. Ngu tỉnh căn bản không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp soát rơi một điểm học phần cùng đi Dư Tiểu Tiểu tiến về đế đô nội thành. Dư Tiểu Tiểu trong tay nạp giới có được khá lớn dung lượng không gian, ngu tỉnh gần như vì Dư Tiểu Tiểu chuẩn bị kỹ càng hết thể có thể tại 21 khu loại này khu vực nguy hiểm dùng tới vật phẩm, tốn hao dòng dã một buổi sáng thời gian. Hai người cuối cùng đứng tại sân bay đại sảnh. Dư Tiểu Tiểu đang muốn tiến đến thông qua kiểm an thì đột nhiên xoay người nhìn về phía ngu tỉnh. Ta sẽ cố gắng sống sót, ngươi cũng thế. Tạ ơn tối hôm qua người theo giúp ta. Nói xong, Dư Tiểu Tiểu bung ra trên đường đi đều nắm ngu tỉnh bàn tay, vẫy tay từ biệt tiến vào trong phi trường. Hâu ngu tỉnh có chút một ngụm thở dài, tâm cảnh chậm rãi bình tĩnh trở lại. Theo ngu tỉnh Dư Tiểu Tiểu trước mắt thể dục học viện năng lực kiểm tra hạng nhất thực lực, tuyệt đối có thể đang chọn môn học khóa nhân vật bên trong còn sống sót. Tạm thời đem chuyện này ném một bên không nghĩ nhiều nữa, thực tế theo ngu tỉnh, chính mình một tháng sau hợp túc, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng bao nhiêu. Một tháng sau, Dư Tiểu Tiểu trở về trường học mà ta đem tiến về hợp túc cũng hoàn thành chọn môn học khóa. Ta nhất định phải trong đoạn thời gian này tăng cường cùng Thẩm Nghi Huyên Oán Linh ở giữa phối hợp cùng tự thân thực thể cường hóa. Giang Bằng giữ gia tộc chuyên môn dặn dò qua không muốn cùng chính phủ tiếp xúc, ba khu sự tình liên lụy chính phủ, tất nhiên không phải cái gì sự tình đơn giản. Bất quá cũng đúng lúc, Giang gia tại ba khu nên tính là địa vị tương đối cao gia tộc, nhường Giang Bằng giữ giúp đỡ chút đi. Học sinh ở giữa điện thoại vô luận ở trường trong ngoài đều không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ngồi tại trên xe taxi trở lại trường ngu tỉnh đem điện thoại gọi thông Giang Bằng giữ điện thoại. Giang Bằng giữ sao? Có thể hay không giúp ta kỹ càng đi tra rõ một chút ba khu cấp B Bình Tân Huyền bên trong phạm là có quan hệ với rạp chiếu phim tin tức, dù là hơi cùng rạp chiếu phim dính dáng tin tức phiền phức toàn bộ đóng gói thành giấy chất văn kiện cho ta có thể chứ? Không có vấn đề, chỉ cần là ngu tỉnh huynh yêu cầu, chuyện này bao trên người ta. Ba khu chúng ta Giang gia xem như sớm nhất một nhóm thành viên, rất nhiều bí ẩn tính đồ vật. Gia tộc bọn ta vẫn có năng lực khai của gia. Kỹ càng tư liệu ta hiện tại thuận tiện gọi điện thoại cho tổng quản gia đi chỉnh lý thu thập, ngày mai ban đêm chúng ta tại nhà ăn chạm mặt, ta ngay mặt đem tư liệu cho ngươi. Điện thoại một đầu khác Giang Bằng giữ đối với ngu trà hoàn toàn coi như là bạn thân đến đối đãi, không đơn thuần là cứu mạng liền một việc. Cảm ơn. Một mình trở lại phòng ngủ ngu tỉnh không khỏi cảm giác thiếu khuyết thứ gì, tiếp xuống một tháng trường học sinh hoạt thì diễn hóa thành ngu tỉnh một thân một mình sinh hoạt. Cứ việc có khi sẽ cùng Ninh Diễn Trị hoặc là Giang Bằng Dữ và Môn Khiêm hai vị người quen, nhưng phần lớn thời gian đều là ngu tỉnh một người vượt qua. Giang Bằng Dữ vốn là dự định cách một ngày mang cho ngu tỉnh tư liệu sự tình, kết quả lại kéo lên dòng dã một tuần lễ. Hai người tại nhà ăn gặp mặt lúc, Giang Bằng Dữ từ học phần thẻ chữ nạp không gian bên trong lấy ra không nhiều lắm văn kiện đưa cho ngu tỉnh, đang giải thích có quan hệ với tại sao lại tốn hao thời gian dài như thế lúc, Giang Bằng Dữ lộ ra có chút đắng chát chát tiếu dung cũng nói cho ngu tỉnh. Có chút tư liệu có độ cao cơ mật, Giang gia cho dù tại ba khu có thế lực to lớn đều rất khó thành công. Ngu tỉnh huynh, ngươi muốn tra tư liệu thật đúng là phiền phức, trên thực tế đang điều tra quá trình bên trong, chúng ta Giang gia đều bởi vậy tại Bình Tân Huyền mất tích hai vị cấp thấp thành viên. Cho ta hỏi một câu, ngu tỉnh huynh ngươi đây là muốn làm cái gì? Là vì chọn môn học khóa cách làm chuẩn bị sao? Ân, nhất định phải cẩn thận, chuyện này tựa hồ không đơn giản, nhà ta lão gia tử tưởng rằng ta muốn tiếp nhận chuyện này. Hôm qua chuyên cứ gọi điện thoại tới để cho ta nghĩ lại mà làm sao. Chọn môn học khóa một khi lựa chọn ở trường học trên quy tắc là không cách nào tiến hành thay đổi, nhưng ngu tỉnh ngươi vẫn là nhiều hơn cân nhắc cho thỏa đáng, cùng lắm thì không đi hoàn thành mà theo quy tắc khấu trừ một nửa học phần. Chính ta có dự định, đa tạ cung cấp cho tư liệu. Không khách khí. Ở sau đó trong thời gian ngu tỉnh tại trống không thời gian bên trong nghiêm túc đọc loại này giấy chất tư liệu, chính mình cũng thông qua tư liệu nếm thử tại trên Internet tiến hành thẩm tra. Tốn hao cuối tuần thời gian nghỉ ngơi đối tư liệu tiến hành chỉnh lý, tạm thời xem như đối rạp chiếu phim nhiệm vụ hơi có sự hiểu biết nhất định, nhưng theo ngu tỉnh không tiến hướng ba khu là căn bản sở không tới môn lộ. Ngoài ra, một tháng sân trường sinh hoạt nhường ngu tỉnh đã chậm rãi quen thuộc ở đây chỗ không giống bình thường đại học. Sân trường nội bộ chương trình học an bài đối với sinh viên đại học năm nhất tới nói tương đối nhẹ nhõm, đều là có quan hệ với một chút kiến thức căn bản giới thiệu rằng giải, có chút cũ sư sẽ đề cập đối kháng quỷ quái phương pháp thủ đoạn. Ngu tỉnh mỗi khi lớp cũng đều là toàn thân quán chú nghe. Ngoài ra, trong vòng một tháng ngu tỉnh cũng tiếp xúc qua 7 lần mô phỏng chiến đấu chương trình học. Lớp mỗi người bị đầu nhập giả lập tràng cảnh bên trong tiến hành giả tưởng mô phỏng chiến đấu, từ đó tiến hành thực chiến kỹ xảo đề cao. Vẫn còn đặc thù nhất chương trình chuyên ngành, nhằm vào ngu tỉnh dạng này sinh mệnh ban khoa học cấp, môn chuyên ngành quay chung quanh đang động thực vật cùng vi sinh vật bên trên, mà chương trình học chủ yếu ở chỗ đào móc trong lớp có được đặc thù tiềm lực người tiến hành gen giá tiếp hoặc là hoàn toàn cải tạo giải phẫu. Về phần lương giáo sư, tại trong tháng này vậy mà không có một lần chủ động đi tìm ngu tỉnh. Mà tại trong tháng này ngu tỉnh nếm thử liên lạc qua Dư Tiểu Tiểu hai lần, nhưng trong điện thoại chuyển tới giọng nói chỉ là ngài gọi dãy số không đang phục vụ khí. Một tháng thời gian vội vàng qua, đi tới hợp túc một ngày trước. Đương nhiên hợp túc chuyện này cũng chỉ có ngu tỉnh một người sớm từ lương giáo sư trong miệng biết được, bạn học cùng lớp cũng đều không rõ ràng việc này. Mọi người tại sinh mệnh khoa học trong đại lâu tiến hành thực vật giám thưởng chương trình học đang muốn kết thúc lúc, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa đem chương trình học đánh gãy. Đi tới nam nhân bỗng nhiên là lương giáo sư, tại đi vào phòng học lúc, tại bên người đi theo một vị học sinh, một vị nhường lớp những người khác cảm thấy e ngại học sinh, Bạch Kiêu. Bởi vì lần trước cùng ngu tỉnh tại nhà ăn công cộng khu vực phát sinh mâu thuẫn bị giam cầm một tháng, hôm nay lần thứ nhất trở về trong lớp. Bạch Kiêu tại huấn luyện quân sự bên trong giết người sự tích sớm đã đang tái sinh bên trong chuyển tới, thậm chí lớp học có chút không có thể còn sống sót người đều trực tiếp hoặc là gián tiếp chết tại trong tay. Lương giáo sư thay thế giảng bài lao sư vị trí lấy thanh âm hùng hồn nói, mời đồng phục đối với thực lực xác định và đánh giá tại lớp xếp hạng trước 20 học sinh lưu lại, còn lại học sinh có thể rời đi. Trong phòng học chỉ để lại 20 người, mà mới từ phòng tạm giam được phóng thích Bạch Kiêu cố ý lựa chọn ngồi tại ngu tỉnh bên cạnh trên chỗ ngồi. Đăng bởi. Chương 81, văn phòng mật đàm. Ngu tỉnh mang theo liền mũ áo che khuất hé mở khuôn mặt ngồi ở phòng học cuối cùng một bên vị trí gần cửa sổ. Bạch Kiêu lộ ra một loại xé rách tiếu dung tại ngu tỉnh bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nói lấy. Một tháng không thấy, thân thể của ngươi tựa hồ lại có biến hóa. Vốn là dự định hướng đi ngươi xin quyết đấu, không nghĩ tới ngày mai lương giáo sư có trọng yếu an bài, đành phải đợi đến hoạt động kết thúc sau lại đến và ngươi phân cao thấp. Bất quá, ta sẽ ở tiếp xuống hoạt động tốt nhất tốt chiếu cấu ngươi. Bạch Kiêu chùy trong miệng một cây khác hẳn với thường nhân bén nhọn lưỡi dài rối ra, dọc theo bờ môi ròng rã liếm láp nguyên một vòng. Ngu tỉnh chỉ là đem hai tay thăm dò tại túi áo bên trong, căn bản không để ý một bên Bạch Kiêu mà nghiêm túc nghe nói tiếp xuống lương giáo sư muốn giảng thuật sự tình. Bất quá ngu tỉnh có thể cảm giác được rõ ràng, bên cạnh Bạch Kiêu tại một tháng cấm đoán thời điểm có biến hóa rõ ràng, không chỉ là thực lực, tính cả tâm tính cũng biến thành lắng đọng xuống, không có ngày xưa như vậy nóng nảy. Lưu lại 20 tên đồng học đều là do trước chúng ta sinh mệnh viện khoa học tân sinh bên trong tạm thời đánh giá tinh anh, bất quá đồng phục chỉ có thể thông qua thân thể của các ngươi bên ngoài tố chất đến xác định và đánh giá, cũng không có cách nào triệt để đánh giá các ngươi nội tại tiềm lực. Trải qua chúng ta viện lãnh đạo cao tầng thảo luận, chúng ta quyết định đem các ngươi tiến hành một lần tinh anh bồi dưỡng, kích phát các ngươi nội tại tiềm lực. Làm lương giáo sư nói ra câu nói này lúc, lớp bên trên một bộ phận người lộ ra hưng phấn mà một bộ phận người thì là nhíu mày. Lần này tinh anh bồi dưỡng kế hoạch khai thác hợp túc phương thức tiến hành, cùng chúng ta viện hợp túc thì là tiếng nước ngoài học viện, đối phương học viện đồng dạng lại phái ưu tú nhất 20 người cùng chúng ta cùng nhau giao lưu học tập. Hợp túc thực chất chính là một loại viện hệ ở giữa cạnh tranh, đến lúc đó hai cái viện hệ ở giữa sẽ tiến hành phương thức nào đó điểm tích lũy tính gộp lại, tại hợp túc trong lúc đó tính gộp lại điểm tích lũy cao nhất viện hệ đem thắng được trong trường giúp đỡ vật tư. Hợp túc địa điểm định vị Hoa Hạ thứ 3 đặc thù khu hành chính vực bên trong cấp B Bình Tân Huyền. Hợp túc thời gian là tạm định 15 ngày, có thể sẽ bởi vì tình huống đặc biệt rút ngắn hoặc là kéo dài hợp túc thời gian. Kỹ càng hợp túc công việc tại các ngươi ngăn lại địa điểm sau sẽ tiến hành giảng giải. Lần này người dẫn đầu vẫn như cũ là các ngươi chủ nhiệm lớp mục ngôn giảng sư, bất quá ta cùng mấy vị khác thầy giáo giả cũng sẽ đang âm thầm quan sát. Nếu là bị giữa chúng ta người nào đó lưu ý đến các ngươi tính đặc thù hoặc là cường đại mức tiềm lực đến vung trồng, tại sau khi trở lại trường tự nhiên sẽ cho các ngươi trưởng thành cơ hội. Giản yếu nói rõ chính là như vậy, hy vọng mọi người có thể tại lần này ra ngoài trường hợp túc bên trong phát huy chính mình lớn nhất tiềm năng, tiếp xuống giao cho mục nôn giáo sư. Lương giáo sư tại lui cách phòng học thời điểm hướng sau cùng ngu tỉnh ngoắc. Tổng luôn ở trước công chúng gọi ta đi nói chuyện, cố ý để cho ta trở thành tiêu điểm. Ngu tỉnh lôi kéo mũ trùm từ phòng học cửa sau rời đi, cảm thụ được loại này gần như bị toàn lớp học sinh nhìn chăm chú cảm giác mà toàn thân không được tự nhiên. Tại lương giáo sư dẫn đầu hạ tiến về sinh mệnh khoa học trung tâm đại lâu chủ sự công thất, ngồi thang máy đi tới tầng thứ 13, tương đối những tầng lầu khác mà nói nơi này lộ ra cực kỳ âm u, chung quanh hình vòng mặt tường đều là dùng một loại màu xám đậm chất liệu cấu thành, ánh đèn cũng lộ ra lờ mờ mà âm trầm. Đồng thời, ở chung quanh mặt vách bên trên treo đại lượng phong cách tương đối âm u hòa tác, nhường ngu tỉnh cảm giác tương đương không thích ứng. Tiến đến ngồi đi, ngu tỉnh. Toàn bộ tầng 13 đều là lương giáo sư tư nhân khu vực. kỳ chủ văn phòng tọa lạc ở trung ương. Ai ngờ làm ngu tỉnh vừa mới chạy bộ tiến văn phòng lúc, tại cửa ra vào một bên, một vị tu nữ trang phục chính thức nữ nhân như là pho tượng đứng thẳng bất động, tái nhợt làn da cùng cứng ngắc bộ mặt nhường ngu tỉnh trong lòng thoáng giật mình. Sophia, đi ra ngoài một chút đi. Đúng vậy, giáo sư. Tu nữ trang phục nữ nhân bộ mặt nhìn qua không có chút huyết sắc nào, từ ngu tỉnh bên cạnh đi qua thì quay lại bộ mặt đại biến. Tại ngu tỉnh cảm giác đến xem, nữ nhân này không có một tia sinh cơ, cùng loại với chính mình tại thâm sơn lữ điếm bên trong nhìn thấy lao phụ nhân, nói đơn giản đến thì là thi, mà không phải cái gì người sống. Ngu tỉnh, ta bảo ngươi tới chủ yếu là đặc biệt nhắc nhở một chút ngươi có quan hệ với lần này hợp tốt. Bởi vì ta một tháng trước đã từng cùng ngoại viện giáo sư cùng nhau tiến đến nơi này, nơi đó hỏng bét tình huống hoàn toàn có thể làm đại nhị niên kỳ hợp túc nơi trốn, bất quá đã bị chúng ta áp chế thành thích hợp các ngươi bồi dưỡng nơi tốt. Có lời gì nói thẳng đi. Ngu tỉnh thấp giọng nói. Cái này ngươi có thể thoáng giải thích một chút sao? Lương giáo sư đem màn ảnh máy vi tính chuyển động đối hướng đi ngu tỉnh, ở trên màn ảnh đối ứng trước mắt sinh viên đại học năm nhất bên trong mỗi người lựa chọn chọn môn học khóa tình huống, mà ngu tỉnh lựa chọn điều tra nhiệm vụ đông nhiên ở trong đó. Có cái gì tốt giải thích sao? Một tháng trước ngươi nói cho ta hợp túc sự tình, cho nên ta lựa chọn 3 khu chọn môn học khóa. Ngu tỉnh 10 phần lạnh nhạt tỉnh táo trả lời. Ta là muốn hỏi ngươi, 3 khu chọn môn học khóa tổng cộng tồn tại 6 cái, vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn ở đây một cái độ khó cao nhất? Ngươi cùng Tuyết Quyên rất quen thuộc sao? Tuyết Quyên? Tuyết Quyên chính là một tháng trước tại thực vật nghiên cứu lâu bị ngu tỉnh cứu ngạo kiểu nữ sinh. Ngu tỉnh nhìn xem trước mặt trên màn hình Tuyết Quyên lựa chọn lại là cùng mình giống nhau chọn môn học khóa. Chắc hẳn lúc ấy Tuyết Quyên là muốn cùng mình hai vị hảo tỷ muội cùng nhau lựa chọn môn này chọn môn học khóa, lại bị Ninh Diễn Trị cùng ngu tỉnh lâm thời cho cắm vào tiền đến. Từng có hai lần gặp mặt, cũng không quen thuộc. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta nữ nhi có cái gì đặc thù gặp nhau, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Nữ nhi. Ngu tỉnh nhìn xem trước mặt lương giáo sư Lam tinh sắc đồng tử lại lập tức trở về nghĩ Tuyết Quyên đồng dạng. Thậm chí càng thâm thúy hơn mỹ lệ xanh biển đồng tử đúng như là ra một triệt, lại thêm một lần Tuyết Quyên lấy lương lão đầu xưng hô, bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới vị này Tuyết Quyên lại là lương giáo sư tự mình nữ nhi, dù sao tại bình thường trong lớp học hoàn toàn nhìn không ra. Quả nhiên, nếu như ngươi cùng nàng ở giữa có quan hệ gì ta khẳng định rất sớm đã có thể phát giác, xem ra các ngươi lựa chọn cùng một chọn môn học khóa chỉ là trùng hợp. Tiểu Tuyết nàng không thế nào nhận ta cái này làm phụ thân, từ nhỏ 10 phần mạnh hơn. Nhưng là nhiệm vụ này tính nguy hiểm cực kỳ cao, hy vọng hai người các ngươi ở giữa có thể sớm nhiều hơn thương lượng. Vẫn còn, lần trước phát sinh ở động vật nghiên cứu lâu chuyện ngoài ý muốn, ta còn phải cảm tạ ngươi cứu được nàng một mạng. Tại lương giáo sư nói về chính mình Tuyết Quyên lúc, ngu tỉnh vậy mà nhìn ra trong mắt đối phương một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận cảm xúc bộc lộ. Đồng học giúp lẫn nhau là hẳn là, nếu như không có chuyện gì ta rời đi trước. Không cần phải gấp, còn có một việc. Bởi vì đang nghiên cứu chỗ sự tình bên trên ngươi một mực đối ta có chỗ thành kiến, nhưng biểu hiện của ngươi để cho ta đối ngươi càng ngày càng xem trọng. Cho nên tại tự mình ta giúp ngươi tuần tra có quan hệ với ngươi học tập 19 khu cấp C Bình Hương huyện Cao Trung tình huống, nơi này là các ngươi Cao Trung tài liệu cặn kẽ cùng ngươi chủ nhiệm lớp một chút tình huống. Không nghĩ tới tại tuần tra quá trình bên trong vậy mà lật ra đến một chút tình huống dị thường, ngươi về trước đi nhìn xem tư liệu đi, chuyện này ngươi trước mắt không nên suy nghĩ nhiều. Chờ ngươi đạt tới đầy đủ ứng đối độ cao lo lắng nữa. Ngu tỉnh kinh ngạc nhìn về phía trước mặt lương giáo sư, nắm lên tài liệu trước mặt gật đầu rời đi. Tạ ơn đi đến cửa ra vào thời điểm ngu tỉnh nhẹ giọng hướng đi lương giáo sư nói lời cảm tạ một câu. Đăng bởi. Chương 82, Chính phủ thân phận. Hợp túc cùng ngày sáng sớm. Đông đông đông. Bạn đang tiến hành phản ứng thần kinh khảo nghiệm ngu tỉnh, đồng nhiên bị một trận tiếng gõ cửa rồn dập đánh gãy, tia sáng bắn tại ngu tỉnh bắp chân khảo thí kết thúc. Phản ứng bình xét cấp bậc trước mắt ngu tỉnh đạt tới B, chính là cùng thẩm nghi huyên ác linh phối hợp xuống toàn thân linh mẫn phản ứng chỗ đạt tới trạng thái, thậm chí còn có thể làm được càng tốt hơn. Hiện tại thời gian bất quá 6 điểm 20 điểm, là ngu tỉnh mở ra cánh cửa lúc, đứng tại cửa ra vào chính là tay trái mang theo màu trắng thủ sáo, màu cà phê áo khoác Ninh Diễn Trị, trước mắt đang đánh lấy A-Cát, một bộ còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Sớm như vậy, ngu tỉnh kinh ngạc Ninh Diễn Trị loại này thích ngủ nướng ra hỏa sẽ như vậy sáng sớm giường. 7:30 cũng không còn sớm A đem chính thức từ cửa trường học chuyến xuất phát tiến về hợp túc địa điểm, chúng ta cùng nhau đi nhà ăn ăn bữa sáng A. Ân. Hai người ngồi tại phương Tây trong nhà ăn đốt một chén sữa bò tươi cùng bồi căn sang huyết bổ khuyết bụng rỗng, đơn giản đem mặt bàn dọn dẹp sạch sẽ sau hai người bắt đầu tiến hành nói chuyện. Trước mặt Ninh Diễn Trị cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp từ áo khoác trong túi lấy ra một mảnh thiết bài đưa đến giữa hai người trên mặt bàn. Ngươi làm hiệp trợ người trợ giúp hoàn thành chính phủ một phương bàn giao nhiệm vụ sự tình, cấp trên phê duyệt đã xác định được, thừa nhận ngươi làm hiệp trợ người thân phận. Bất quá trong này có chút ít ngoài ý muốn, người ở phía trên đang đọc tư liệu của ngươi sau vậy mà chủ động muốn mời ngươi trở thành nhân viên chính phủ, mới đầu tự nhiên là tầng dưới chốt nhất thân phận, cũng sẽ không tại hồ sơ của ngươi bên trong xuất hiện sẽ chỉ từ chính phủ biết được. Kỳ thật ta là không nguyện ý để ngươi gia nhập, chỉ bất quá ta phải vì cấp trên mang câu nói này cho ngươi, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt trở thành một thành viên trong đó. Gia nhập lợi và hại. Ngu tỉnh đơn giản hỏi. Ngươi muốn nghe mặt ngoài vẫn là cấp độ sâu. Mặt ngoài. Ha ha. Ninh Diễn Trị mỉm cười, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tệ nạn, ngươi bị chính phủ sau khi hấp thu xem như chính phủ một viên, có quyền lợi thẩm tra một vài tin tức tư nhân, theo ngươi cống hiến còn có thể chậm rãi đạt được tấn thăng, mà lại cùng ngươi phổ thông đế hoa đại học sinh thân phận cũng không xung đột. Được. Ngu tỉnh nắm lấy trước mặt thiết bài, theo thiết bài cùng ngu tỉnh tiếp xúc, một thanh âm truyền tới. DNA chứng nhận thành công. Lập tức tại thiết bài thân trên phần tin tức tự động tạo ra. Thiết bài chính diện điêu khắc ngu tỉnh tính danh cùng ngày sinh, đằng sau là liên tiếp số lượng số hiệu. Không nghĩ tới ngu tỉnh ngươi cũng là người có dạ tâm, nhưng cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta hữu hảo quan hệ. Còn nội bộ chính phủ có quan hệ với dị độ dạp chiếu phim tình báo thuộc về độ cao cơ mật, sau đó chúng ta ngăn lại cấp B Bình Tân Huyền, đợi cho cơ hội thích hợp thì lại đến tiến hành kỹ càng giảng giải có thể chứ. Ân. Ngu tỉnh gật gật đầu cùng Ninh Diễn Trị hiệp đồng rời đi nhà ăn tiến về cửa trường học cưỡi tiến về hợp túc địa điểm xe chuyên dùng. Tại ngăn lại trước cửa trường, Ninh Diễn Trị vẫn như cũ là nhịn không được mà hỏi, Ngu tỉnh, ngươi lựa chọn gia nhập chính phủ mục đích là cái gì? Có thể lộ ra như vậy hơi một chút xíu sao? Giết một người. Ngu tỉnh tại trực tiếp ném ra bốn chữ. Đối với ngươi mà nói cực kỳ khó khăn sao? Có cần hay không hỗ trợ của ta? Người này nhất định phải từ ta tự mình giết chết, cùng bất luận kẻ nào không có quan hệ. Ninh Diễn Trị nghe nói sau hai tay cùng thì làm ra ộp thủ thế, hai người đang đi ra cửa trường lúc. Mặc dù cự ly xuất phát thời gian còn thừa lại 20 phút, nhưng hai học viện 20 người đứng đầu học sinh cơ bản toàn bộ đến. Diễn Trị. Tại Ninh Diễn Trị xuất hiện trong nháy mắt, tiếng nước ngoài trong học viện ba tên thiếu nữ thuận tiện thân thiết la lên tên của hắn từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, thậm chí không để ý ngu tỉnh tồn tại. Được rồi, ngu tỉnh đồng học, chúng ta đang nhìn gặp lại. Ninh Diễn Trị này tấm hình dạng tựa hồ rất thụ nữ sinh hoan nghênh, tại ngu tỉnh một mình đi trở về lớp học của mình đội ngũ lúc. Đồng thời cảm giác được hai cái dị thường ánh mắt tập trung trên người mình, một người trong đó tự nhiên không cần phải nói, William gia tộc Bạch Kiêu. Mà đổi thành bên ngoài một người thì coi như là hoan gia. Ngu tỉnh cũng là hôm qua mới biết đối phương chân thực thân phận, lương giáo sư nữ nhi, Tuyết Quyên. Đợi cho một cỗ cao cấp xe buýt ngăn lại lúc, ngu tỉnh xếp tại vị cuối cùng lên xe. Hai cái lớp phân biệt cưới hai chiếc xe, bởi vậy tại trên xe buýt trống không châu ngồi xem như rất nhiều. Ngu tỉnh đang định đi đến sau cùng vị trí đơn độc tọa hạ lúc. Ai ngờ đi ngang qua một chỗ ngồi lúc, ngu tỉnh cánh tay trực tiếp bị một đường lực lượng to lớn kéo lấy, thân thể tự nhiên phía bên trái khuynh đảo cũng ngồi ở một bên trên chỗ ngồi. Động thủ người cũng không phải Bạch Tiêu, mà là Tuyết Quyên. Chủ động dùng tay kéo lấy ngu tỉnh mà nhường Tuyết Quyên cũng cảm giác không tốt lắm ý tứ, nhưng có kiện sự tình nhất định phải tự mình hướng đi ngu tỉnh hiểu rõ rõ ràng. Và, Quyên tỷ chủ động xuất kích. Ngồi ở phía trước bảo bảo lớn tiếng kinh hô mà khiến cho toàn bộ xe người đưa ánh mắt chuyển di tới. Trêu đến Tuyết Quyên đỏ bừng cả khuôn mặt. Bảo bảo ngươi làm gì? Hi hi, Quyên tỷ ta sai rồi. Mặt tròn nữ sinh cũng là ý thức được chính mình nói chuyện quá lớn tiếng mà thổ lộ đầu lưỡi lập tức trung thực ngồi tại chỗ không nói lời nào. Ngu tỉnh, ta chỉ là có một chuyện muốn hỏi ngươi, không có ý khác. Hỏi đi. Ngu tỉnh một mặt điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ nhường Tuyết Quyên có chút khó chịu. Chọn môn học khóa. Chọn môn học khóa sự tình là lương lao đầu để ngươi chọn sao? Tuyết Quyên tựa hồ cho rằng ngu tỉnh cùng mình lựa chọn đồng dạng chương trình học là lương giáo sư cố ý mà vì đó. Không có, chính ta chọn. Mà lại cũng không phải là một mình ta, một người khác là ta ở ngoại quốc ngữ học viện bằng hữu. Ngu tỉnh cũng không tính ngồi ở chỗ này trêu chọc phiền toái không cần thiết, trả lời kết thúc sau đem đầu khuynh hướng xe buýt sau phương diện, định tìm một cái sau xe đơn độc chỗ ngồi ngồi xuống. Nhưng ở đằng sau ngạch trong chỗ ngồi, một mặt hiểm ác bộ dáng Bạch Kiêu ngay ngắn nhìn chăm chú lên chính mình. Loại này tình huống nhường ngu tỉnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, như vậy trải qua chỉ có thể tạm thời ngồi ở chỗ này, nếu không đường xe bên trong Bạch Kiêu tất nhiên sẽ có hành động mà cho ngu tỉnh mang đến càng nhiều phiền phức. Là thế này phải không? Một bên Tuyết Quyên phát hiện chính mình trách oan ngu tỉnh có chút xấu hổ, nhưng lập tức giả bộ như cao ngạo bộ dáng, nói tóm lại, đến lúc đó chọn môn học khóa nhiệm vụ chủ yếu để ta tới quy hoạch bố cục, ngươi và bằng hữu của ngươi nghe ta an bài cùng chỉ huy, biết không? Ân. Ngu Tỉnh tùy ý gật gật đầu ứng phó một chút, có quan hệ với dị độ rạp chiếu phim sự tình, Ngu Tỉnh trước mắt mượn nhờ tư liệu vẫn còn rất nhiều nơi là không hiểu ra sao, chuyện này chính là như là Giang Bằng giữ phụ thân lời nói, đối với tân sinh tới nói 10 phần hung hiểm, tràn đầy không biết tính chất mà tử vong khả năng. Còn có một chuyện, ngươi biết Bạch Tiêu sao? Hắn giống như 10 phần chú ý ngươi. Vị này trong tính cách không chịu thua đại tiểu thư đem lớp xếp hạng tình huống sớm đã tìm hiểu rõ ràng, xếp tại đệ nhất chính là Bạch Tiêu. Trước khi vào học một chút mâu thuẫn mà thôi. Chẳng lẽ lại chính là ngươi cùng hắn tại trong phòng ăn phát sinh tranh đấu, cuối cùng Bạch Tiêu không có chiếm được tiện nghi ngược lại bị giam cầm một tháng. Có quan hệ với ngày đó phòng ăn sự tình lúc ấy rất nhiều học sinh ở đây, tin tức cũng đang tái sinh ở giữa truyền bá ra. Ân. Ngu Tỉnh 10 phần không kiên nhẫn gật đầu. Đăng bởi. Chương 83, Quỷ dị chi địa. Tại Ngu Tỉnh gật đầu xác nhận chuyện này lúc, phía trước làm Quách Tiểu Vũ lập tức bỏ đi đối Ngu Tỉnh ý nghĩ. Nói như vậy, cùng dư gia nữ sinh rất thân cận nam sinh chính là Ngu Tỉnh. Cha hỏi đến nơi đây, một bên Tuyết Quyên cũng không còn đều nói cái gì, tựa hồ có chút hối hận đem Ngu Tỉnh kéo lấy ngồi tại bên cạnh mình, trang diện cũng biến thành có chút xấu hổ. Chuyến xuất phát thời gian ngăn lại, gánh chịu lấy hai cái học viện học sinh tinh anh xe trường học thúc đẩy lái về phía đế đô sân bay. Tại đăng ký trước, hai học viện tạm thời tách ra tại khác biệt xe buýt bên trên, Mục Nôn lão sư bắt đầu giảng giải một chút hai viện ở giữa cơ bản công việc. Đang ngồi đồng học, lần này cùng chúng ta hợp túc chính là tiếng nước ngoài học viện học sinh. Tiếng nước ngoài học viện trên thực tế cũng không hoàn toàn lệ thuộc vào chúng ta Đế Hoa Đại học, trong học viện có một ba giáo sư đến từ toàn thế giới, nhất là chứ danh tông giáo thánh địa, phương Tây Thánh Đô cùng Đế Đô Thị cùng là S cấp bậc khu vực Vatican, khu ma sư nơi phát nguyên. Mọi người một tháng học tập hẳn là đều rõ ràng, học viện chúng ta là lợi dụng tự nhiên lực lượng đến cường hóa tự thân, từ đó đối kháng trên thế giới tà ác lực lượng. Mà tiếng nước ngoài học viện học sinh thì là học tập từ Vatican trải qua hơn ngàn năm lịch sử phát triển mà đến khu ma năng lực đến xua tan tà ác, đây là hiếm có giao lưu học tập cơ hội, đương nhiên cũng hy vọng mọi người có thể tại lần này hợp túc bên trong đường thua cho những thầy xua ma này. Hợp túc cạnh tranh. Một tiếng ngắn gọn nặng nề thanh âm phát ngôn viên là một vị thân cao vượt qua 1m9 lại thể trạng to lớn nam sinh, hai tay càng lạ như là hùng tráng kiện. Người này ở trường phục kiểm tra dưới, lớp xếp hạng thứ tư nhân vật. Lực lượng chỉ số tại người tốt kỳ bên trong cao tới A cấp bậc. Mục Nôn lão sư dùng ngón tay kéo lấy tương đối dày nặng kính mắt, sớm vì mọi người đơn giản giải thích một chút có quan hệ hợp túc tương quan nội dung đến thỏa mãn tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Từ trước mắt hợp túc địa điểm giảng thuật đi, ước chừng tại 6 tháng trước, phổ thông Bình Tân Huyền bên trong gần như trong một đêm phát sinh liên tiếp khác lạ mất tích cùng tử vong sự kiện, liên quan đến nhân số gần 100 người, Đế Hoa Đại học dị thường sự kiện khảo sát nhân viên tiến về nơi đó tiến hành phân tích lúc, phát hiện nơi đây ẩn giấu đi đại lượng mặt ngoài nhìn như không quan hệ, nhưng lại tại cấp độ sâu tồn tại liên hệ sự kiện linh dị hay là ác tính giết người sự kiện. Đại lượng. Ngu Tỉnh chủ yếu đến từ ngữ này. Cuối cùng trường học của chúng ta khảo sát nhân viên tại không có xúc động mạch nước ngầm tình huống dưới tìm căn nguyên tố nguyên, xác định đủ loại phát sinh ở Bình Tân Huyền phổ thông ở đây một tòa huyện thành nhỏ bên trong sự kiện linh dị cùng bản địa lớn nhất một chỗ khách sạn tồn tại liên quan, mà chúng ta lần này hợp túc địa điểm chính là Bình Tân khách sạn. Các ngươi sẽ tại nội bộ đi thăm dò có quan hệ với Bình Tân Huyền bí mật. Các ngươi tại trong tiểu điếm thông qua giải mã các loại manh mối thu thập tin tức mà xác định một kiện nào đó phát sinh ở Bình Tân Huyền nội bộ dị thường sự kiện, thủ vị giải khai đáp án người đem tiếp vào nhiệm vụ nhắc nhở, có được quyền hạn dẫn đầu không cao hơn 5 người đội ngũ tiến về sự kiện phát sinh, căn cứ nhiệm vụ sự kiện độ khó ban thưởng cho tiểu đội chỗ viện hệ tương ứng điểm số. Làm Bình Tân Huyền bên trong tất cả mọi chuyện bình định xuống tới hoặc là hợp túc thời gian vượt qua 20 ngày. Lần này hợp lao tướng đến đây là kết thúc, đạt được tối cao điểm số viện hệ chiến thắng. Đương nhiên làm ban thưởng, lương giáo sư cũng tự mình nói qua, trường hợp này túc tất cả giáo sư đều đang quan sát, biểu hiện ưu dị nói không chừng sẽ bị một vị nào đó giáo sư coi trọng mà tự mình bồi dưỡng. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ đối cống hiến cao nhất học sinh cung cấp khen thưởng thêm, cụ thể ban thưởng tạm thời giữ bí mật. Mục Nôn lão sư giải thích ở đây tất cả mọi người cũng đều đại khái minh bạch lần này hợp túc đại khái là dạng gì một cái tình huống. Nói đơn giản đến, tất cả học sinh tập trung ở một chỗ trong tiểu điểm, mà tại khách sạn khu vực khác nhau tìm manh mối phát động sự kiện, tiến đến sự kiện phát sinh giải quyết nên sự kiện phát sinh đầu nguồn mà thu được điểm tích lũy. Khi tất cả sự kiện giải quyết xong tất hoặc là thời gian số trời ngăn lại hạn mức cao nhất lúc, lần này hợp túc hoạt động kết thúc. Trong đó đại lượng hai chữ, Ngu Tỉnh một mực ghi tạc trong lòng. Ngu Tỉnh suy tư, tại trong tiểu điểm trong đó một cái manh mối tất nhiên cùng rạp chiếu phim tương quan. Kết hợp ta trước mắt thu thập tư liệu cùng Ninh Diễn Trị tham chính phủ đạt được tư liệu, chỉ hướng tính chất tìm kiếm phát động dị độ rạp chiếu phim sự kiện manh mối không khó lắm. Nhưng toàn bộ phát sinh ở Bình Tân Huyền chuyện quỷ dị lại cho ta cảm giác có chút phức tạp. Vì sao tất cả ác tính sự kiện đều cùng khách sạn liên quan, duy nhất có thể để xác định chính là, khẳng định là người nào đó hoặc là chuyện gì nhường có chuyện kiện toàn bộ liên quan. Nói tóm lại, rạp chiếu phim sự tình nhất định phải thuận lợi làm thành mà lại đến biểu hiện ưu dị, nhường chính phủ và trường học đối ta có nhất định chú ý, nếu không ta là không thể nào giết chết cao trung chủ nhiệm lớp. Ngu Tỉnh hôm qua từ lương giáo sư trong tay đạt được có quan hệ với cao trung tin tức tư liệu, từ đó kiên định một viên vì đạt được đến giết người mục đích mà trưởng thành quyết tâm. Ô tô đổi xe máy bay, ngăn lại ba trong vùng thị lại tiếp tục ngồi xe chuyên dùng cuối cùng là ngăn lại chỗ này sơn thủy vờn quanh Bình Tân Huyền. Tại xe khách dọc theo vượt thành cao tốc đi xuống mà tiến vào phiến khu vực này lúc, Trương Trần cánh tay phải vậy mà trở nên có chút dao động bất an, tựa hồ tại phiến khu vực này bên trong có đồ vật gì ẩn ẩn kích thích trong cánh tay phải thực thể. Ngươi đã đến một cái gì địa phương? Ngu Tỉnh thể nội một trận giọng nữ truyền tới, chỉ là tại vừa rồi mấy phút thời gian bên trong, ta hết thể cảm nhận được ba loại khác biệt khí tức nguy hiểm. Mà lại nơi này ra hỏa cùng ta khác biệt, có một loại không nói ra được đặc thù cảm giác. Trên xe đại lượng lớp đồng học, Ngu Tỉnh tự nhiên không có khả năng cùng Thẩm Nghi Huyên tiến hành đối thoại. Chỉ bất quá Ngu Tỉnh khỏe miệng hơi lộ ra ý cười, từ trước mắt Thẩm Nghi Huyên trạng thái xem ra, cùng là quỷ vật tựa hồ có thể lẫn nhau ở giữa tồn tại cảm ứng. Đôi này Ngu Tỉnh tới nói là một cái không tệ tin tức tốt. Như vậy trải qua, Ngu Tỉnh tại trận này hợp túc hành động bên trong thuận tiện có được một đài máy gian lận. Xe chuyên dùng trải qua 2 giờ rưỡi đường trình tổng xem như ngăn lại mục đích cuối cùng nhất địa, Bình Tân Huyền Trung ương khu vực. Trực tiếp cơi máy bay trực thăng tới không hao phí 1 giờ, nhất định phải dạng này sử dụng thường nhân chạy phương thức, thật sự là mệt chết người. Trong này không ít học sinh đều là nhà giàu xuất sinh, tổng cộng tốn hao tứ nửa giờ lộ trình người một số người cảm giác không quá thích hợp. Ngu Tỉnh ngược lại là quen thuộc xe đường dài 43, lúc xuống xe lập tức nhìn chăm chú quan sát bốn phía. Vào lúc giữa trưa, vốn hẳn nên tiếng người huyên náo trong huyện thành lại không nhìn thấy vài bóng người. Đặc biệt là tại một tòa này treo tứ tinh cấp chiêu bài Bình Tân khách sạn chung quanh tất cả mặt tiền cửa hàng toàn bộ quan bế, liền xem như cách xa nhau khá xa đoạn đường, khai trương cửa hàng cũng là lẻ tẻ điểm điểm, thậm chí khai trương trong cửa hàng đa số giấy đâm cửa hàng, cho người ta một loại cảm giác không thoải mái lắm. Các vị đồng học, mời đi theo cùng nhau tiến vào lần này hợp túc khách sạn. Hợp túc thời gian tạm định vì 15 ngày, không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đồng học sẽ bị hạn chế tại trong tiểu điếm không được rời đi. Bởi vậy mọi người cũng cần tại trong tiểu điếm đều tự tìm một gian dùng làm nghỉ ngơi gian phòng, xin theo chúng ta tới. Đăng bởi. Chương 84, 13 tầng. Lần này hợp túc phụ trách hai cái lớp đều là giảng sư cấp bậc giáo sư. Mục Nôn giảng sư tự nhiên không cần phải nói, một vị hết sức quan tâm học sinh nhu hòa nữ tính giáo sư, trước mắt tạm thời biết Mục Nôn lão sư trong thân thể tồn tại một loại nào đó tiêu xài loại thực vật có thể dùng tại chữa trị, còn lại năng lực không biết. Về phần tiếng nước ngoài học viện sai khiến giáo sư thì là một vị trong mắt màu đỏ mà quần áo trang phục màu đen, tại trước mắt mùa hạ dương quang chiếu qua đầu trời rất nóng trung tướng toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ thậm chí mang theo mũ cao kỳ quái tuổi trẻ nam giáo sư. Hai vị giảng sư mang theo 40 tên học sinh tiến vào Bình Tân khách sạn đại sảnh. Tại tất cả mọi người trong tưởng tượng vốn cho rằng nơi này là một chỗ vứt bỏ mà dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi khách sạn. Nhưng mà trên đại sảnh không công bố treo to lớn tinh thạch đèn hướng dẫn phát ra hào quang chói sáng mà chiếu sáng lấy nơi này sạch sẽ như mới khách sạn bố cục. Trừ ra không người ở đây nhất nhân món chay bên ngoài, khách sạn có vốn hẳn nên bộ dáng. Đi tại đám người sau cùng Ngu Tỉnh bước vào nơi này lúc, Thẩm Nghi Huyên có chút thanh âm rồn rập chuyển tới, thật mạnh thần thánh quan mang, thân thể của ta đều tại bị áp chế, thật là khó chịu. Tại Ngu Tỉnh trong thân thể hoạt động Thẩm Nghi Huyên lập tức trốn cánh tay phải quỷ châu hạch tâm bên trong. Bao quát Ngu Tỉnh tự thân cũng cảm giác được, trước mắt đại tiểu điếm mặt tường bên trong tản ra một loại cường đại thánh quang lực lượng, cánh tay bên trong thảo thực thể ngo ngoe muốn động muốn hấp thu cường đại như vậy năng lượng, dạng này thánh quang phong ấn hoàn toàn trên ý nghĩa hạn chế lại Thẩm Nghi Huyên hoạt động. Xem ra Đế Hoa Đại học đã sớm làm qua hoàn toàn xử lý, đem rượu cửa hàng hóa thành thích hợp chúng ta hợp túc địa phương. Ngu Tỉnh thoáng giám thị Thẩm Nghi Huyên trạng thái, khoảng chừng vừa rồi một cái mắt, Thẩm Nghi Huyên thân thể xuất hiện nhất định diện tích thiêu đốt vết tích. Trước mắt ngay tại Quỷ Châu chậm rãi khôi phục. Đầu tiên đi xác định các ngươi riêng phần mình gian phòng, trước mắt khách sạn ở vào phong ấn trạng thái cũng không có bất kỳ cái gì manh mối hiện ra. Bất quá từ hôm nay muộn 6 giờ bắt đầu, khách sạn phong ấn sẽ giải khai một phần nhỏ, chính là mở ra các ngươi hợp túc hoạt động. Mời tại phong ấn mở ra trước 1 giờ lại lần nữa đi tới đại sảnh, ta cùng Mục Ngôn giảng sư sẽ kỹ càng giảng giải lần này hợp túc quy tắc. Ngoài ra, đề nghị mọi người tận lực không muốn một mình một ngủ. Sớm tổ kiến đội ngũ của các ngươi đến phòng ngừa không cần thiết nguy hiểm. Tiếng nước ngoài học viện đỏ mắt nam tính giảng sư kết thúc phát biểu lúc, không ít học sinh nhanh chóng từ đại sảnh rời đi đi, tìm kiếm các phương diện nhân tố tương đối tốt nhất phòng ngủ. Diễn trị, Diễn trị, chúng ta ở cùng một chỗ có được hay không? Quay chung quanh tại Ninh Diễn trị bên cạnh mấy vị nữ sinh lộ ra hương phấn không thôi, tựa hồ có thể cùng mình Bạch Mã Vương tử cùng ở một gian phòng. Nhưng Ninh Diễn trị nhất định phải cùng Ngu Tỉnh cùng nhau hành động, bỏ phí không ít công phu đuổi rơi bọn này nữ sinh cũng tìm hướng đi Ngu Tỉnh lúc. Tiếng nước ngoài học viện ba tên nữ sinh trực tiếp là đem Ngu Tỉnh coi như vì cướp đi chính mình nam nhân tình địch, lộ ra một bộ căm hận biểu lộ. Ninh Diễn trị một tay khoác lên Ngu Tỉnh trên bờ vai, dạp chiếu phim sự tình vẫn còn một vị lớp các ngươi đồng học, kêu lên cùng chúng ta cùng nhau hành động sao. Ngu Tỉnh một tay chỉ hướng đang cùng chính mình hai vị tỷ muội thương lượng Tuyết Quyên. Công chúa loại hình thiếu nữ sao? Để cho ta tới thử một chút có thể hay không bắt được đối phương trái tim. Ninh Diễn trị sửa sang lấy kiểu tóc chủ động hướng Tuyết Quyên đi đến. Đúng. Nói chuyện không cao hơn ba câu, một cái trùng điệp cái tát quất vào Ninh Diễn trị bộ mặt, hỏa hồng thủ trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Biến thái, ai muốn cùng các ngươi hai nam nhân ở tại một cái phòng. Ninh Diễn trị vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng đi trở về đến Ngu Tỉnh bên người, gãi gãi đầu một bộ ngốc ngơ ngác bộ dáng. Thất bại, nàng cũng coi là chúng ta một viên, không cùng lúc hành động sợ sẽ mang đến không ít phiền phức Ngu Tỉnh đại sư ngươi xuất thủ. Để các nàng ở tại chúng ta đối diện gian phòng không được sao? Ngu Tỉnh đơn giản đáp lại. Đúng. Ta làm sao không nghĩ tới? Lại nói Ngu Tỉnh ngươi biết chúng ta ở tại phòng nào sao? Ninh Diễn chỉ có chút mang thăm dò tính chất ý vị hỏi. 13 tầng. Số 8 gian phòng. Ngu Tỉnh vừa nói ra tầng lầu lúc. Ninh Diễn chỉ đem còn lại số phòng mã bù đắp. Hai người nhìn nhau, tựa hồ cũng sớm biết Bình Tân khách sạn ở vào tầng thứ 13 căn phòng này chỗ đặc biệt. Cân nhắc đến một chút nhân tố trọng yếu, Ngu Tỉnh vẫn là chủ động đi hướng Tuyết Quyên trước mặt. Tuyết Quyên hung tợn nhìn về phía đi tới Ngu Tỉnh nói, vừa rồi chết biến thái chính là rạp chiếu phim chọn môn học khóa người thứ 3 sao. Ngươi nếu là và chết biến thái, cẩn thận ta đánh bay ngươi. Chúng ta lựa chọn cùng một cái chọn môn học khóa, tứ tinh nửa độ khó xem như cực kỳ cao, lẫn nhau thương lượng là cần thiết. Ba người các ngươi ở tại chúng ta sát vách như thế nào? Mọi người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tại bình thường cũng thuận tiện thảo luận một chút vấn đề trọng yếu. Ngu Tỉnh trên thực tế cũng không muốn nói như thế lời nói, nhưng rạp chiếu phim sự tình dung không được mảy may sai lầm. Quyên tỷ, cứ như vậy đi. Ngu Tỉnh hắn lần trước đã cứu chúng ta, sẽ không làm chuyện gì xấu. Mà lại nơi này hẳn là rất nguy hiểm, cùng bọn hắn cùng nhau hoạt động giúp đỡ cho nhau hẳn là sẽ an toàn không ít đi. Ân, Tiểu Vũ nói đúng. Nơi này rất nguy hiểm. Tại Tiểu Vũ thuyết phục đồng thời, một bên Bảo Bảo cũng nghiêm túc nói. Từ khi vị này mặt tròn hơi mập nữ sinh tiến vào khách sạn bắt đầu, thân thể thuận tiện không ngừng có mồ hôi lạnh tràn ra. Thật là, đã các ngươi hai đều như vậy. Ngu Tỉnh, ngươi dẫn đường đi. Nếu như các ngươi hai người có bất kỳ ý đồ, cẩn thận ta để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Hô! Ngu Tỉnh bất đắc dĩ kéo động lên chính mình vành nón, dẫn đầu đi hướng đại sảnh thang máy vị trí. Trước mắt trong đại sảnh không có xuất động nhân đại nhiều đều tại lẫn nhau tổ đội. Cửa thang máy mở ra, hai nam tam nữ tiến vào nội bộ. Một vị nhường Ngu Tỉnh phiền chán nam nhân tại cửa thang máy sắp quan bế thì chui vào đứng tại trong mọi người. Đồng bạn sao? Ngu Tỉnh. Bạch Tiêu đứng tại 5 người ở giữa châm chọc lấy Ngu Tỉnh. Đối mặt Bạch Tiêu tra hỏi, Ngu Tỉnh không có bất kỳ cái gì đáp lại.